Kinh hãi, hắn nghe nói qua chỉ có đi vô địch đạo người, mới có hộ đạo giả. Long huynh người tại sao như thế kinh dị, ta và ngươi tu là đồng dạng đạo à, lúc này đến phiên Hạ Vân Sung giật mình rồi, ta chạy đi đâu chính là vô địch đạo a, ta chính là mò mẫm hỗn. Long Trần cười khổ, hắn chỉ nghe nói qua, vô địch đạo muốn bảo trì cả đời bất bại, một khi bại trận đạo tâm bị nhục, sẽ triệt để phí hết. Cho nên đi vô địch đạo người, tất nhiên sẽ có một cái siêu cấp cường giả hộ đạo, không thể để cho địch nhân dùng đại áp nhỏ, tại không công bình quyết đấu xuống, thất bại thiên tài. Làm sao có thể, người tại đối chiến cái kia huyết sát điện lão giả thời điểm, bộc phát ý chí, rõ ràng là vô địch ý chí a, cái loại này uy áp đều là giống như đúc, cái này tuyệt đối sẽ không sai. Hạ Vân Sung có chút không tin, được, ta đừng tại vấn đề này trên phân cao thấp rồi, hay vẫn là uống rượu a. Long Trần cho Hạ Vân Sung chén rượu rót đầy đạo, Long huynh, ngươi thật sự đi được không phải vô địch đạo. Ngươi bị bại, Hạ Vân Sung nhưng không cách nào buông tha cho vấn đề này, hắn muốn biết rõ ràng. Há lại chỉ có từng đó bị bại, còn bị bại không biết bao nhiêu lần đâu rồi, còn có một lần, bị một cái cao ta nhất giai ra hỏa, như là truy cầu bình thường, đuổi cho khắp núi chạy, ai, không nói, mất mặt. Long Trần bưng lên một chén rượu đạo, Hạ Vân Sung nhìn xem Long Trần, cảm thấy Long Trần không cần phải lừa gạt hắn, thế nhưng mà hắn đi chính là vô địch đạo, Long Trần cái kia đến từ thực chất bên trong, thậm chí sâu trong linh hồn vô địch ý chí, tuyệt đối sẽ không sai. Hai người lại uống mấy chén, gặp Hạ Vân Sung có chút xoắn xuýt, Long Trần không khỏi buồn cười, dứt khoát đem thân thế của mình, từ đầu chí cuối địa nói với hắn một lần, ngoại trừ về hỗn độn châu này một ít tư ẩn, những thứ khác đều đổ ra ngoài. Khi biết được Long Trần còn nhỏ như thế bi thảm, bị thụ khi dễ, 15 tuổi lúc hay vẫn là một cái chỉ có tụ khí tam trọng thiên thái điểu, hôm nay mấy năm tầm đó, trưởng thành đến tình trạng như thế, trong lòng không khỏi tràn đầy khâm phục. Nguyên lai Long huynh đi được thực không phải vô địch đạo, thế nhưng mà ngươi cũng tại vô tận tra tấn ở bên trong, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, có lẽ đây cũng là mặt khác một loại vô địch đạo. Đến, một chén này ta mời ngươi, ta Hạ Vân Sung đời này không có phục qua ai, nhưng là luận đến loại này bất khuất ý chí. Ta phục ngươi. Hạ Vân Sung thập phần kính nể đạo. Cho tới nay, Hạ Vân Sung đem mình 2 năm xuất sinh nhập tử kinh nghiệm, với tư cách cả đời kiêu ngạo. Thế nhưng mà cùng Long Trần quật khởi lịch sử so sánh với, bất kể là đế quốc tranh phong, cửu lê xưng hùng, hoành hành đông hoang, hay vẫn là mới vào Trung Châu đủ loại, hắn đều không có ý tứ, đề cập quá khứ của mình rồi, cả hai căn bản không cách nào so sánh được, kinh nghiệm của hắn nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, mà Long Trần mỗi một lần kinh nghiệm, đều là cửu tử nhất sinh. Thực tế Long Trần, theo một cái hai bàn tay trắng thế tục chán nản thế tử, trưởng thành đến hôm nay, hết thảy đều chỉ dùng của mình mệnh liều đi ra, mà hắn mặc dù có một phần là liều đi ra, nhưng là đại bộ phận đều dựa vào lấy đại hạ cái này chỗ dựa. Cho nên đối với Long Trần, hắn là thật tâm kính nể, hai người càng uống càng đầu cơ, cuối cùng bắt đầu không có gì giấu nhau rồi. Long huynh, ngươi nói ngươi lần này tới, là vì có bằng hữu tại ta đại hạ, có thể cần ta chiếu cố một hai. Hạ Vân Sung đạo. Long Trần do dự một chút nói, hay là thôi đi, ta những người bạn này có chút đặc thù, không quá thuận tiện. Kỳ thật nếu như Hạ Vân Sung có thể chi chỉ thoáng một phát thủy ma tộc, sẽ để cho thủy ma tộc thoáng cái bay lên, thế nhưng mà gió này hiểm quá lớn. Vạn nhất có một ngày thủy ma tộc bạo lộ, đại hạ là được cái đích cho mọi người chỉ trích, hội đưa tới vô tận phiền toái, thậm chí khả năng có bị diệt nguy hiểm, thiếu nội tâm sự tình có thể làm, nhưng là thiếu đạo đức sự tình, tuyệt đối không thể làm. Hạ huynh, nói thật ra, ta lần này đi ra ngoài là tị nạn, lần này chọc đại họa, chạy đến tránh đầu gió, sẽ không cho ngươi gây phiền toái gì a? Long Trần hỏi, có cái gì thật là phiền phức hay sao? Đại Hàn những cái kia tự đại cuồng nên hảo hảo thu thập bọn hắn, chỉ có điều ta một mực không tìm được cơ hội mà thôi. Cổ tộc tuy nhiên thế đại, nhưng là cổ tộc liên minh cũng không phải hoàn toàn nhất thể, người đắc tội bất quá là trong đó nhất tộc, không đủ gây sợ. Về phần đan tháp, bởi vì cùng tử thần cung huyên náo không thoải mái, chúng ta theo chân bọn họ cũng không có cái gì lui tới, tự tính toán không có đan tháp ủng hộ, chúng ta có cùng Hoa Vân Tông hợp tác, lại có tử thần cung ủng hộ, đồng dạng không cần để ở trong lòng. Hơn nữa, người khả năng còn không biết, người sau khi rời khỏi, các người Huyền Thiên Đạo Tông tông chủ, hung hăng địa trừ 4 thế lực lớn một bạt tai, hơn nữa còn là tại thiên võ trong liên minh, sở hữu tông môn cường giả trước mặt trừ được, cái kia gọi một cái tiếng nổ. Hạ Vân Sung đem chính mình thu được tin tức, đều giảng cho Long Trần nghe. Long Trần cũng không biết, tại hắn cho rằng thiên đại sự, tại huyền chủ trong tay đại nhân, dĩ nhiên cũng làm như vậy cho dọn dẹp rồi. Nói như vậy, ta có thể tùy thời phản hồi Huyền Thiên Đạo Tông. Long Trần không khỏi đại hỉ, nhanh như vậy đi có thể không làm được, đi vào ta đại hạ, không lưu trên một đoạn thời gian, sao không phụ lòng ngươi một đường chạy trốn. Ha ha ha, đến uống rượu. Hạ Vân Sung cười ha ha đạo. Hắc hắc, có ăn có uống lại có chơi, loại chuyện tốt này ở đâu tìm, ta coi như là cho mình phóng cái giả, tốt tốt thư giãn một tí. Long Trần cười nói, Long Trần cảm giác những năm gần đây này, giống như vẫn luôn là trôi qua chó rượt con thỏ sinh hoạt, sự tình một kiện đón lấy một kiện, tự chưa từng có buông lỏng qua, thần kinh một mực căng cứng lấy, quá mệt mỏi, xác thực cần muốn thư giãn một tí, như vậy đối với tu hành càng có chỗ tốt. Hạ huynh, hôm nay ta cùng lệnh muội mở cái vui đùa, lệnh muội giống như. Hôm nay mọi người cũng quen thuộc, Long Trần liền trực tiếp mở miệng hỏi rồi, bởi vì Long Trần cảm thấy ra, lúc kia Hạ U là có chút cổ quái, mà Hạ Vân Sung trong đôi mắt mang theo một tia tức giận. Không sợ Long huynh ngươi chê cười, nhắc tới chuyện này, ta tự nổi giận trong bụng, U là cái nha đầu này, tuy nhiên tu vi cường đại, nhưng là tâm tư đơn thuần. Bị thủ Đại Hàn những ngu ngốc kia thần tượng sùng bái độc hại, vậy mà say mê Đại Hàn quốc gia cổ ba quân tử một trong Hàn Văn Quân, thật sự là tức chết ta rồi. Nhắc tới việc này, Hạ Vân Sung tựu một bụng hỏa. Long Trần cũng là vẻ mặt ngốc trệ, vậy mà thật sự bị hắn cho đoán trúng, Đại Hàn quốc gia cổ lại vẫn học hội Mỹ Nam kế. Nếu như Hạ U Lạc thật sự bị cái kia Hàn Văn Quân thông đồng đi rồi, cái kia chẳng khác gì là hung hăng triều đại hạ một bạt tai, lại cướp đi một cường giả, cái này đối với đại hạ sĩ khí trên, là một cái cực kỳ trầm trọng đả kích. Ngươi không có khích lệ qua lệnh muội sao? Long Trần hỏi, mấu chốt là nàng nếu nghe ta khích lệ thì tốt rồi, hết lần này tới lần khác nàng tính tình bướng bỉnh được phải chết, người nào cũng không chịu nghe. Hạ Vân Sung có chút bất đắc dĩ nói, cái kia phụ thân ngươi ý tứ đâu? Long Trần hỏi, hắn, hừ, thiên gia không quen, sự tình gì đều dùng quốc gia lợi ích làm trọng, tuy nhiên hắn cái gì cũng chưa nói. Nhưng là dùng ta đối với hắn rất hiểu rõ, nếu như U Lạc thực có can đảm gả cho Hàn Văn Quân, phụ thân tuyệt đối sẽ không chút do dự đem nàng xử tử. Hạ Vân Sung hừ lạnh nói, rất hiển nhiên đối với phụ thân của hắn, trong lòng còn có bất mãn. Không thể nào, Long Trần lại càng hoảng sợ, ác như vậy. Hạ Vân Sung lắc đầu nói, ngươi không hiểu, đế vương chi thuật, vĩnh viễn đều cái kia đức hạnh, tại quốc gia lợi ích trước mặt, bất luận kẻ nào cũng có thể hy sinh. Tuy nhiên ta đối với loại làm này rất không ủng hộ, nhưng là không phải không thừa nhận, đó cũng là không có cách nào xử tình. Đại hạ, là đại hạ quốc tất cả mọi người đại hạ, mà cũng không phải ta hạ thị nhất tộc đại hạ, chúng ta muốn đối với từng cái con dân phụ trách. Hạ Vân Sung trong ánh mắt, mang theo thật sâu bất đắc dĩ, hắn hiểu rõ nhất Hạ U Lạc tính cách, tùy hứng hơn nữa cố chấp, rất nhiều thứ, cho dù chết, nàng cũng không chịu cải biến ý nghĩ của mình, cho nên hắn thật sâu lo lắng. Long Trần, nếu có cơ hội, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta khuyên bảo nàng thoáng một phát, ta thật sự không muốn xem đến. Có một ngày nàng chết ở phụ thân tàn sát dưới đao. Hạ Vân Sung nhìn xem Long Trần, ánh mắt ở chỗ sâu trong lộ ra một vòng khẩn cầu chi sắc. Ta đấy cái đi, tán gái ta lành nghề, để cho ta đi an ủi người, đây không phải chuyên nghiệp của ta à. Hơn nữa, cái nhà đầu kia rõ ràng chính là một gái hoa hồng gai, tuy nhiên rất xinh đẹp, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể tiêu thụ, Long Trần cũng không muốn cho mình lại treo trên một cái gánh nặng. Long Trần vốn định nói, loại chuyện này hắn bất lực, nhưng khi nhìn lấy Hạ Vân Sung cái kia khẩn cầu ánh mắt, Long Trần thực trương không khai cái này miệng. Được rồi, ta tận lực, Long Trần chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, kiên trì đáp ứng, hắn phát giác chính mình hơn phân nửa muốn hai ép, lại để cho chính mình chọn lên một bộ trọng trách. Thế nhưng mà nếu như trao đổi góc độ, Long Trần cũng không thể trơ mắt nhìn muội muội nhảy vào người khác bẫy dập, mà làm cho không người nào có thể tiếp nhận chính là, giết muội muội của hắn người, chính là của hắn phụ thân, đây là một kiện cực kỳ bi thảm sự tình. Đa tạ Long huynh, ta cô muội muội này, rất ít đối với người nói chuyện, nhưng là đối với người lại bất đồng, nàng nếu như tùy hứng, người nhường cho điểm nàng, rất nhanh có thể cùng nàng trở thành bằng hữu. Nàng tuy nhiên tùy hứng, có chút ít tính tình, nhưng là tâm địa thiện lương, dễ dàng tin tưởng người khác, nếu không cũng sẽ không đối với cái kia ẻo lả, như thế si mê. Hạ Vân Sung bất đắc dĩ địa cười khổ nói. Hai người tiếp tục uống rượu, Long Trần phát hiện, tử thần cung rượu, thực là đồ tốt, tuy nhiên tu vi không thấy chướng, tâm tình lại càng ngày càng không minh, cảnh giới ở ngoài sáng lộ ra địa tăng lên, mà ngay cả Long Trần bình thường có chút bực bội, dính hỏa tựu lấy tính tình, đều đã có rõ ràng địa cải thiện. Long Trần một mực uống đến hừng đông, kết quả ngày mới vừa lược, Hạ U Lạc bỏ chạy đến rồi. U Lạc, người tới được vừa vặn, người mang Long huynh đi xem đi tử thần cung. Hạ Vân Sung nhìn thoáng qua Long Trần đạo, chương 1180, Long thúc thúc, Long Trần, người ngày hôm qua nói đều thật sự sao? Hạ U Lạc nhìn xem Long Trần, trên mặt đẹp hiện lên một tia hưng phấn, nàng chỉ chính là, ngưỡng mộ người của nàng, xếp hàng sắp xếp đã đến Đại Hàn quốc gia cổ sự tình. Cái kia có thể là thật sao? Ta tại đến đế đô trên đường, nghe hai cái mù lòa, cầm một chỗ đồ, đối với hai cái kẻ điếc nhiều lần Hoa Hoa nói lấy, ta đã nghe được những này. Long Trần bất đắc dĩ nói, nhìn xem Hạ U Lạc vẻ mặt ngẩn người mê mẩn bộ dáng, Long Trần trong nội tâm kêu khổ, sợ nàng quấn quýt lấy Long Trần giảng xếp hàng sự tình, không yên lòng đạo. Lúc này Long Trần cùng Hạ U Lạc dọc theo đường, đằng sau có rất nhiều hộ vệ đi theo, trên đường đi không ít thiếu niên, đối với Hạ U Lạc quang dùng kinh diễm ánh mắt, ái mộ chi tình giật vu môn biểu. Hạ U Lạc là đại hạ quốc dân nữ thần, vô số thiếu niên thiếu nữ sùng bái nhân vật, chỉ có điều đại hạ quốc các thiếu niên, đối với tình cảm biểu đạt đều thập phần hàm xúc, chỉ dám xa xa mà nhìn xem, cũng không dám tiến lên hành lễ ân cần thăm hỏi. Long Trần tắc thì một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng đi tới, căn bản không có bất luận cái gì hoàng thất phong phạm, giống như là một cái vô câu vô thúc lãng tử, đông ngó ngó tây nhìn xem, chiêm ngưỡng lịch sử di tích. Có đôi khi bị Hạ U Lạc hỏi được nhanh rồi, cố ý sợ hãi thán phục tại cái nào đó kiến trúc to lớn, sau đó cùng bọn thị vệ lãnh giáo kiến trúc lai lịch, như vậy có thể chuyển hướng chủ đề rồi. Thế nhưng mà Hạ U Lạc giống như là một đứa bé bình thường, Long Trần như thế rõ ràng cấm kỵ, nàng như trước cảm giác không thấy, gặp Long Trần năm lần bảy lượt chuyển hướng chủ đề, không khỏi tức giận. Long Trần, ta hỏi ngươi nhiều lời như vậy, ngươi một cái đều không có trả lời, ngươi người này, như thế nào một điểm lễ phép đều không có. Ta đi, hai chúng ta đến cùng ai không có lễ phép. Long Trần bó tay rồi, ta rõ ràng không muốn trả lời, ngươi lại không phải hỏi, giảng hay không lý à? Hạ Vân Sung lại để cho Hạ U Lạc mang theo Long Trần tiến về Tử Thần Cung, kết quả vừa mới đi ra ngoài, Hạ U Lạc tụ một đường hỏi lung tung này kia, sạch là nghe ngóng một ít đại Hàn quốc gia cổ sự tình. Công chúa đại nhân, ngài tha cho ta đi, ta thật sự không biết đại Hàn quốc gia cổ, ngài để cho ta trả lời thế nào? Long Trần cười khổ nói, gạt người, người đều đánh chết quá lớn Hàn quốc gia cổ tám tiểu vương tử một trong Hàn Chân Vũ, cùng đại Hàn quốc gia cổ kết thù, người tới đến lớn hạ, không phải là vì tị nạn sao? Hạ U Lạc cả giận nói, Long Trần bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mà nhìn xem Hạ U Lạc nói, tôn kính công chúa điện hạ, có vài món sự tình, ta muốn nói với ngươi tinh tường, thứ nhất, ta đối với đại Hàn quốc gia cổ sự tình, xác thực không rõ ràng lắm, ta không muốn nói vả. Thứ hai, ta đến đại hạ là có chuyện, mà không phải đến tị nạn, ta Long Trần cả đời chinh chiến, theo Đông Hoang giết đến Trung Châu, trên đường đi đều là đạp trên địch nhân thi cốt đi về phía trước, chưa bao giờ cầu qua bất luận kẻ nào phù hộ. Đi qua sẽ không, hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không. Thứ ba, nói chuyện với ta, xin chú ý lời nói của ngươi, tuy nhiên ngươi quý vi công chúa, nhưng là không muốn cho là mình rất xinh đẹp, thân phận tôn sùng, người khác đều cần để cho lấy ngươi. Thứ tư, không muốn như vậy kiêu ngạo, ngươi kiêu ngạo là không có thực lực chèo chống, nếu như không có đại hạ quốc bồi dưỡng, tự coi như ngươi thiên phú thật tốt, cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Ngươi bây giờ hết thảy, đều là của ngươi phụ hoàng, ngươi mẫu hậu, huynh trưởng của ngươi, người đại hạ con dân giao phó đưa cho ngươi. Nói cho ta biết, trên người của ngươi cái đó một vật, là ngươi bằng bản lãnh của mình lợi nhuận hay sao? Ngươi kiêu ngạo cùng tự tin, đến cùng từ đâu mà đến? Long Trần một đường nhường nhịn, bởi vì nhận lấy Hạ Vân Sung phó thác, đối với Hạ U Lạc một ít vô lễ nói như vậy, Long Trần thời khắc nhẫn nại. Một bên nhẫn nại một bên khuyên bảo chính mình, nàng bất quá là một đứa bé, không muốn cùng nàng không chấp nhận, thế nhưng mà nha đầu kia nói chuyện. Căn bản là không lịch sự đầu óc, căn bản không để ý tới người khác cảm thụ, Long Trần rốt cục bạo phát. Lời nói này, nói được thập phần không khách khí, Hạ U Lạc biến sắc, không khỏi giận dữ, người đây là khiêu khích ta. Coi như hết, đừng nói cái loại này lời nhàm chán ngữ rồi, ta tuổi trẻ thời điểm tựu không chơi, đã nói với ta hai chữ này người, mộ phần trên cỏ dại đều trưởng lão cao. Tuy nhiên người tu vi cường đại, chiến lực khôn cùng, ta thừa nhận ta khả năng không kịp nổi ngươi, nhưng là nếu quả thật sinh tử chém giết, chết người, nhất định là ngươi. Long Trần dừng bước lại, lạnh lùng nhìn xem Hạ U Lạc, trong con ngươi lộ ra cường đại tự tin. Long Trần cũng không có hù dọa Hạ U Lạc, trên thực tế Hạ U Lạc có thể đính trụ huyết sát điện viện chủ cấp cường giả công kích, là vì huyết sát điện người, cũng không am hiểu chính diện kịch chiến, bọn hắn tinh thông chính là ám sát cùng chạy trốn. Là vì Long Trần tồn tại, lại để cho cái kia huyết sát điện cường giả, buông tha cho đào tẩu, không cách nào buông tha cho đem Long Trần đánh chết cái này hấp dẫn. Nhưng là về sau bởi vì thiêu đốt nguyên thần quá nhiều, thần trí đã bắt đầu không rõ, vậy mà cùng Hạ U Lạc dây dưa, quên Long Trần cái này chính chủ. Hạ U Lạc công kích cùng công kích tầm đó, có rõ ràng đục ngấn, hắn cũng có thể khi dễ thần trí không rõ cái vị kia huyết sát điện viện chủ cấp cường giả. Nếu như là mặt khác viện chủ cấp cường giả ra tay, Hạ U Lạc có bị một kích miểu sát nguy hiểm, có thể nói, lần này Hạ U Lạc kịch chiến viện chủ cấp cường giả, là nhặt được cái đại tiện nghi. Ngươi, Hạ U Lạc giận dữ. Ngọc thủ đã án lấy chuôi kiếm, khí thế bắt đầu ngưng tụ. Những theo ở phía sau kia bọn thị vệ hoảng hốt, đây là cái gì tình huống, như thế nào một lời không hợp tựu muốn động thủ sao? Những thị vệ này đều là một phần của Hạ Vân Xung người, Hạ U Lạc là Hạ Vân Xung muội muội, mà Long Trần là Hạ Vân Xung khách quý, hai người kia nếu đánh nhau, bọn hắn cũng không biết giúp ai rồi. Ngươi không là đối thủ của ta, nếu như là cuộc chiến sinh tử, ta trong vòng ba chiêu, tất lấy ngươi chi mệnh, nếu như làm không được, ta Long Trần lập tức tự sát tại Đại Hạ Thành trước. Long Trần đứng chắp tay, con mắt chăm chú nhìn Hạ U Lạc, thanh âm lạnh như băng và vô tình. Trước khi còn cười hì hì, một bộ nhà bên ca ca bộ dáng Long Trần, lập tức trở mặt thành vô tình tử thần. Hạ U Lạc bị Long Trần con mắt chằm chằm vào, trong nội tâm vô cùng sợ hãi, bởi vì tại Long Trần ánh mắt ở chỗ sâu trong, Hạ U Lạc phảng phất thấy được vô tận núi thây biển máu. Đó là Long Trần một mực che giấu dưới đáy lòng sát ý, càng là hắn những năm này vô số lần chinh chiến, tích lũy sát khí, Long Trần lúc này cũng không có che giấu, tựu như vậy lại để cho Hạ U Lạc chứng kiến Long Trần đáy lòng. Hạ U Lạc trong hoàng cung phát triển, đại đa số thời gian đều tại tu luyện, tuy nhiên chiến lực cường đại, nhưng là kinh nghiệm lại ít đến thương cảm, ở đâu có thể cùng Long Trần loại này từ trong đống người chết bỏ ra tới cường giả so sánh với. Hạ U Lạc sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại hơi có chút run rẩy, bỗng nhiên cái miệng nhỏ nhắn một dẹp, Long Trần lạnh lùng thốt, thu hồi ngươi đối với phó ca ca ngươi cái kia một bộ, ta nói rồi, cũng không phải tất cả mọi người muốn sủng ái ngươi, nhường cho ngươi, tối thiểu ta sẽ không, ta muốn đi Tử Thần cung rồi, ngươi đi về trước đi. Long Trần nói xong, quay người chậm rãi đi thẳng về phía trước, Hạ U Lạc ngây người cả buổi, khóc lại không dám khóc, vậy mà không biết như thế nào xử lý rồi. Bỗng nhiên cắn răng một cái, một vòng khóe mắt nước mắt, vậy mà hướng về Long Trần đuổi theo. Ngươi cùng tới làm gì? Long Trần trao mày đảo, ai đi theo ngươi rồi, đây là ta Đại Hạ Thành, ta là Đại Hạ Công Chúa, nơi này là nhà của ta, ta tại trong nhà mình đi, cũng muốn quy ngươi quản sao? Hạ U Lạc hừ lạnh nói, trên thực tế Hạ U Lạc mới vừa rồi bị Long Trần cho hù đến rồi, cảm thấy cứ như vậy ly khai, hoặc là trở về cáo trạng, hội thật mất mặt, lại lộ ra nàng nhát gan nhu nhược, lúc này vì biểu hiện chính mình dũng cảm, cố ý đi theo Long Trần. Long Trần nhìn Hạ U Lạc liếc, gặp Hạ U Lạc cũng hung hăng địa chừng mắt hắn, Long Trần không có lên tiếng, tiếp tục hướng đi về trước, Hạ U Lạc tắc thì đi theo hắn sóng vai mà đi. Lúc này những thị vệ kia, không khỏi thở dài một hơi, không có đánh nhau là tốt rồi, đuổi theo sát ở phía sau. Ngay tại Long Trần bọn người đi qua, ven đường một tòa trà lâu trên, một người mặc trường bào màu xám trung niên nam tử, đưa mắt nhìn Long Trần cùng Hạ U Lạc bóng lưng biến mất. Trung niên nam tử kia, mày kiếm lãng mục, mũi chính miệng vuông, mang trên mặt đao gỏ độ cong, cực kỳ uy nghiêm. Cái này Long Trần, cường mãnh bá đạo, không sợ không sợ, là một nhân vật. Trung niên nam tử kia, gật đầu nói, ánh mắt ở chỗ sâu trong mang theo một tia tán thưởng. Người này không phải người khác, đúng là Đại Hạ quốc gia cổ đương kim hoàng đế, cũng là Hạ U Lạc cùng Hạ Vân Xung phụ thân, toàn bộ Đại Hạ quốc gia cổ quyền thế lớn nhất người. Tại hắn đối diện, là một vị lão già tóc bạc, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt lạnh nhạt, đây là Hạ Vân Xung sư phụ. Có thể nhìn ra người này bất đồng, lão già tóc bạc đạo, cùng thiên đạo không hợp, cùng vạn pháp tướng sông, vừa rồi bày ra sát khí thời điểm, đó có thể thấy được, hắn cái này cùng nhau đi tới, bụi gai gắn đầy, nhấp nhô vô tận. Ánh mắt sát phạt quyết đoán, linh hồn chấn động lại hiện ra người này trọng tình trọng nghĩa, đây tuyệt đối không phải đoạt thiên giả nên có biểu hiện, thiên cơ các đây là chỉ hưu bảo ngựa, lật ngược phải trái. Trung niên nam tử kia đạo, Xung Nhi đêm qua tới tâm tình, hai người thành thật với nhau, Xung Nhi đem U Lạc phó thác cho Long Trần, hy vọng Long Trần có thể cứu nàng một mạng. Lão già tóc bạc đạo, trung niên nam tử nhìn xem phố dài, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiển hiện một vòng bình yên thần thương chi sắc, mệnh số đã sớm nhất định, U Lạc chúng mục tiêu cướp tinh xuất hiện, tất nhiên hội bạn ta Đại Hạ, nếu như không chém giết, Đại Hạ đem loạn. Trên thực tế, đại thế không thể nghịch, thiên mệnh không thể trái, người tu hành đương thuận theo thiên đạo, đây là tu hành chi kinh nghĩa. Thế nhưng mà thiên địa vạn pháp, ảo diệu vô phương, dù cho thuận theo thiên đạo, có đôi khi cũng chưa chắc sẽ có kết cục tốt. Bất quá có một loại người ngoại lệ, phàm là tới nhiễm nhân quả, mệnh số đem sẽ phát sinh biến hóa, chỉ có điều. Phúc họa khó liệu, lão già tóc bạc đạo, ngươi nói là, trung niên nam tử không khỏi động dung, thiên cơ không dung tiết, trong lòng biết là được, thân là đại hạ người cầm quyền, người cảm ứng nên biết phải làm sao. Lão già tóc bạc ý vị thâm trường đạo, trung niên nam tử trầm ngâm hồi lâu, gật đầu nói, đã minh bạch. Long Trần, ta 18 tuổi rồi, ngươi lớn bao nhiêu? Long Trần một đường đi về phía trước, cũng không lên tiếng, Hạ U Lạc phảng phất quên trước khi không khoái, chủ động hướng Long Trần mở miệng. 22 rồi, Long Trần thuận miệng đáp, à, vậy ngươi đã rất già nữa à? Hạ U Lạc vẻ mặt kinh ngạc đạo, Long Trần thiếu chút nữa một cái lảo đảo, cải chính là thành thục. Hi hi, ngươi so với ta đại nhiều như vậy, ta về sau bảo ngươi Long thúc thúc được không? Hạ U Lạc hi hi cười nói, Long Trần thoáng cái đã minh bạch, nhà đầu kia vừa rồi ăn phải cái lỗ vốn, đây là muốn đến tìm chàng tử rồi. Ca của ngươi đều 27 rồi, ngươi chẳng phải là muốn gọi đại gia. Long Trần tức giận đạo, cái này không thể như vậy tính toán, chúng ta là thân huynh muội, không theo như tuổi tính toán, Long thúc thúc, ngươi thoạt nhìn thật trẻ tuổi a. Hạ U Lạc trực tiếp mở miệng kêu lên rồi, ân, không tệ, lần sau ta thấy đến ngươi phụ hoàng, trực tiếp hô đại ca. Long Trần cũng là không sợ trời không sợ đất đích nhân vật, còn có thể sợ ngươi gọi thúc thúc. Ồ, đã đến, Long Trần chợt thấy phía trước một tòa cao lớn phong cách cổ xưa kiến trúc. Chương 1181, cửu tinh đồ án lại hiện ra. Dù cho Long Trần chưa có tới qua Tử Thần Cung, nhưng nhìn đến cái này kiến trúc, đã biết rõ Tử Thần Cung đã đến. Toàn bộ kiến trúc phương viên bất quá trăm dặm, không trung nhìn về phía trên, tựa như một cái đại bầu rượu, đường nét độc đáo. Cửa chính tựu là bầu rượu hồ nước, đến tới cửa, Long Trần tựu nghe thấy được nồng đậm mùi rượu, làm cho tâm thần người đều say. Này, đại thúc, đi vào có thể không nên nói lung tung a, nếu như bị oanh đi ra, có thể tựu quá thật mất mặt rồi, đến lúc đó đừng trách ta không giảng nghĩa khí, làm bộ không biết ngươi. Lâm vào cửa trước khi Hạ U Lạc vẻ mặt thành thật đạo. Long thúc thúc, biến thành đại thúc, bề ngoài giống như vừa già mười mấy tuổi, hơn nữa, ngươi một cái nha đầu, bản thân có thể không trông cậy vào ngươi giảng nghĩa khí. Long Trần lắc lắc đầu nói, không có việc gì, dù sao ta lớn như vậy mấy tuổi người rồi, cũng không có gì mặt mũi, không sợ ném, ngược lại là nha đầu ngươi, sợ bị liên lụy, trước tiên có thể trở về. Đã đều bị người khác gọi đại thúc rồi, Long Trần trực tiếp cậy già lên mặt, gọi nàng nha đầu, như vậy mới không còn quá chịu thiệt. Ta là như vậy không giảng nghĩa khí người sao, ta là cho ngươi kiềm chế điểm, nơi này là Tử Thần Cung, ở chỗ này gây tai họa rồi, bị đuổi ra đến, không riêng thật mất mặt, còn cũng bị phụ hoàng mắng. Tiểu nha đầu cảnh cáo nói, không có việc gì, đại ca sẽ không trách cứ của ta, dù sao chúng ta là huynh đệ. Long Trần ra mặt ngược lại là dày, thuận cán bò, trực tiếp đem đương kim đại hạ hoàng đế gọi đại ca rồi, cái này có thể không riêng chiếm được Hạ U Lạc tiện nghi, liền Hạ Vân Xung tiện nghi cũng cùng một chỗ chiếm được. Ngươi, phụ hoàng nếu như biết rõ, hội chém đầu của ngươi. Tiểu nha đầu khí răng ngà thẳng cắn, nàng chưa bao giờ thấy qua Long Trần như vậy gan lớn người vô sỉ. Không có việc gì, chết ở huynh đệ dưới đao, cũng không oan uổng, ta muốn tiến vào, ngươi nếu không đi về trước đi, rượu loại vật này, không phải tiểu hài tử uống. Long Trần đạo, ngươi mới là tiểu hài tử, ta đã trưởng thành, có gì đặc biệt hơn người, cùng lắm thì lại bị đuổi ra tới một lần tốt rồi. Tiểu nha đầu hừ lạnh nói, Long Trần vẻ mặt quái dị nhìn xem Hạ U Lạc, cảm tình ngươi đã bị đuổi ra tới một lần. Hạ U Lạc cái này mới ý thức tới, không cẩn thận nói lỡ miệng, khuôn mặt đỏ bừng, có chút xấu hổ mà nói, khi đó người ta còn nhỏ a, không hiểu chuyện mà thôi, hiện tại sẽ không rồi. Ta đây sẽ không bị ngươi liên lụy a, vừa mới tiến đi đã bị oanh ra đến, tự quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Long Trần có chút do dự đạo, hiện tại hắn không quá muốn cho Hạ U Lạc đi theo rồi, sợ bị vạ lây. Người ta năm trước còn nhỏ mà thôi a, tùy tiện đánh giá vài câu, rõ ràng là bọn hắn keo kiệt, tự tính toán ta bình luận không đúng, nhưng ta là tiểu hài tử a, bọn hắn quá không nể tình rồi, cùng một đứa bé so đo, rõ ràng tự là độ lượng tiểu. Hạ U Lạc có chút không phục đạo, ta đi, năm trước sự tình, vậy mà xem như khi còn bé, đây cũng là một người kỳ tài, nhưng là đến đều đến rồi, Long Trần đành phải kiên trì tiến vào, hy vọng không nên bị tiểu nha đầu này cho ảnh hưởng, đem sự tình làm hư rồi. Đại môn cũng không có bất kỳ thị vệ, càng không có người tiếp đãi, tiến vào trong cửa lớn, phía trước xuất hiện một cái u tĩnh đình viện phía trước có một tấm bia đá, trên tấm bia đá có một bức tranh vẽ. Vẽ lên một vị quần áo cũ nát nam tử, nửa nằm ở đào dưới cây, cầm trong tay bầu rượu, vẻ say rượu chân thành, hai mắt nhìn xa hư không, ánh mắt sương mù, nửa tỉnh nửa say, họa được cực kỳ sinh động. Tuy nhiên quần áo cũ nát, trên người càng là dính đầy cho bụi, trên tóc có từng mảnh cánh hoa dừng lại, nhìn về phía trên cực kỳ lôi thôi. Tuy nhiên lại cho người một loại phiêu nhiên xuất trần, tiêu sái tự tại bộ dáng, đây là một loại đang ở trần thế, lòng đang trong mây cảnh giới. Long Trần vừa mới chứng kiến cái này bức họa mặt, đã bị cái loại này phiêu nhiên ngoại vật cảnh giới hấp dẫn, phảng phất trong khoảnh khắc đó, Long Trần ném lại hết thảy giữa trần thế phiền não, trở nên không minh bạch tại. Nhân vật kia đường cong hết sức đơn giản, thậm chí có chút ít viết ngoáy, nhưng là giải rác vài nét bút, lại giao phó nhân vật, động lòng người thần vận. Đường Long Trần theo cái kia ánh mắt của người, nhìn về phía hư không thời điểm, lại trong lòng chấn động mãnh liệt, 9 khỏa sáng ngời ngôi sao, như là kiêu dương vần quanh, xuất hiện tại hỏa quyển góc trái trên cùng. Long Trần, nên dâng hương rồi. Hạ U Lạc đẩy, ngẩn người Long Trần, nhắc nhở. Lúc này Long Trần mới phát hiện, một vị mặc áo gai, đầu vãn búi tóc thiếu niên, chính hai tay cầm hương đối với hắn. Thật sự là không có ý tứ. Long Trần vội vàng tiếp nhận hương nến, áy náy đạo. Vị kia mặc áo gai thiếu niên lắc đầu nói, khách quý không cần khách khí, vẽ lên vị này tựu là tử thần, có thể bị tử thần thần vận hấp dẫn, nói rõ khách quý cùng ta tử thần cung hữu duyên. Thiếu niên kia tuy nhiên chỉ có 15-16 tuổi, nhưng là thanh âm nói chuyện bình tĩnh tự nhiên, không kiêu không nóng nảy, không kiêu ngạo không tự ti làm cho lòng người sinh hảo cảm. Long Trần tiếp nhận hương nến, đem hương nến nhen nhóm, cắm vào hương trong lò, vừa mới làm xong động tác này, trong lúc đó lư hương trên ba nén hương, lập tức cấp tốc thiêu đốt, lập tức thành tro. Cái này, thiếu niên kia không khỏi kinh hãi, không biết đây là ý gì, phải biết rằng cái này hương là tính chất đặc biệt hương, mặc kệ ngoại lực như thế nào quấy nhiễu, đều thiêu đốt một khắc thời gian, không nhiều không ít. Thế nhưng mà hôm nay, vừa mới chen vào lập tức đốt rụi, loại này dị tượng, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua, mà ngay cả Long Trần cùng Hạ U Lạc cũng lắp bắp kinh hãi. Vị này nữ khách quý, cũng xin ngài tiến lên dâng hương a. Thiếu niên kia do dự một chút, tuy nhiên không biết rõ cái kia dị tượng, nhưng vẫn là đem hương đưa cho Hạ U Lạc. Hạ U Lạc tiếp nhận hương, nhen nhóm về sau, cắm vào hương trong lò, hết thảy không có bất kỳ khác thường, ba nén hương chậm rãi thiêu đốt. Hai vị, bên trong mời. Thiếu niên kia đối với hai người, làm một cái thủ hiệu mời. Long Trần, vừa rồi cái kia là chuyện gì xảy ra? Hai người chậm rãi đi vào nội viện, Hạ U Lạc vụng trộm hỏi. Như vậy không biết lớn nhỏ, muốn gọi thúc thúc. Long Trần cố ý sụ mặt quát lớn. Sướng được đến ngươi, tự không gọi. Hạ U Lạc đôi mắt đẹp trợn lên, trừng mắt Long Trần đạo. Làm, đại thúc danh hiệu, cứ như vậy bị ném mất. Long Trần trong nội tâm âm thầm cảm thấy buồn cười, luận đến thủ đoạn. Người cái tiểu nha đầu này phiến tử, 10 cái cũng không phải đối thủ. Nhưng là Long Trần lại không thể đắc tội cái tiểu nha đầu này, mở miệng nói, kỳ thật ta cũng không biết như thế nào chuyện quan trọng, cũng cảm giác một cỗ thần kỳ lực lượng, đem những cái kia hương làm hỏng, thật giống như có một loại đặc thù lực lượng, cự tuyệt Long Trần dâng hương, cụ thể, Long Trần cũng nói không rõ ràng, tóm lại rất quỷ dị. Thật giống như cái gì? Gặp Long Trần bỗng nhiên không nói, Hạ U Lạc vội vàng hỏi. Thật giống như, ai nha? Ta người này ít đọc sách, không biết như thế nào ví von rồi. Long Trần có chút vò đầu đạo, không có việc gì, người ngẫm lại, ta không vội. Hạ U Lạc ngược lại là lòng hiếu kỳ rất nặng, không phải phải biết rằng kết quả. Thật giống như một người trên nhà xí, sau đó không mang giấy, lúc này thời điểm có người đưa cho hắn một căn côn gỗ tử, hắn do dự một chút, cự tuyệt côn gỗ, đoán chừng đang đợi người cho hắn tiễn đưa giấy A. Long Trần đạo, người thật buồn nôn. Dâng hương đuổi kịp nhà xí sao có thể ví von đến một khối, một cái hương một cái thối, kém quá xa, hơn nữa, không có giấy cùng gậy gộc có quan hệ gì. Hạ U Lạc sảng giọng, được rồi, các người đều là trong hoàng cung đi ra quý nhân, khẳng định vô dụng gậy gộc sát qua bờ mông, cái này cười đều, thật là lạnh. Bất quá Long Trần nói xong cái này về sau, Hạ U Lạc tự không hề truy vấn rồi, tiến vào nội viện, Long Trần mới phát hiện, cái này bề ngoài nhìn về phía trên là một cái bầu rượu kiến trúc. Bên trong vậy mà kèm theo không gian, đằng sau hữu sơn hữu thủy, phạm vi vô cùng lớn khôn cùng. Cái này tử thần cung, bản thân tựu là một kiện bảo bối, bên trong kèm theo không gian trận pháp, sơn thủy đồng ruộng, cái gì cần có đều có, bọn hắn cất rượu lương thực, quả tài chờ, đều là tự mình gieo trồng. Tiến vào tử thần cung về sau, Hạ U Lạc trung thực rất nhiều. Hai người tiến vào nội viện, phía trước xuất hiện một tòa núi nhỏ, một đầu đường đá uốn lượn mà đi, trong núi cổ mộc đẹp và tĩnh mịch. Ẩn có lầu các lộ ra góc phòng, nhìn về phía trên thanh tịnh xuất trần. Đi vào tiểu chân núi, thậm chí có tiểu vũ bay xuống, màu xanh hoa cỏ nhà mới, sinh cơ giạt rào, hơi ẩm phồn vinh mạnh mẽ. Thật sự là một cái nơi tốt, Long Trần cảm thụ được mịt mờ mưa phùn, không khỏi mở miệng tự tán thưởng, tại đây phảng phất là cao nhân ẩn cư nơi, đặt chân tại đây, hết thảy phiền não đều giống như biến mất. Bình thường không có người nào đến tử thần cung sao, thấy thế nào không đến ngoại nhân, Long Trần có chút kỳ quái đạo. Ngươi cho rằng ai cũng có thể tiến đến A, tới nơi này đều cần sớm hẹn trước, chỉ có ta đại hạ hoàng thất mới có cái đặc quyền này, tùy thời có thể dẫn người tới bái phỏng. Hạ U Lạc trong giọng nói mang theo một tia khinh bỉ đạo. Được rồi, nhà đầu kia, một mực nhớ kỹ thù đâu rồi, chỉ cần một cho cơ hội, tuyệt đối muốn trả thù thoáng một phát. Long Trần đạp vào thềm đá, bỗng nhiên một cỗ kỳ dị năng lượng đánh úp lại, Long Trần cảm giác lực lượng nào đó đang tại chóc bong lực lượng của hắn. Đây là tử thần cung trận pháp. Bóc lột cách tu vi của chúng ta, để cho chúng ta thành vi một phàm nhân, thật sự là hiếm thấy vô cùng. Nhìn xem Long Trần vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, Hạ U Lạc thản nhiên nói. Phàm nhân, ngươi nói như vậy, ngươi thành tiên. Long Trần không khỏi vui vẻ, đang ở đó cổ thần kỳ lực lượng, muốn chóc bong Long Trần lực lượng thời điểm, Long Trần hỗn độn châu chậm rãi bắt đầu vận chuyển, Long Trần vội vàng khống chế hỗn độn châu, hắn biết rõ, hỗn độn châu muốn bắt đầu tự động chống cự cái kia sức mạnh. Long Trần không muốn khiến cho anh động, tùy ý cái kia lực lượng tiến vào Long Trần thân thể, phảng phất một thanh khóa, đem Long Trần trong cơ thể kinh mạch, tiên đài, thậm chí là linh hồn chi lực, đều khóa. Long Trần lúc này có thể vận dụng, chỉ có thân thể lực lượng, đồng thời thần thức giác quan toàn bộ biến mất, ngay từ đầu có chút không thói quen, thế nhưng mà sau đó, Long Trần lại cảm thấy tâm thần vô cùng buông lỏng, đây là một loại trở về bình thường sau sung sướng, không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Đã mất đi sở hữu dựa, lại làm cho người cảm thấy càng an tâm, phảng phất thoáng cái buông xuống sở hữu bao phục, đây là mặt khác một loại thể nghiệm. Nhưng là Long Trần đã thấy Hạ U Lạc cau mày, thập phần không thích loại cảm giác này, ẩn ẩn có chút bất an. Đi thôi, Long Trần chậm rãi đi về phía trước, lần thứ nhất sinh ra một loại làm đến nơi đến chốn cảm giác, trước kia đều là trên không trung qua, hôm nay lần thứ nhất cảm giác được, làm đến nơi đến chốn là mặt khác một loại động lòng người cảm giác. Chỉ có điều thạch đầu trên bậc, có màu xanh hoa cỏ rêu xanh, thập phần chân ướt, đi đến đi, không nghĩ qua là muốn trượt chân. Ai nha, vừa mới đi về phía trước vài bước, Hạ U Lạc dẫn theo váy dài, cẩn thận từng ly từng tí địa đi về phía trước, tận lực tránh né những nước bùn kia, nhưng như cũng trượt một phát, mắt thấy muốn ngã sắp xuống, không khỏi kêu to. Cái này nếu ngã sắp xuống, hội nhiễm một thân nước bùn, Long Trần bỗng nhiên duỗi ra bàn tay lớn, kéo lại Hạ U Lạc, Hạ U Lạc cái này mới đứng vững thân hình. Cái này hỗn, Hạ U Lạc vừa định mắng hỗn đản này lộ thật khó đi, bỗng nhiên ngọc thủ chăm chú che miệng lại ba, mắt to loạn chuyển, gặp không làm kinh động người, lúc này mới yên lòng lại. Chương 1182, bình luận, ngươi lần trước, sẽ không cũng bởi vì như vậy bị đuổi đi à. Long Trần nhìn xem Hạ U Lạc, vẻ mặt quái dị đạo. Cũng không phải là sao, ta chính là phàn nàn vài câu mà thôi, ngươi nói, bọn hắn keo kiệt không nhỏ khí. Hạ U Lạc như làm tặc đồng dạng thấp giọng nói, kỳ thật ngươi hiểu lầm bọn hắn rồi, tiến vào cái chỗ này, là một loại khó được thể nghiệm, vạn kim khó cầu. Đây là tử thần cung một loại thiện ý, mà ngươi lại đem thiện ý của bọn hắn cho rằng cản trở, cái này bản thân tự xuyên tạc người ta hảo ý, người ta sinh khí cũng là nên phải đấy. Thử nghĩ thoáng một phát, ngươi đem điểm tâm bố thí cho những đói khát kia người, nhưng là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua điểm tâm, tưởng rằng một đống đống cứt trâu, sau đó mắng ngươi cố ý vũ nhục người, ngươi có tức giận hay không? Long Trần đạo, đạo lý giảng rất khá, nhưng là ví von rất buồn nôn, ngươi không thể dùng văn nhã một điểm ví von sao? Hạ U Lạc con mắt trừng mắt Long Trần đạo, ta bản thân chính là một cái tục nhân, làm gì đi trang cao nhã. Long Trần lắc đầu nói, có thể ta là một nữ tử, ngươi không thể khiêm tốn một chút sao? Hạ U Lạc cả giận nói, ngươi là nữ tử, ta chỉ là đem ngươi trở thành một cái nha đầu mà thôi, tốt rồi, đi thôi. Long Trần nói xong, tiếp tục hướng đi về trước, này, chờ ta một chút, kéo ta thoáng một phát, bằng không thì ta còn có thể đấu vật. Gặp Long Trần không để ý tới nàng, phối hợp đi về phía trước, Hạ U Lạc không khỏi kêu lên. Nam nữ thụ thụ bất thân, ta kéo ngươi, bất tiện, ngươi hay vẫn là chậm rãi đi thôi. Long Trần cự tuyệt thò tay, ngươi là nam nhân, ta chỉ là đem ngươi trở thành đại thúc mà thôi, kéo ta một thanh làm sao vậy? Hạ U Lạc dùng Long Trần, đánh trả Long Trần, đồng thời vươn ngọc thủ. Long Trần vui vẻ, nhà đầu kia có thể nhanh như vậy, sẽ dĩ tử chi mâu rồi. Long Trần duỗi tay nắm chặt Hạ U Lạc bàn tay nhỏ bé, Long Trần rõ ràng cảm giác Hạ U Lạc, bàn tay nhỏ bé khẽ run lên, trên mặt hiển hiện một vòng ửng đỏ. Bị Long Trần bàn tay lớn bắt lấy, Hạ U Lạc kìm lòng không được địa tâm hồn thiếu nữ kinh hoàng, Long Trần là nàng cái thứ nhất tiếp xúc ngoại nhân, không khỏi hơi có chút khẩn trương, nhưng là vì biểu hiện mình dũng cảm, lại biểu hiện làm ra một bộ không có cảm giác nào bộ dạng. Long Trần không khỏi cảm thấy buồn cười, lôi kéo nàng chậm rãi đi về phía trước nói, kỳ thật, một đoạn đường này, là một loại tu hành. Tu hành, Hạ U Lạc ngẩn ngơ, ân, một loại tâm tu hành, đưa ngươi đã mất đi sở hữu dựa về sau, hết thảy trở về nguyên thủy, đây là một loại luyện tâm tu hành. Ngươi còn quá nhỏ, kinh nghiệm được cũng quá thiếu, trong mắt ngươi, bùn là tảng, cho nên không muốn đụng vào nó. Nhưng là ngươi đã quên, cả vùng đất hết thảy, đều là theo trong đất bùn sinh ra, ngươi ăn dùng, đều là đến từ bùn đất, chạm đến linh quả liền làm ngay sạch. Dùng dây đụng vào bùn đất, ngươi lại cảm thấy dơ bẩn, đây không phải rất buồn cười sao? Nói sau trước ngươi nói cao nhã cùng thấp kém, cao nhã là thành lập tại thấp kém trên cơ sở, đương người ăn đều ăn không đủ no, tánh mạng đều không thể đạt được bảo đảm lúc, bọn hắn chỉ biết nghĩ đến sinh tồn. Chỉ có người sinh tồn đã nhận được bảo đảm, mới có thể truy cầu một cái trên tinh thần thứ đồ vật, nhưng là rất nhiều người, trên tinh thần thứ đồ vật truy cầu nhiều hơn, cũng đã quên rất nhiều thứ bản chất. Tại đây trận pháp, làm chúng ta mất đi sở hữu dựa, trở về nguyên thủy, có thể làm cho chúng ta nhìn rõ ràng tánh mạng bản chất. Tu hành cũng không phải chỉ xem tu vi cùng thiên phú, hơn nữa là xem cảm ngộ, liền nhân sinh đều thấy không rõ, bất quá là ếch ngồi đáy giếng, bế môn tạo xa mà thôi, cuối cùng không cách nào đặt chân võ đạo đỉnh phong. Long Trần lôi kéo Hạ U Lạc, một bên đi về phía trước, vừa nói, dù sao nàng là Hạ Vân Sung muội muội, Long Trần hay vẫn là thiện ý nhắc nhở thoáng một phát. Ba ba ba, Hạ U Lạc nghe được như lọt vào trong sương mù, nguyên lai hai người chút bất chi bất giác, đi tới một chỗ lầu nhỏ trước. Trước lầu có một thân mặc áo trắng, nhìn về phía trên 30 mấy tuổi trung niên nam tử, vỗ nhẹ bàn tay, vẻ mặt tán thán nói. Khách quý thật cao lĩnh ngộ, để cho tại hạ bội phục, trong phòng hơi bị rượu nhạt, còn hy vọng khách quý hãnh diện vào xem. Ngươi, vậy mà mời chúng ta phẩm tử, là thật sao? Ai nha, Hạ U Lạc nhìn xem nam tử kia, vẻ mặt kích động nói, dưới sự kích động, thiếu chút nữa lại ngã một phát, may mắn bị Long Trần lôi kéo, mới không có xấu mặt. Nam tử kia mỉm cười, tao nhã mà nói, chỉ cần cô nương, không muốn mở miệng khinh nhường tử thần, tại hạ sao lại dám khu trục khách quý. Long Trần nghe hai người đối thoại, giờ mới hiểu được, nguyên lai Hạ U Lạc lần kia tựu là bị trước mắt nam tử này cho đuổi đi ra. Dọc theo đường mòn đi tới, đây là đệ nhất gian lầu nhỏ, nói cách khác, lần trước Hạ U Lạc, một ngụm rượu đều không có uống đến, đã bị đuổi đi, hơn nữa trở về còn muốn bị mắng, xác thực đủ bi thúc, khó trách được thỉnh mời, kích động như thế. Sẽ không rồi, không bao giờ nữa hội rồi, ta không nói lời nào tựu là. Hạ U Lạc vẻ mặt kích động nói, bên trong mời, nam tử kia mỉm cười, làm ra một cái thỉnh thủ thế, Long Trần có chút liền ôm quyền, lúc này mới tiến vào trong tiểu lâu. Bên trong không lớn, chỉ có 3 trượng vuông không gian, trên mặt đất để đó một cái bàn, trên mặt bàn, để đó một vò rượu, cùng mấy cái chén rượu, hết sức đơn giản thanh tịnh. Mời ngồi, đây là tại hạ chế riêng cho rượu, kính xin hai vị đánh giá. Trung niên nam tử kia, tay lấy ra trắng noãn khăn tay, đem tay cẩn thận địa lau một lần. Mới lấy ra 2 cái tinh xảo ngọc chén hiện ra màu hổ phách, đường kính tấc hơn, đặt lên bàn, thò tay cầm lấy chỉ so với nắm đấm lớn một vòng tiểu vò rượu, nhẹ nhàng đổ vào trong chén rượu, 8 phần và dừng lại. Rượu nhập ngọc chén, vậy mà hóa thành màu hồng phấn, hương thơm vô hạn, bay thẳng trong mũi, thấm vào ruột gan, Hạ U Lạc không khỏi nuốt thoáng một phát nước miếng. Phải biết rằng, tử thần cung đệ tử mỗi người đều có chính mình đặc nhưỡng, loại rượu này là không hướng ra phía ngoài cung ứng, nói cách khác, chỉ có được thỉnh mời người, mới có tư cách đánh giá. Đại Hạ Hoàng thất rượu ngon, tuy nhiên cũng xuất từ tử thần cung, nhưng là cùng những tử thần cung này đệ tử, chính mình đặc nhưỡng, hoàn toàn là 2 cái cấp bậc. Thỉnh, nam tử kia ý bảo, Hạ U Lạc đã không thể chờ đợi được, một đôi tay ngọc vươn ra, đem nho nhỏ bát rượu nắm trong tay, để vào bên môi, có chút ngửi một hồi, mới môi anh đào khẽ mở, uống một hớp nhỏ, sau đó phân 3 khẩu, dựa theo bất đồng tỷ lệ, đem ngọc trong chén uống rượu xong. Long Trần mỉm cười, thò tay đem ngọc chén bưng lên, uống một hơi cạn sạch, nhưng cảm giác một cỗ thanh tuyền, dũng mãnh vào trong bụng, lập tức tản ra, đi thông tứ chi bách hài, như suối nước nóng tẩy lễ toàn thân, nói không nên lời thoải mái, đồng thời một đạo không hiểu lực lượng, tại giữa người tâm linh, tạp niệm không sinh. Thật sự là hảo tử, chưa từng uống qua tốt như vậy uống rượu. Hạ U Lạc không khỏi sợ hãi thán phục, trên mặt đẹp, tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Đa tạ khích lệ, xin hỏi tốt chỗ nào ở bên trong? Nam tử kia hỏi, cái này, Hạ U Lạc lập tức á khẩu không trả lời được, tuy nhiên nàng hội một điểm phẩm tử trụ cột, nhưng đó là hoàng thất cơ bản lễ nghi, nhưng là luận đến đánh giá, nàng cái gì cũng đều không hiểu. Nàng hận chính mình lắm miệng, hôm nay được hỏi được á khẩu không trả lời được, cái này người ném đi được rồi, bất quá nàng phi thường thông minh, nhãn châu xoay động, hé miệng cười nói, ca ca ta là phẩm tử đại sư, hắn sẽ cho ngươi thỏa mãn trả lời thuyết phục, ta tựu không bêu xấu. Không gọi đại thúc, cảm tình nhà các ngươi bối phận, hay vẫn là theo tâm tình biến hóa mà biến hóa hay sao? Long Trần ca ca, ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Gặp Long Trần trợn mắt há hốc mồm nhìn xem nàng, Hạ U Lạc phụ giúp hắn đạo. Được rồi, nhà đầu kia càng ngày càng thông minh, rõ ràng hiểu được lừa người rồi, không tệ, tiến bộ rất nhanh, đi theo ta Long Trần, mỗi thời mỗi khắc đều tại trường bản lĩnh, xem ra giống như Hạ Vân Sung thu học phí rồi. Nhưng là lúc này thấy nam tử kia, nhìn xem hắn, Long Trần mở miệng nói, rượu này cũng may sản xuất trong quá trình, rót vào các hạ toàn bộ tâm thần, dùng linh hồn chi lực, đem bên trong các loại tạp chất loại bỏ, lại để cho rượu này tinh khiết đã đến cực hạn. Hơn nữa tại lên men giai đoạn, các hạ xứng dùng thiên đạo cảm ngộ, lại để cho rượu liệu dung nhập tình cảm, cũng xứng dùng hỏa diễm chi lực, sử chi dung hợp. Có thể nói, rượu này cơ hồ đã đến vô hạ không cấu tình trạng, tử lực càng là đều đều lâu dài, không chỗ không đến. Cuối cùng lại có thể dùng quay đầu lại chiêu thức lực lượng, đem trong rượu cảm ngộ chi lực, dũng mãnh vào ẩm người nội tâm, lại để cho người hưởng thụ vô cùng, cho nên nói xác thực là hảo tửu. Gặp Long Trần chậm rãi mà nói, Hạ U Lạc trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ khiếp sợ, vốn là nàng đều đã làm xong, cùng Long Trần cùng một chỗ bị đuổi đi ra chuẩn bị. Không thể tưởng được, Long Trần vậy mà có thể nói ra, kinh người như thế bình luận, hơn nữa chữ chữ châu ngọc, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Nghĩ lại phía dưới, xác thực như Long Trần theo như lời, một điểm không kém, không khỏi trong nội tâm bội phục, nàng vẫn cho là, Long Trần bất quá là miệng đầy lời thô tục ra hỏa. Nhưng là Long Trần trên người, có một loại phi thường cảm giác cổ quái, một mực hấp dẫn lấy nàng, cảm giác Long Trần trên người, đã ẩn tàng rất nhiều thứ đồ vật, khơi dậy lòng hiếu kỳ của nàng. Lúc này Long Trần một phen bình luận, làm cho nàng triệt để chấn kinh rồi, quan trọng nhất là, nàng thấy được nam tử kia trên mặt đồng dạng mang theo vẻ khiếp sợ. Khách quý thật sự là kỳ nhân a, lại đem tại hạ rượu này đặc điểm, toàn bộ đều nói ra, thật sự lại để cho người bội phục. Người nọ vẻ mặt kính nể đạo, không dám nhận, tại hạ cũng là tốt ẩm chi nhân, đồng thời cũng là một vị đan tu, cho nên tế phẩm phía dưới, có thể biết rõ một ít mánh khóe, cũng không đủ vi quái. Long Trần cười nói, các hạ còn tinh thông đan đạo, người nọ trung niên nam tử cả kinh, hiểu sơ Long Trần mỉm cười nói, không biết khách quý, đối với tại hạ rượu, còn có cái gì chỉ điểm. Trung niên nam tử kia vẻ mặt thành khẩn đạo, Hạ U Lạc cũng mở to một đôi mắt to, nhìn xem Long Trần, nàng hiện tại đã hoàn toàn xem không hiểu Long Trần rồi. Chỉ điểm không dám nhận, bất quá, người rượu này, có một chỗ nhược điểm chí mạng, cuối cùng cả đời, không cách nào thành tựu chính đạo. Long Trần nhìn xem nam tử kia đạo, Long Trần, thoáng cái lại để cho Hạ U Lạc sắc mặt thay đổi, nàng nhìn về phía nam tử kia thời điểm, nam tử kia sắc mặt cũng có biến hóa. Kính xin khách quý, chỉ điểm sai lầm, ta rượu này, đến cùng tồn tại cái gì nhược điểm chí mạng. Trung niên nam tử kia, hít sâu một hơi, tận lực lại để cho thanh âm của mình bình tĩnh, thế nhưng mà Hạ U Lạc đã nghe ra rồi, hắn trong thanh âm có một tia run rẩy, hiển nhiên hắn có chút phẫn nộ rồi. Tửu thần cung đệ tử, đem rượu của mình, trở thành chính mình thần thánh nhất tồn tại, tuyệt đối không cho phép người khác khinh nhờn, Long Trần vậy mà nói rượu của hắn hấp dẫn mệnh nhược điểm, hơn nữa càng quá phận chính là, vạch hắn khó thành chính đạo, cái này không riêng vũ nhục rượu của hắn, càng vũ nhục người của hắn. Hạ U Lạc lúc này khẩn trương địa đứng lên, nhưng là Long Trần như trước ngồi ở chỗ kia, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Chương 1183, lừa dối. Thật không hổ là tử thần cung đệ tử, có tín ngưỡng người, tự là không giống với, lại phẫn nộ cũng có thể mượn tín ngưỡng lực lượng, khống chế tâm tình của mình. Long Trần duỗi ra một căn ngón tay cái đạo, trung niên nam tử kia nhìn xem Long Trần không nói gì, trên thực tế hắn xác thực rất phẫn nộ, bởi vì Long Trần câu nói sau cùng, nhiễu loạn hắn đạo tâm. Trên thực tế, ta nói những lời này, cũng là thăm dò ngươi, nếu như ngươi không cách nào thừa nhận lời của ta, mà đem ta đuổi đi, như vậy tử thần cung ta cũng sẽ không có tiếp tục thăm dò tất yếu rồi. Long Trần nhìn xem trung niên nam tử kia, vẻ mặt bình tĩnh nói, theo ta vào nhà, ta tự nhìn ra được, ngươi là một cái làm một chuyện gì, đều là đâu ra đấy, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt xuất hiện ngươi. Kể cả ngươi sát tay, lấy chén, rót rượu quá trình, bát rượu cùng bầu rượu vị trí khoảng cách, đều là giống nhau, tinh chuẩn không sai. Thậm chí ngươi liền rót rượu về sau, vào rượu buông vị trí, cùng nguyên lai để đặt vị trí, cũng là không có một tia biến hóa. Cho nên ta một tay lấy rượu, uống một hơi cạn sạch thời điểm, tinh thần của ngươi mà bắt đầu đã có biến hóa. Theo Long Trần, nam tử kia trên mặt vẻ phẫn nộ, dần dần biến mất, ngược lại treo nồng đậm khiếp sợ. Mà ngay cả một bên Hạ U Lạc đều vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Long Trần, như thế chi tiết, Long Trần vậy mà cũng nhìn thấy rõ ràng. Nàng lại đồng dạng cũng không có chú ý đến. Long Trần tiếp tục nói, bởi vì hành vi của ta, tại trong mắt của ngươi, không phù hợp quy củ, sẽ để cho ngươi có chút không thoải mái. Ngươi là một cái truy cầu hoàn mỹ người, chính là bởi vì truy cầu hoàn mỹ, cho nên đem ngươi phía trước lộ cho chắn chết rồi. Rượu của ngươi, đã là thiên truy bách luyện kiệt tác, cơ hồ không có khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng là ngươi không có phát giác, ngươi bây giờ vây ở một cái bình cảnh, thủy chung không cách nào đột phá sao? Đúng đúng. Ta đã tập tại nơi này bình cảnh có 7 năm rồi, thủy chung không cách nào tiến thêm, thậm chí đã từng dạo chơi tìm kiếm đột phá cơ hội, nhưng là như trước như thế, kính xin khách quý chỉ điểm sai lầm. Trung niên nam tử kia, lúc này trên mặt phẫn nộ, đã sớm bay đến lên chín tầng mây rồi. Lúc này trung niên nam tử kia, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ cung kính, thấy Hạ U Lạc đều mộng, nàng quả thực có chút không dám tin tưởng. Gần đây mèo khen mèo dài đuôi, nhai cao tự ngạo tử thần cung đệ tử, vậy mà sẽ lộ ra vẻ mặt như thế, nàng xem như mở rộng tầm mắt. Kỳ thật ngươi cơ hội, một năm trước ngay tại tử thần chỉ dẫn xuống, đã đưa đến trước mặt của ngươi, đáng tiếc ngươi không có bắt lấy. Long Trần giống như cười mà không phải cười đạo, một năm trước, chẳng lẽ nói chính là, nàng trung niên nam tử kia vẻ mặt khiếp sợ đạo, đừng nói là trung niên nam tử kia, Hạ U Lạc mình cũng chấn kinh rồi, nàng làm sao lại thành người ta đánh vỡ gông cùng xiềng xích cơ hội rồi. Đúng vậy, một năm trước, nàng lại tới đây, nói đi một tí không nên nói lời, ngươi đem nàng đuổi đi, trên thực tế đó chính là ngươi đột phá cơ hội. Long Trần đạo, kính xin khách quý ngài chỉ điểm sai lầm, trung niên nam tử kia vậy mà đối với Long Trần sâu thi lễ. Các hạ khách khí, vốn tại hạ đi vào tử thần cung, tự là mang một khỏa thành kính tâm học tập. Tại hạ vô lễ thời điểm, các hạ như trước không có đem ta cái này không hiểu cấp bậc lễ nghĩa chi nhân, đuổi đi ra, liền có thể thấy các hạ chính là lòng dạ rộng lớn chi nhân, lại để cho người bội phục. Đã như vậy, tại hạ tự thẳng lời nói thẳng, trên thực tế, lần trước thập thất công chúa đã đến thời điểm, chính là ngươi đột phá cơ hội. Bởi vì nàng ngây thơ rực rỡ, cũng không tâm cơ, mặc kệ làm cái gì, đều cũng không phải là cố ý khinh nhờn tử thần cung. Cái lúc này, nếu như các hạ có thể bao dung nàng, không đi cùng nàng so đo, ngươi sẽ có chỗ đột phá. Long Trần đạo, tại hạ ngu dốt, kính xin khách quý tường giải. Trung niên nam tử kia như trước không rõ. Tường giải tiểu tường giải a, dù sao khoác lác bước lại không được thuế. Long Trần nghiêm mặt nói, các hạ tu rượu đạo, cũng là thiên đạo một trong, truy cầu chí cao tinh thần cảnh giới. Chẳng lẽ không biết thế gian mọi sự vạn vật, không có tuyệt đối hoàn mỹ mà nói. Nhật nguyệt tròn và khuyết, số mệnh giảm và tăng, khó dễ phối hợp, dài ngắn tương đi, âm dương tương dị, chính phản tương trùng. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa bổ chưa đủ, cố vật cực tất phản, cây có quang vinh có khô, người một mặt truy cầu hoàn mỹ, cái này bản thân tự đem mình đẩy vào ngõ cụt. Thiên đạo tuần hoàn đền đáp lại, vòng đi vòng lại, bởi vì có không trọn vẹn, cho nên có thể âm dương bổ sung, chính phản tương vận. Thử hỏi, nhật nguyệt chỉ doanh không lỗ, số mệnh chỉ trường không cần thiết, vạn vật chỉ sinh bất tử, cái thế giới này, như thế nào vận hành? Trung niên nam tử kia, nhìn xem Long Trần vẻ mặt kinh hãi, đồng thời ánh mắt ở chỗ sâu trong, mang theo vô tận mê mang. Dựa vào, vẫn không rõ à? Long Trần đành phải tiếp tục nói, cho nên, sự tình không có tuyệt đối, vật không hoàn mỹ, có thiếu mới có biến hóa, mới thành công trường không gian, tuyệt đối hoàn mỹ, căn bản không có khả năng tồn tại, bởi vì tuyệt đối hoàn mỹ tự là hủy diệt, cuối cùng biến mất. Người nọ đứng ở nơi đó, trong ánh mắt vẻ mờ mịt, càng lúc càng mờ nhạt, đột nhiên quanh thân thậm chí có nhàn nhạt vầng sáng lưu chuyển, một cỗ kỳ dị chấn động phát ra, lại để cho Long Trần cùng Hạ U Lạc lại càng hoảng sợ, giống như người nọ một khi đốn ngộ, lập tức đột phá nào đó cảnh giới. Đệ tử La Nghiêm, khấu tạ khách quý đại nhân chỉ điểm, tái tạo tri ân, trọn đời không quên. Trung niên nam tử kia, vậy mà bỗng nhiên bái ngã xuống đất. Thập thất công chúa, lúc trước là tại hạ vô lễ, ở chỗ này chính thức hướng người bồi tội. Trung niên nam tử kia nói chuyện, lại đối với Hạ U Lạc thật sâu bái. Ta, Hạ U Lạc sợ tới mức trốn được Long Trần đằng sau, liền lời nói cũng không dám nói rồi. Tại nàng, vĩnh viễn đều nhớ rõ, người này lúc trước hung ba ba địa, đem nàng đuổi ra tử thần cung tình cảnh, lúc này người nọ đối với nàng cúi đầu, vậy mà một câu đều nói bất lợi tác rồi. Các hạ một khi đốn ngộ, ngày sau tiến cảnh đột nhiên tăng mạnh, tại hạ sẽ không quấy rầy các hạ thanh tu rồi. Long Trần đứng lên nói, khách quý chỉ điểm đại ân, vốn hẳn nên nhiệt tình khoản đãi, thế nhưng mà đệ tử cần lập tức củng cố đốn ngộ thành quả, thật sự không cách nào tương bồi. Nơi này là đệ tử những năm này luyện chế chân tàng, kính xin khách quý ngài nhất định phải nhận lấy, nếu không đệ tử trong nội tâm khó có thể bình an. Trung niên nam tử kia, song cầm trong tay một mai không gian giới chỉ, cung kính địa đưa cho Long Trần. Cái này nhiều không hảo ý a, bất quá, ngươi như là đã đốn ngộ rồi, như vậy về sau nhưỡng ra rượu, mới thật sự là rượu ngon, những ta này đã giúp ngươi tiêu diệt tốt rồi. Long Trần phi thường vô sỉ địa, đem cái kia không gian giới chỉ nhận lấy. Vụng trộm nhìn thoáng qua không gian giới chỉ, khá lắm, một người cao bình rượu, khoảng chừng hơn 1.000 đàn, mặt khác tất cả lớn nhỏ cái bình, càng là vô số kể, nhưng là Long Trần ra mặt, tuyệt đối là chống lại bất luận cái gì rèn luyện, trên mặt không có lộ ra cái gì khiếp sợ biểu lộ. Đa tạ, Long Trần cầm đi người ta không gian giới chỉ, trung niên nam tử kia, lại vẫn chỉ điểm Long Trần nói lời cảm tạ, lao thẳng đến hai người đưa ra lầu nhỏ, người nọ trực tiếp trở về bế quan. đã có chút há hốc mồm há u lạc, đều không biết mình là như thế nào ra lầu nhỏ, tiếp tục hướng đi về phía trước tiến vào một khoảng cách, nàng mới kịp phản ứng. Long Trần, ngươi thật là lợi hại, ngươi hiểu thật nhiều, về sau dạy ta được không? Hạ U Lạc đạo, đừng không biết lớn nhỏ, gọi đại thúc. Long Trần sụ mặt đạo. Ngươi cái tên xấu xa này, ngươi mơ tưởng. Hạ U Lạc cả giận nói, hắc hắc, không gọi đại thúc, không có lễ vật a. Long Trần lông mi liền chọn, đung đưa trong tay không gian giới chỉ, đó chính là trung niên nam tử tặng lễ vật. Hừ, ta sẽ không khuất phục. Hạ U Lạc nhìn xem cái kia mai không gian giới chỉ, có chút ý động, do dự cả buổi, cuối cùng nhất không có khuất phục. Được, với ngươi hay nói giỡn. Long Trần gặp Hạ U Lạc con mắt có chút đỏ lên, cái kiêu ủy khuất bộ dáng, Long Trần không có ý tứ trêu chọc nàng. Coi được rồi, cái này trong không gian giới chỉ, cùng sở hữu 10 cái bình lớn, cùng 10 mấy cái tiểu cái bình, đừng quái thúc thúc khi dễ ngươi nha. Niệm tại cộng đồng xuất lực, ngang hàng tin lẫn nhau, hòa bình chia của nguyên tắc, những rượu này, chúng ta chia đồng ăn đủ, ngươi một vò, ta một vò, ta một vò, ngươi một vò. Long Trần tìm không có người nơi hẻo lánh, mà bắt đầu chia của rồi. Hiện tại Long Trần, ở đâu còn có trước khi diễn giải cao nhân bộ dáng, rõ ràng chính là một cái đắc thủ, tại dương dương đắc ý kiếm tiền lừa đảo bộ dáng. Trời ạ, nhiều như vậy, lúc này nhìn xem cái kia cái cự đại cái bình, sợ tới mức Hạ U Lạc ngọc thủ nhanh bụng lấy môi anh đào, trong đôi mắt, tất cả đều là không dám tin thần sắc. Đây bất quá là Long Trần tùy tiện gảy ra một chút như vậy điểm tiền tham ô mà thôi, liền số lẻ đều không tính, Long Trần đem một nửa phân cho Hạ U Lạc, thập phần hùng hồn mà nói. Nhà đầu, thu lại a, đây là ngươi nên được, cái gọi là trộm cũng có đạo, lừa gạt cũng có phương pháp, Long thúc thúc cũng không bạc đãi ngươi nha. Long Trần cười hắc hắc đạo, lúc này đến phiên Hạ U Lạc có chút ngượng ngùng, bất quá những rượu này thật sự quá chân quý, đây chính là tử thần cung đệ tử tư nhưỡng, coi như là đại hạ hoàng tộc, cũng lấy không đến. Cảm ơn, Hạ U Lạc nhìn xem Long Trần, khuôn mặt có chút đỏ lên, nhưng là trong đôi mắt đẹp, xác thực mang theo vui mừng thần sắc, những rượu này nếu như dùng để yến mời người khác, có thể tựu rất có mặt mũi. Long Trần, người thật sự thật là lợi hại, đối với rượu học vấn vậy mà biết rõ như thế tinh thâm, hơn nữa, người rõ ràng còn là một cái đan tu. Người tuổi còn nhỏ, làm sao biết nhiều như vậy hay sao? Hạ U Lạc nhìn xem Long Trần, có chút khâm phục đạo. Ta niên kỷ cũng không nhỏ nữa à, đều là thúc thúc cấp nhân vật rồi, ai, hôm nay quay đầu, chuyện cũ như khói. Long Trần cảm khái nói, được rồi, người cũng đừng có chuyện phiếm a, ta sai rồi còn không được sao? Long Trần, người giáo giáo ta điểm bản lĩnh thật sự được không? Người cùng người nọ đối thoại thời điểm, thật sự rất thần, rất tuấn tú khí a. Hạ U Lạc có chút hưng phấn đạo, đây không phải là cái gì bản lĩnh thật sự, đều là lừa dối người, chỉ có điều trùng hợp bị ta đoán đúng rồi mà thôi. Đã thành, đừng mò mẫm chậm chế công phu rồi, chúng ta tiếp tục hướng đi về trước, nhìn xem có hay không nơi thích hợp, chúng ta trước đuổi theo điểm, nhìn xem còn có thể hay không lại làm một phiếu, lại làm cho một điểm rượu ngon trở về. Long Trần đảo, Hạ U Lạc đều trợn tròn mắt, hiện tại Long Trần, cùng vừa rồi cái kia chậm rãi mà nói, cử chỉ ung dung chính là cái kia Long Trần, hoàn toàn cũng không phải là một người, hiện tại Long Trần, hoàn toàn một bộ bọn bịp bợm giang hồ giọng điệu, căn bản là không giống một người tốt. Nhà đầu ngốc, thất thần làm gì, đi nhanh lên a, thời gian tựu là rượu ngon, có thể chậm trễ không được. Long Trần về phía trước đi vài bước, gặp Hạ U Lạc còn ngốc ngơ ngác nhìn xem hắn, lôi kéo cái nhà đầu này tiếp tục đi thẳng về phía trước. Chương 1184, KH, Thanh Sơn không ngớt, khúc kính thông u, tiểu vũ đã ngừng, màu xanh hoa cỏ trải qua mưa phùn thoải mái, tản ra bừng bừng sinh cơ. Không có giết chóc, không có tranh đấu, không có âm mưu tính toán, đi tại thềm đá trên đường nhỏ, Long Trần tâm tình thần kỳ buông lỏng, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Nhưng là Hạ U Lạc lại hoàn toàn nhận thức không đến cái loại này ý cảnh, bởi vì nàng sinh trưởng hoàn cảnh, bản thân sẽ không có giàu có, không có bất kỳ cảm giác nguy cơ. Lúc này Hạ U Lạc còn không có theo trước khi trong rung động kịp phản ứng, bất quá lúc này thấy Long Trần, giữa hàm răng ngậm một căn cỏ dại ngạnh, hừ phát khó nghe cười nhỏ, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, nàng cuối cùng nhất xác nhận, cái này Long Trần mới thật sự là Long Trần, trước khi chính là cái kia, tuyệt đối là bị tử thần bám vào người. Nhà đầu, đến, tùy tiện tuyển một đầu a. Long Trần nhìn về phía trước ngã ba đường cười nói, lại bảo ta nhà đầu, ta tức giận, gọi tên của ta, U Lạc. Trên đường đi bị Long Trần nha đầu kêu, làm cho nàng cảm giác mình tựa như một cái tiểu theo đuôi đồng dạng, rất không được tự nhiên. Nếu như không phải xem tại vừa rồi Long Trần ra tay hào phóng như vậy, nguyện ý cùng nàng chia đồng ăn đủ chia, nàng đều muốn bốc hỏa rồi. Được rồi, U Lạc, người tới tuyển một cái phương hướng. Long Trần sửa lời nói, có chút vui đùa muốn có chừng có mực, khai nhiều hơn tựu không có ý nghĩa rồi, tuy nhiên Long Trần thật sự rất muốn làm nàng thúc thúc, hướng đương kim đại hạ hoàng đế gọi đại ca. Vì cái gì để cho ta tuyển? Hạ U Lạc hỏi, bởi vì ngươi là tử thần phái tới đặc sứ, là làm phép các vị tử thần cung đệ tử tiên tử, cho nên ngươi tới tuyển. Long Trần cười nói, tuy nhiên Long Trần nói chuyện cười đùa tí từng, không có một điểm đứng đắn bộ dáng, nhưng là tiên tử hai chữ, lại làm cho Hạ U Lạc thập phần vui mừng. Tin ngươi mới là lạ, ngươi đều nói, trước khi đều là ngươi nói mò, bất quá cảm ơn ngươi a, giúp ta vãn hồi rồi mặt mũi. Hạ U Lạc hai con mắt, loan thành nho nhỏ trang lưỡi liềm, hiển nhiên Long Trần cho nàng tìm chàng tử, cái kia tử thần cung đệ tử hướng nàng cúi đầu nhận sai, làm cho nàng ngẫm lại đều cảm thấy vui vẻ chết rồi. Không có gì hay tạ, chúng ta là chân thành hợp tác, tin lẫn nhau chung thắng, chúng ta một chuyến này người, nhất chú ý thành tín rồi, tranh thủ thời gian tuyển một con đường a. Long Trần thúc giục nói, vậy thì cái này một đầu a. Hạ U Lạc chỉ vào chính giữa cái kia đạo, tốt, ngồi được chính, làm được đầu, ba đầu đại đạo đi ở giữa, công chúa chỉ đường thông vân thiên. Xem ra đây là một đầu phát tài chi lộ, đi. Long Trần làm ra vẻ làm dạng véo chỉ tính toán, rung đùi đắc ý địa bịa chuyện đạo. Hạ U Lạc gặp Long Trần một bộ trong miệng ngậm thảo ngạch, trên mặt lại đứng đắn, bộ dáng kia chẳng ra cái gì cả, tăng thêm ngôn ngữ của hắn, chọc cho Hạ U Lạc cười đến thẳng không dậy nổi eo đến. Công chúa vì sao bật cười? Chẳng lẽ là tại nghi vấn kẻ hèn này thông thiên chi năng, khuy thiên chi thuật? Long Trần chậm rãi đi về phía trước, trên mặt không vui đạo. Được rồi, không muốn trêu chọc nhân gia, người ta cười đến bụng đều đau đớn, bộ dáng của ngươi, cùng thiên cơ các đám người kia, thật đúng là như. Hạ U Lạc hơi có chút thở dốc, đuổi theo, trên chóp mũi lại cười ra rậm rạp mồ hôi, như kề cận xương sớm anh đào hoa, thật là làm cho người ta yêu thích. Các ngươi cùng thiên cơ các có quan hệ? Long Trần trong nội tâm cả kinh. Không có a, là đại hàn sứ đoàn đã đến thời điểm, có thiên cơ các đệ tử đi theo, lúc ấy những thiên cơ các kia đệ tử, với ngươi vừa rồi bộ dạng rất giống. Hạ U Lạc đạo, các ngươi cùng đại hàn, lui tới rất nhiều sao? Long Trần hỏi, không nhiều lắm. Bất quá dù sao hai chúng ta quốc quan hệ có chút khẩn trương, cho nên trao đổi được rất ít. Hạ U Lạc có chút thất lạc đạo, ta làm không rõ ràng, phụ hoàng vì cái gì cùng đại hàn chấn hệ khiến cho khẩn trương như vậy, vì cái gì không thể hảo hảo trao đổi đâu. Đại hàn người tốt như vậy, tại đại hàn quốc gia cổ, truyền lưu lấy nhiều như vậy động lòng người tình yêu câu chuyện, có đôi khi, ta thường xuyên nghe được chảy nước mắt đâu rồi, bất kể là nam nhân hay vẫn là nữ nhân, đối với tình yêu đều là như vậy chấp nhất, trung trinh bất thay đổi. Hạ U Lạc đang khi nói chuyện ánh mắt ở chỗ sâu trong, hiển hiện một vòng mê ly, phảng phất đắm chìm tại một loại mỹ diệu trong tưởng tượng. Có đôi khi, người chứng kiến, là người khác cố ý cho người chứng kiến, có đôi khi, người nghe được, là người khác cố ý cho người nghe được. Muốn giải một người, hoặc là một quốc gia, không thể chỉ xem bề ngoài, biết được cho người bình phán, sai lầm suất trở nên phi thường cao. Long Trần lắc đầu nói, ngươi không nên nói bậy, các ngươi rõ ràng là đố kỵ người ta. Cố ý nói bọn hắn nói bậy. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, nghe được câu này, Hạ U Lạc thoáng cái nổi giận, đối với Long Trần kêu lên. Ha ha, đố kỵ, trên cái thế giới này, còn đặc sao không có ai có tư cách để cho ta Long Trần đố kỵ đâu rồi, hơn nữa ta Long Trần cũng không mảnh tại đi nói ai nói bậy. Ca ca ngươi là để cho ta khuyên ngươi, nhưng là ai đặc sao nguyện ý làm loại này loại ngu xuẩn sự tình. Sát nhân lão tử lành nghề, khích lệ người, không là của ta cường hạng. Ngươi đều lớn bao nhiêu? 18 tuổi rồi, lão tử 18 tuổi thời điểm, đã bỏ qua xuất sinh nhập tử rồi, vì huynh đệ hồng nhan huyết chiến rồi. Mà ngươi, bất quá là một cái tính bền dẻo não tàn ngu ngốc, người khác nói cái gì, tự một bên tình nguyện đi tin tưởng. Ngươi mọc ra hai con mắt, lưỡng cái lỗ tai, nhưng là chúng có thể có nhiều thể tích lớn. Ông trời cho ngươi lớn đến từng này một cái đầu, tự là cho ngươi đi suy nghĩ. Heo lỗ tai đại, cũng là bởi vì, chúng cái gì đều nghe người ta. Một chút cũng không cần đầu óc của mình, thậm chí cuối cùng bị giết thời điểm, nghe được kêu gọi đều ngốc không xứng sờ trèo lên chạy đến chịu chết. Long Trần cười lạnh nói, Long Trần cũng nổi giận, nhà đầu kia bị đại hàn ngu ngốc cho tẩy não rồi, quả thực không thể nói lý, cái này nếu có thể đem nàng cho khích lệ được hồi tâm chuyển ý, cái này độ khó quả thực là nghịch thiên cấp. Việc này Long Trần làm không được nữa, quá đặc sao biệt khuất rồi, Long Trần hiện tại sau chết hối hận, lúc trước làm gì vậy đáp ứng Hạ Vân Thông, đây không phải rảnh rỗi nhất cả trứng sao. Ngươi mới là heo. Hạ U Lạc giận dữ, chẳng muốn phản ứng ngươi, không thể nói lý, chớ cùng lấy ta. Long Trần hừ lạnh một tiếng, hắn chịu không được cái nhà đầu này rồi, chỉ số thông minh căn bản không tại một cấp độ trên. Ta thiên không, ta tự muốn đi theo ngươi, phiền cũng muốn phiền chết ngươi, ngươi cái này đầu heo. Hạ U Lạc gắt gao giữ chặt Long Trần tay, theo sát lấy Long Trần bên người, Long Trần mấy lần đều không có vùng thoát khỏi. Bất quá Long Trần cũng không phải thật dùng sức, tuy nhiên tu vi bị khóa rồi, nhưng là nếu như vận dụng thân thể lực lượng, Long Trần nếu là thật muốn vung, dùng sức phía dưới, có thể trực tiếp đem nàng vung hồi hoàng cung đi. Nhìn xem Hạ U Lạc nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như nước long lanh ở bên trong, còn dính lấy nước mắt, tại trong hốc mắt đảo quanh bộ dáng, Long Trần tâm vừa mềm rồi. Bó tay rồi, ta cùng một đứa bé so đo cái gì? Long Trần không khỏi lắc đầu, ngực của mình vạt áo khí độ, càng ngày càng kém rồi, cùng một đứa bé như vậy chăm chú làm gì? Tốt rồi, mọi người tỉnh táo một chút, nơi này là Tử Thần Cung, cái dạng này, hội đều bị đuổi đi ra, vậy thì thực thật mất mặt rồi. Long Trần hòa hoãn thoáng một phát ngữ khí đạo, không được, người phải nói xin lỗi, ai bảo ngươi hung ta, còn mắng chửi người. Hạ U Lạc như trước cầm lấy Long Trần cánh tay không phóng, một bộ đánh chết ta, cũng sẽ không buông tay tư thế. Hảo hảo ta sai rồi, ta không nên hung ngươi, ta không nên mắng ngươi. Long Trần bất đắc dĩ nhấc tay đầu hàng, coi như là cùng hài tử chơi. Ngươi, oa, gặp Long Trần xin lỗi, Hạ U Lạc vậy mà thoáng cái khóc lên. Này, có lầm hay không, ta đều xin lỗi rồi, ngươi làm gì thế còn khóc. Long Trần một hồi im lặng, phụ hoàng ta mẫu hậu, ca ca ta đều không có mắng qua ta ác như vậy, mà ngươi lại mắng ta não tàn, mắng ta là heo. Ô, Hạ U Lạc càng nghĩ càng thương tâm, càng khóc càng khó qua. Hạ U Lạc từ nhỏ thiên phú kỳ cao, một mực bị sủng ái, không nhận trách phạt, bất quá Hạ U Lạc mặc dù có điểm tùy hứng, nhưng là bản tính thiện lương, sẽ không có nghiêm gia quản giáo. Cho nên Long Trần hôm nay một mắng, vừa mới bắt đầu hay vẫn là nộ khí trống, một mực không khóc, nhưng là Long Trần một đạo xin lỗi, trong nội tâm nàng ủy khuất, tự nhịn không được rồi, lên tiếng khóc lớn. Này, đừng làm rộn, tại đây không phải khóc địa phương a. Long Trần chặn lại nói, ta mặc kệ, người khi dễ ta. Ô, Hạ U Lạc gào khóc, Tử Thần Cung thanh tĩnh chi địa, người phương nào lúc này ồn ào. Bỗng nhiên phía trước một tiếng quát lớn thanh âm truyền đến. A, hiểu lầm, đây không phải ồn ào a, muội muội ta thấy vậy địa hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch, cố thanh ca một khúc, biểu đạt trong nội tâm đúng Tử Thần Cung kính ngưỡng chi tình. Long Trần vội vàng kêu lên, phốc, chính khóc Hạ U Lạc bị Long Trần một câu như vậy lời nói, tự làm hiểu rõ, chợt lại có chút không có ý tứ, vội vàng đem nước mắt trên mặt lau đi. Muội muội ta vốn ca hát thật là dễ nghe, nhưng là dưới sự kích động, chạy điều rồi, cho nên hát cùng khóc tựa như, ngài chớ để ý ha. Long Trần tiếp tục nói, tốt rồi, đừng làm rộn, tranh thủ thời gian chính sự quan trọng hơn. Nói xong, Long Trần lôi kéo Hạ U Lạc về phía trước chạy gấp, chuyển qua một chỗ ngoặt, chỉ thấy một cái anh tuấn nam tử, đang đứng tại lầu nhỏ trước, lạnh lùng mà nhìn xem bọn hắn. Nam tử thân cao 7 thước, ngọc thụ lâm phong, khuôn mặt tuấn lãng, chỉ có điều trong đôi mắt, mang theo nồng đậm thương cảm chi sắc, tuy nhiên nhìn về phía trên 20 mấy tuổi, nhưng là ánh mắt ở chỗ sâu trong lại treo vô tận tang thương, niên kỷ chỉ sợ không nhỏ rồi. Tiếng ca réo rắt thảm thiết, chính là đau lòng chi khúc, tại hạ hơi bị rượu nhạt, thỉnh nhị vị khách quý nhã giám. Người nọ mở miệng nói, nâng lên tiếng ca, Hạ U Lạc sắc mặt có chút mất tự nhiên, ai cũng biết, nàng mới vừa rồi là đang khóc, người nọ vậy mà làm bộ nghe không xuất ra. Hai vị thỉnh, trong tiểu lâu trang trí, cơ hồ cùng trước khi giống như đúc, chỉ có điều người thay đổi, rượu cũng thay đổi. Hai chén thanh rượu, đã bị rót đầy, nam tử kia ý bảo đạo. U Lạc, người tới uống đi, rượu này đối với người tốt chỗ thật lớn. Long Trần đối với Hạ U Lạc đạo, chính mình lại không thò tay đi lấy. Hạ U Lạc cẩn thận từng ly từng tí địa lấy ra rượu, hay vẫn là phân ba khẩu uống xong, vốn là trong nội tâm hậm hực chi tình, vậy mà quét qua quét sạch, trên mặt vậy mà kìm lòng không được treo sung sướng tâm tình. Thật thần kỳ. Vậy mà có thể cho ta quên hết mọi thứ phiền não, tâm tình tươi sáng. Hạ U Lạc sợ hãi than nói, vị này khách quý, không định thử một lần sao? Các hạ trong nội tâm khổ sở, cũng không thể so với ta thiếu, rượu này có thể để hóa giải ngươi đè ép tại trong nội tâm úc khí, đối với ngươi tu hành có chỗ tốt rất lớn. Người nọ song mắt thấy Long Trần đạo, Long Trần trong lòng có khổ sở, điều này sao có thể? Hắn chính là một cái không có lương tâm người xấu, tại sao có thể có khổ sở? Hạ U Lạc cảm giác phảng phất đã nghe được lớn nhất chê cười. Nếu như không phải nơi này là Tử Thần Cung, đối diện là một vị Tử Thần Cung đệ tử, nàng đều muốn bật cười. Thất tình lục dục, người chiều dài tình, thương cũng tốt, đau nhức cũng tốt, đều là một loại chân quý trí nhớ, cần gì phải trấn áp. Nếu như muốn mượn rượu chi lực, triệt để lau đi, đây chẳng phải là đối diện đi một loại phản bội. Cho nên hay vẫn là được rồi, đa tạ các hạ hảo ý. Long Trần lắc đầu nói xong, lôi kéo Hạ U Lạc Tụ đi. Chương 1185, Vơ Vét. Khách quý, xin dừng bước, khách quý lời vàng ngọc, làm cho tại hạ được ích lợi không nhỏ, nho nhỏ lễ vật, không thành kinh ý. Người nọ vậy mà đuổi theo ra lầu nhỏ, trong tay nhiều ra một cái không gian giới chỉ. Các hạ khách khí, như thế hậu lễ, thật sự xấu hổ không dám nhận. Long Trần lắc đầu nói, khách quý ngài quá khiêm tốn, học không chừng mực, đạt người vi sư, tại hạ hổ thẹn, năm đó ta chính là một võ tu, cùng đạo lữ bị mấy vị hóa thần cảnh cường giả vây công, người yêu vẫn lạc. Ta viễn độn tha hương, khổ tu kỳ thuật về sau, đem ngày xưa cừu địch từng cái chém giết, nhưng người yêu cuối cùng mất đi, tâm ma dần dần sinh, rơi vào phong điên, cả ngày khổ không thể tả. Sau có duyên bái nhập Tử Thần Cung, mới thoát ly tâm ma chi khốn, chỉ là lại ngày đêm chịu đủ tưởng niệm nỗi khổ, cất rượu cũng là vì giảm đau. Vừa rồi được khách quý đề điểm, hiểu ra, hết thảy đều là ta tự khốn thành mê, hôm nay tâm tình tế nguyệt, ngày sau có thể cách khổ được vui cười, toàn bộ bái khách quý ban tặng. Người nọ cung kính địa đạo, nghe tới người nọ tự khởi tố, Long Trần cùng Hạ U Lạc giật nảy mình, cái này Tử Thần Cung đệ tử, đã từng dĩ nhiên là một vị khủng bố viện chủ cấp cường giả. Cái giới chỉ này ở bên trong, chính là ta trốn vào Tử Thần Cung trước, đạt được một ít thân là chi vật, rất sớm trước kia tự muốn chi vứt bỏ, chém tới sở hữu nhân duyên. Nhưng là trong nội tâm lại không bỏ xuống được, hôm nay khách quý đã đến, đem chi tống xuất, cũng coi như giải quyết xong một cái cọc tâm sự. Vốn với tư cách Tử Thần Cung đệ tử, trừ rượu bên ngoài, lại không có vật gì khác, tặng tặng quà, cũng tất cả đều là tự nhướng rượu ngon, tại hạ trong lòng có tạp niệm, đem chiếc nhẫn tống xuất, đem không lo lắng, kính xin khách quý không muốn cự tuyệt. Người nọ vẻ mặt chân thành đạo, nguyên lai không phải rượu a, vậy ngươi không nói sớm, Long Trần cho rằng Tử Thần Cung đệ tử tiễn đưa đều là rượu, mà người nọ nhướng rượu, Long Trần cũng không cần, cho nên mới cự tuyệt, hôm nay người ta tiễn đưa chính là tu hành giới ở bên trong bảo bối, Long Trần đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Như thế, đa tạ, Long Trần lúc này mới tiếp nhận không gian giới chỉ, nói lời cảm tạ. Như thế tựu không chậm trễ hai vị khách quý du ngoạn rồi, ngày sau có rảnh, kính xin khách quý nhiều đến nhà chỉ điểm. Không dám nhận, ngày sau có rảnh, tất nhiên sẽ đến cửa quấy giày, phẩm rượu ngon rượu ngon. Long Trần cũng đúng người nọ hành lễ nói, ly khai lầu nhỏ, đi về phía trước tiến vào một đoạn đường, Long Trần trên mặt cái kia thần thánh sao sao bộ dáng biến mất, lấy ra người nọ không gian giới chỉ, đi đến bên trong xem xét. Ta đi, phát tài, Long Trần lại càng hoảng sợ, người này trước kia nhất định là một cái đại nhân vật, trong không gian giới chỉ, quang vương khí cấp binh khí, thì có mấy chục đem, áo giáp mười mấy món, còn có các loại đan dược, công pháp bí tịch một đại đầy. Quan trọng nhất là, Long Trần thấy được một tòa nguyên linh thạch núi, đây mới là Long Trần là hưng phấn nhất. Long Trần, trong không gian giới chỉ có cái gì? Hạ U Lạc có chút tò mò đạo, Long Trần trực tiếp đem không gian giới chỉ đưa cho Hạ U Lạc, lại để cho chính cô ta xem. Thế nhưng mà Hạ U Lạc nhìn thoáng qua về sau, có chút thất vọng mà nói ta còn tưởng rằng bảo bối gì. Những vật này có làm được cái gì? Long Trần thẳng mắt trợn trắng, im lặng nói cảm tình ngươi là đàn ông no tử không biết đàn ông đói tử cơ. Đối với các ngươi loại này, tu hành tài nguyên vĩnh viễn không thiếu thiên tài, vĩnh viễn không biết chúng ta người nghèo phiền não. Ngươi cũng đã biết, đối với tại chúng ta những không có này bối cảnh người đến nói, mỗi một phần tài nguyên đều cần muốn phải liều mạng đi đổi lấy. Tại sao phải dốc sức liều mạng tu hành? Ngươi như bây giờ không thật là tốt sao? Hạ U Lạc có chút cổ quái. Với ngươi nói không rõ ràng, Long Trần cũng lười được nói với nàng, nhìn kỹ thoáng một phát trong không gian giới chỉ, còn có rất nhiều thứ, nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải cẩn thận xem xét thời điểm. Hai người tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh lại có lầu nhỏ xuất hiện, bất quá lầu nhỏ đại môn đóng chặt, cũng không có người xuất hiện. Cái này cũng rất bình thường, Tử Thần Cung đệ tử, phần lớn thời gian đều tại cất rượu tu hành. Chỉ là ngẫu nhiên hội tại chính mình trong tiểu lâu tính tu phẩm tử, chờ đợi người hữu duyên đánh giá. Liên tục đi qua ba cái đình về sau, thậm chí có một nữ tử xuất hiện, vậy mà xuất hiện một cái Tử Thần Cung nữ đệ tử. Lần này Hạ U Lạc chủ động tiến lên chào hỏi, nàng kia phảng phất thật cao hứng có người đến đánh giá rượu của nàng, nhiệt tình mời hai người vào nhà. Bất quá Hạ U Lạc mỗi lần đánh giá đều chỉ biết nói hai chữ hảo tử, nhưng là cụ thể tốt chỗ nào ở bên trong căn bản nói không nên lời, không khỏi có chút xấu hổ. May mắn có Long Trần cái này tinh thông đan đạo đại lừa dối tại, kỳ thật cất rượu cùng luyện đan, có rất nhiều chỗ tương tự, mặc kệ cái gì rượu, Long Trần đều có thể nói ra trong đó chế riêng cho trong quá trình một ít đặc điểm. Mặt khác dựa vào cửu tinh bá thể quyết siêu cấp cảm ứng bén nhạy, Long Trần có thể rõ ràng vô cùng cảm ứng được, những rượu này ẩn chứa ý cảnh cùng công hiệu. Làm ra lời bình, tinh chuẩn mà độc ác, có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, thường thường một câu bên trong, lại để cho cái kia Tử Thần Cung đệ tử kinh hỉ liên tục. Phải biết rằng Tửu thần cung đệ tử, bọn hắn tu hành, là một loại trên tinh thần cảnh giới tăng lên, mà rượu chính là bọn họ duy nhất con đường tu hành. Tửu thần cung đệ tử không sợ người khác lời nói ác độc, chỉ sợ người khác đánh giá không xuất ra rượu ngon đặc điểm, mà trà đạp rượu ngon, chỉ cần là chính xác giải thích, cho dù là nói được khó hơn nữa nghe, bọn hắn cũng sẽ mừng rỡ tiếp nhận. Liên tục hội hơn 10 vị tửu thần cung đệ tử, Hạ U Lạc xem như kiến thức Long Trần bổn sự, bởi vì từng cái tửu thần cung đệ tử, bọn hắn cất rượu phong cách đều là bất đồng, tính cách của bọn hắn cũng có được thật lớn sai biệt. Có văn nhã thư sinh, có lôi thôi tên ăn mày, có cuồng bạo đồ tể, có ẩn sĩ quân tử, tóm lại đủ loại kiểu dáng, người nào đều có. Mà Long Trần có thể cùng thư sinh ngâm thi tác đối, cùng tên ăn mày lời nói muôn màu nhân sinh, cùng đồ tể nói tục uẩn tù tì, cùng ẩn sĩ đối thoại khắp nơi thiên cơ, Long Trần người nào đều có thể thông đồng, mỗi người đều bị lừa dối đầu dạp xuống đất. Để cho nhất Hạ U Lạc khiếp sợ chính là, Long Trần cùng cái kia đồ tể uống rượu, uống đến cuối cùng, hai người vậy mà chửi ầm lên, nước miếng tung bay, mà cái kia đồ tể về sau, lại đem chính mình tốt nhất rượu ngon, toàn bộ đều đưa cho Long Trần. Không riêng gì cái kia đồ tể, phàm là cùng Long Trần uống qua rượu người, mặc kệ nam nữ già trẻ, trên cơ bản đều bị Long Trần vơ vét không còn gì. Để cho nhất Hạ U Lạc bội phục chính là, những người kia đều không cần Long Trần mở miệng đòi hỏi, đều là chủ động đưa lên, phảng phất không đem đồ tốt nhất đưa cho Long Trần, bọn hắn hội áy náy cả đời. Mà Long Trần mỗi lần đều lời nói dịu dàng tương cự, cuối cùng tại đối phương sắp tức giận thời điểm, mới miễn cưỡng nhận lấy, cái kia làm ra vẻ bộ dáng, lại để cho Hạ U Lạc thậm chí nghĩ đánh hắn. Kết quả một vòng lớn xuống, Hạ U Lạc đều nhận được một đống lớn chỗ tốt, bất quá nàng không biết, nàng lấy được những vật kia, bất quá là Long Trần số lẻ mà thôi. Phải biết rằng, những người kia tiến đưa đều là không gian giới chỉ, hơn nữa Long Trần theo chân bọn họ một trận lừa dối qua đi, bọn hắn đều có một loại bát khai vân vụ gặp nguyệt minh cảm giác đã thăng hoa rồi. Long Trần cái lúc này, mịt mờ địa nhắc nhở bọn hắn, các ngươi đã tiến nhập một cái mới thời đại rồi, có lẽ vứt bỏ đi qua hết thảy thành tựu, như vậy mới càng có đập nồi dìm thuyền dũng khí. Những người kia thăng hoa không có thăng hoa không biết, dù sao Long Trần là thăng hoa rồi, hỗn độn không gian ở bên trong vạc rượu đều xếp thành núi rồi. Mỗi lần không gian giới chỉ đến tay về sau, Long Trần trực tiếp vận chuyển hỗn độn không gian, bắt bọn nó mang đi, lưu lại điểm số lẻ. Hơn nữa Long Trần cũng là đủ thiếu đạo đức, số lẻ còn muốn cùng Hạ U Lạc chia đồng ăn đủ, Hạ U Lạc nha đầu này không nghi ngờ gì, gặp Long Trần phân cho nàng suốt một nửa, trong nội tâm tràn đầy cảm động, liền trước khi sở hữu không khoái đều quên. Sắc trời đêm hắc, Long Trần cùng Hạ U Lạc thắng lợi trở về, Hạ U Lạc cũng không náo loạn, khuôn mặt tươi cười trên tất cả đều là hưng phấn dáng tươi cười, nói phải đi về, cho phụ hoàng mẫu hậu nhóm một kinh hỉ. Phải biết rằng, cho dù là đại hạ hoàng đế, muốn đánh giá cái này rượu ngon, cũng cần tự mình tới, hơn nữa có chút tửu thần cung đệ tử tính tình cổ quái, tự coi như ngươi là đại hạ hoàng đế, cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Tại trở lại trên đường, Hạ U Lạc một đường kéo Long Trần cánh tay, lại để cho Long Trần có chút thụ sủng nhược kinh, cảm thấy nha đầu kia không náo tàn thời điểm, hay vẫn là rất làm người khác ưa thích. Thẳng đến ra tửu thần cung, Hạ U Lạc mới buông ra Long Trần cánh tay, cùng bọn thị vệ cùng một chỗ phản hồi hoàng cung. Lại để cho những thị vệ kia kinh dị chính là, lúc ra cửa, hai người dương cung bạt kiếm, lúc trở lại, vậy mà cười cười nói nói, đều bị hai mặt nhìn nhau, xem ra rượu này quả nhiên là đồ tốt, khó trách đại hạ người câu thông cảm tình, rượu là ắt không thể thiếu. Long Trần, ta thật sự tốt bội phục ngươi, ngươi hiểu được, so với chúng ta quốc học phu tử còn nhiều. Hai người một đường đi về phía trước, nhìn xem trong không gian giới chỉ, mấy trăm đàn bất đồng phong cách rượu ngon, Hạ U Lạc vẻ mặt sùng bái đạo. Hiện tại nàng muốn hưng phấn chết rồi, bất luận cái gì một vò rượu, đều đủ để cho người lau mắt mà nhìn, nàng hiện hữu chút hít chờ không được, muốn đi khoe khoang rồi. Hắc hắc, đi theo ta hốn, cam đoan ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Bị đường đường một cái công chúa sùng bái, Long Trần trong lòng vẫn là rất thoải mái. Tốt, lần sau ngươi đi vào trong đó chơi, nhớ rõ mang ta lên A, ta tự không bồi ngươi đi ca ca nơi đó, ta về nhà trước á. Nói xong tiểu nha đầu đối với Long Trần làm một cái đáng yêu mặt quỷ, nhanh như chớp biến mất không thấy. Cái này cũng quá không có nghĩa khí đi à nha, bất quá ngẫm lại cũng biết, đứa nhỏ này không có trải qua cái gì đại thế mặt, chút bổn sự ấy nếu không đi khoe khoang thoáng một phát, tự kìm nén mà chết nàng. Long Trần đi theo những thị vệ kia, phản hồi Hạ Vân Xung phủ đệ, tuy nhiên cùng tồn tại hoàng cung, nhưng là hoàng cung đề phòng xâm nghiêm, trận pháp vô số, không có người chuyên môn dẫn đường, là không ngừng đụng vào cảnh báo. Long huynh, hôm nay thu hoạch như thế nào? Hạ Vân Xung cũng sớm đã ở nhà chờ, gặp Long Trần trở lại, trước tiên chào đón gấp hừng hực mà hỏi thăm. Ha ha, thu hoạch tương đối khá. Long Trần đối với Hạ Vân Sung đánh nữa một cái tư thế chiến thắng, hôm nay thu hoạch quá lớn. U Lạc nàng đối với ngươi sinh ra hảo cảm, Hạ Vân Sung không khỏi đại hỉ. Cái này, Long Trần ngẩn ngơ, nhìn xem Hạ Vân Sung vẻ mặt kinh hỉ ánh mắt, Long Trần bỗng nhiên minh bạch, Hạ Vân Sung hiểu lầm ý tứ của hắn, Long Trần thu hoạch cùng Hạ Vân Sung trong miệng thu hoạch không quá đồng dạng. Cái này, xem như rơi vào cảnh đẹp a, Long Trần có chút lúng túng nói, hắn vào xem lấy hưng phấn hôm nay thu hoạch, đều đem Hạ Vân Sung phó thác nhanh gấp quên đến sau đầu đi. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, cái này gấp không đến, nhà đầu kia phòng bị tâm đặc cường, ta hiện tại cũng không dám cùng nàng đề đại hàn bên kia sự tình, nhắc tới nàng tiểu tạc. Ngươi vừa mới cùng nàng tiếp xúc, trước lấy được tín nhiệm của nàng, tạm thời không muốn để mẫn cảm chủ đề, miễn cho nàng đối với ngươi cũng phòng bị rồi. Hạ Vân Sung thở dài một hơi đạo, Long Trần trong nội tâm cười khổ, đã bắt đầu phòng bị rồi, hơn nữa hôm nay tạc qua không chỉ một trở về a. Đến, Hạ huynh, ta hôm nay lấy được vô số hảo tử, hôm nay cho ngươi phẩm cái đủ. Long Trần tại Hạ Vân Sung kinh hãi trong ánh mắt, lấy ra một vò lại một vò mang theo đặc thù dấu hiệu rượu ngon, khi thấy những dấu hiệu kia thời điểm, Hạ Vân Sung con mắt đều muốn lồi đi ra. Chương 1186, là thủ tuyệt dương đổ thiên thương. Hạ Vân Sung bị Long Trần thủ bút sợ ngây người, nhìn xem một vò lại một vò mang theo đặc thù dấu hiệu rượu ngon, Hạ Vân Sung trên mặt tất cả đều là kinh hãi thần sắc. Một vò lại một vò rượu ngon vào bụng, mỗi một chủng rượu ngon đều mang theo cảnh giới bất đồng cùng cảm ngộ, đây không phải uống rượu, mà là một loại cùng thiên đạo trao đổi. Mỗi một vị tử thần cung đệ tử, chế riêng cho rượu, đều đại biểu một loại nhân sinh, một loại tâm đắc, tinh tế thưởng thức, ảo diệu vô cùng, đây là một loại gần như tại đạo trao đổi. Mấy chục loại rượu, mỗi một chủng đều là một ít đàn, hai người tinh tế thưởng thức, đàm luận tâm đắc, Hạ Vân Sung kích động không thôi, thưởng thức người khác nhân sinh, dùng một vị ở ngoài đứng xem góc độ đi cảm ngộ, càng thêm có lợi cho tiếp cận thiên đạo. Phốc, đây là cái gì rượu? Như thế cay liệt, đương thưởng thức cuối cùng một loại rượu thời điểm, vừa mới uống một ngụm, Hạ Vân Sung thiếu chút nữa một ngụm phun ra đến, vội vàng che miệng lại ba, vẻ mặt kinh hãi chi sắc. Cái kia rượu nhập hầu, như nham tương nổ bung, khủng bố lực lượng, lại để cho người cảm giác phảng phất muốn bị triệt để thiêu đốt, cơ hồ bản năng muốn đem chi nhổ ra. Nuốt vào, tinh tế thưởng thức, Long Trần cười hắc hắc, lúc trước hắn cũng là như thế, thiếu chút nữa bị cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn ra hỏa chê cười. Hạ Vân Sung nuốt vào cái kia rượu, rượu vào bụng ở bên trong, lập tức như là hàng tỷ tiểu đao, đâm vào thân thể, Hạ Vân Sung sắc mặt biến hóa. Bất quá rất nhanh, cái kia rượu dọc theo kinh mạch khuếch tán, như giang hà vỡ đê, cấp tốc chảy vào tứ chi bách hài, đi thông kinh mạch cuối. Đương tiến vào kinh mạch cuối cùng thời điểm, lại là một hồi kịch liệt đau nhức, cái kia kỳ dị năng lượng, đụng vào kinh mạch cuối thời điểm, thiếu chút nữa lại để cho kinh mạch của hắn nổ tung. Thật giống như một cái cấp tốc bồn trì người, phía trước con núi cao ngăn đường, hung hăng đâm vào trên núi cao, muốn đem núi cao nứt vỡ. Kết quả núi cao không có nứt vỡ, vẻ này năng lượng, so với trước khi càng tốc độ nhanh, cấp tốc phản hồi, mới vừa rồi là giang hà vỡ đê, hôm nay nhưng lại vạn sông quy biển. Ông, không tốt, Hạ Vân Sung biến sắc, cái kia tử lực lại kéo trong cơ thể hắn cuồng mãnh bá đạo lực lượng, nhảy vào đan điền, khí thế vậy mà không tự chủ được bạo phát, hơn nữa là toàn lực bộc phát. Nếu như tùy ý có lực lượng kia bộc phát, hắn chỗ chỗ ở, hội lập tức bị san thành bình địa, cũng may Hạ Vân Sung tu vi khủng bố, ngạnh xanh xanh địa ngăn trở cái kia khí tức phóng ra ngoài. Rầm rầm rầm, nhưng là tại Hạ Vân Sung trong cơ thể, lại truyền đến nổ vang tiếng nổ vang, giống như núi lửa bộc phát, nổ vang không ngừng. Tiếng oanh minh rằng co sổ cái hô hấp, mới chậm rãi tiêu tán, Hạ Vân Sung không khỏi kinh hãi, thật là khủng khiếp lực lượng, thật cường đại cảm ngộ, thật bá đạo ý chí. Hắc hắc, ta lúc đầu cũng cùng Hạ huynh một hồi, thiếu chút nữa xấu mặt, cái kia vẻ mặt dữ tợn bàn tử, xác thực rất lợi hại. Long Trần gật đầu nói, rượu này đúng là cái kia đồ tể chỗ nhướng. Vẻ mặt dữ tợn bàn tử, chẳng lẽ ngươi nói đúng là thủ tuyệt dương đồ thiên thương? Hạ Vân Sung vẻ mặt kinh hãi đạo, không biết a, bất quá hắn xác thực họ đồ, hắn để cho ta gọi hắn tàn sát bàn tử. Long Trần hồi đáp, bất quá Long Trần vẫn cảm thấy, cái này đồ tể đồng dạng bàn tử, chỉ sợ địa vị rất lớn, hôm nay xem Hạ Vân Sung vẻ mặt kinh hãi bộ dáng, đoán chừng chính mình đoán không lầm. Long huynh, người cũng đã biết, đây chính là một cái ngoan nhân a, 3.500 năm trước, dùng một người lực lượng, bị diệt cổ tộc một cái bộ lạc, trong vòng một đêm chu diệt mấy trăm hóa thần cảnh cổ tộc cường giả, càng là liền cái kia nhất tộc tộc trưởng cùng nhau đánh chết. Vị tộc trưởng kia thế nhưng mà với các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông huyền chủ đại nhân một cái cấp bậc tồn tại a, cái này là thủ tuyệt dương đồ thiên thương danh hào, cũng là theo lúc kia lưu lại. Là thủ tuyệt dương đồ thiên thương bị diệt cổ tộc một cái bộ lạc, chọc giận cổ tộc liên minh, ban bố tuyệt sát lệnh, toàn bộ cổ tộc cao thủ ra hết, toàn lực đuổi giết hắn. Vây quét phía dưới, Đồ Thiên Thương một đường trốn chết, mấy lần thiếu chút nữa bị đánh chết, bản thân bị trọng thương, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là bị hắn cho chạy thoát. Mà chạy về sau Đồ Thiên Thương, chờ dưỡng tốt thương về sau, mà bắt đầu điên cuồng trả thù cổ tộc, liền diệt cổ tộc 7 cái bộ lạc, cái kia 7 cái bộ lạc, đều là tham dự qua vây quét thế lực. Kết quả cổ tộc lần nữa tức giận, lại một lần nữa đại quy mô vây quét, thế nhưng mà Đồ Thiên Thương cũng học tinh rồi, xuất quỷ nhập thần, căn bản không để cho bọn hắn vây kín cơ hội. Một bên trốn, một bên phản kích, vây quét 3 năm, cổ tộc có 3 vị tộc trưởng cấp cường giả vẫn lạc, hóa thần cảnh cường giả, càng là có mấy trăm bị giết. Cuối cùng, Đồ Thiên Thương giết được người nhiều lắm, có người hướng Thiên Cơ Đảo xin giúp đỡ, Đồ Thiên Thương hành tung bị suy tính ra, đương cổ tộc cao thủ ra hết, mắt thấy muốn đánh chết Đồ Thiên Thương chi tế, rượu người của thần cung xuất hiện, đem chi cứu, từ nay về sau Đồ Thiên Thương tự bái nhập tử thần cung môn hạ. Hạ Vân Sung nâng lên Đồ Thiên Thương lịch sử, như trước vẻ mặt kính sợ cùng sùng bái. Cổ tộc cứ như vậy nén giận, lại để cho tử thần cung đem người mang đi. Long Trần có chút không dám tin, mấu chốt là bọn hắn dám không cho sao. Tử thần cung có thể là chân thần truyền thừa, Long Huynh, ngươi có thể không nên xem thường tử thần cung đệ tử, chỉ cất rượu, liền tu vi đều không hiển lộ. Ta cho ngươi biết a, những người này đại đa số đều là cực thịnh một thời cao thủ, đều là oanh động ngay lúc đó đại nhân vật. Cho nên bọn hắn có nhân sinh của mình lĩnh ngộ, những gia thuộc về mình đạo rượu, người khác đều tại thiên đạo trong lục lọi, mà bọn hắn đã đến một cái khác cảnh giới. Cho nên tử thần cung thực lực, không phải bất luận kẻ nào có thể nhắm chúng khởi, đan cốc có mạnh hay không. Lúc trước cùng tử thần cung hợp tác, bị ngạnh xanh xanh địa đuổi ra tử thần cung, bọn hắn liền cái rắm cũng không dám phóng. Mà ngay cả đan cốc cũng không dám lên tiếng, hắn cổ tộc liên minh, bất quá là một đám bị huyền thú nhất tộc vứt bỏ hậu duệ, có tư cách gì cùng tử thần cung khiêu chiến. Hơn nữa, cổ tộc liên minh, một mực không quá bị người tộc chào đón, không chịu thừa nhận là nhân tộc hậu duệ, chỉ thừa nhận là huyền thú nhất tộc hậu nhân, nhưng là huyền thú nhất tộc, lại đối với bọn họ hờ hững. Kéo xa, chúng ta nói tử thần cung a. Trên thực tế tử thần cung đệ tử, đã bỏ đi võ đạo, truy tìm rượu đạo, cách khổ được vui cười, tầm đích là thành tiên thành thần cơ hội. Nhưng là cái này cũng không đại biểu, bọn hắn đã không có vũ lực, chỉ có điều người khác không đi trêu chọc bọn hắn, bọn họ là không sẽ động thủ, tự tính toán đắc tội, bọn hắn bình thường cũng không quá đáng là khu trục mà thôi. Tử thần cung đệ tử, nếu như không có người khinh nhờn tử thần, là cấm giết chóc. Hạ Vân Sung giải thích nói, ta đấy cái đi a, ni mã. Lần này trang bức có chút trang lớn hơn, từng cái đều là đại nhân vật, ta đặc sao theo chân bọn họ khoác lác bức, lừa gạt uống rượu. Nghĩ tới đây, Long Trần mồ hôi trên mặt đều ra rồi, ta cũng thật sự là đủ ngu xuẩn, cũng không đủ lịch duyệt cùng ngăn trở, làm sao có thể đủ lĩnh ngộ đạo của mình, nhưỡng ra đạo của mình rượu. Trên thực tế Long Trần không biết, chính là bởi vì Long Trần không có đem thân phận của bọn hắn đương chuyện quan trọng, mới càng thụ bọn hắn hoan nghênh, trong mắt bọn họ. Rượu đạo tựu là hết thảy, võ đạo đã không bị bọn hắn để vào mắt. Nếu như Long Trần bởi vì vi thân phận của bọn hắn cùng tu vi, mà tôn kính bọn hắn, hội làm bọn hắn phản cảm, mà Long Trần ỷ vào đan đế trí nhớ cùng cửu tinh bá thể cảm thấy cảm ngộ, bắt đầu đại khoác lác bức, ngược lại lại để cho bọn hắn tại Long Trần hoa ngữ ở bên trong, tìm tới chính mình chưa đủ, cho nên mới hào không keo kiệt đem vẻ đẹp của mình rượu, đưa tặng cho Long Trần. Người cũng đã biết, cái kia Đồ Thiên Thương bị đuổi giết thời điểm, bất quá là hóa thần cảnh mà thôi. Vượt cấp đánh chết mệnh tinh cảnh cường giả, cơ hồ oanh động toàn bộ Trung Châu. Rượu của hắn chính là của hắn đạo, tàn nhẫn uy mãnh, bá đạo đến cực điểm, tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay ý cảnh. Ta tu chính là vô địch đạo, cái này đối với ta trợ giúp quá lớn, Long Huynh, rượu này. Ngươi cũng đừng uống, lưu cho huynh đệ ta cảm ngộ a. Nói càng về sau, Hạ Vân Sung mặt có chút nóng lên, vỗ cao gần nửa xích bình rượu, mày dạn mặt dày đạo. Nói ra lời nói này, Hạ Vân Sung mình cũng cảm thấy xấu hổ. Người khác là thỉnh hắn uống rượu, hắn lại làm cho nhân gia đừng uống rồi, đây quả thật là quá không biết xấu hổ điểm. Bởi vì Long Trần đi không phải vô địch đạo, uống thì ra là đồ một cái đã nghiền, cái kia quá lãng phí rồi, rượu này cho hắn, hội làm hắn vô địch đạo cao hơn một thành lâu, khí thế trên càng thêm dũng mãnh không đúc. Hắc hắc, Hạ huynh, yên tâm uống tựu là, điểm ấy rượu không coi vào đâu, loại rượu này, lệnh muội đều có 5 cái bình đấy. Long Trần cười nói, cái gì, nàng có. Ta tranh thủ thời gian đi muốn đi qua đến, nàng uống tự quá lãng phí rồi. Hạ Vân Sung kinh hãi, không đợi Long Trần nói xong, tự đứng lên hình. Long Trần gấp vội vươn tay bắt lấy Hạ Vân Sung nói, đừng a, cái kia đều là ta tiễn đưa nàng, sao có thể muốn trở về đấy. Hơn nữa, ta rượu nơi này, đừng nói người uống rồi, coi như là tắm rửa đều dùng không hết. Long Trần nói xong, cao đến một người thùng rượu, lấy ra 10 thùng, bên trong tất cả đều là Thủ Tuyệt Dương Đồ Thiên Thương rượu ngon, so vừa rồi uống rất tốt. Chúng ta vừa rồi uống, dùng Tàn Sát Bàn Tử thuyết pháp, cái kia bất quá là xúc miệng dùng, cái này mới thật sự là rượu. Long Trần trực tiếp mở ra một cái thùng rượu, tại Hạ Vân Sung trợn mắt há hốc mồm ở bên trong, đổ ra hai chén rượu. Cái kia rượu tiến vào trong chén, vậy mà tách ra lam nhạt ngọn lửa, không gian cũng bắt đầu có chút vặn vẹo, tử thủy tại trong chén nhấp nhô, giống như nham tương tại phiên cồn. Đến, thử xem cái này. Long Trần bưng lên bát rượu đảo, hai người bưng lên bát rượu uống một hơi cạn sạch, Long Trần đã uống rồi, sớm có chuẩn bị tâm lý, còn đỡ một ít. Mà Hạ Vân Sung tuy nhiên cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là đánh giá thấp rượu này bá đạo, một chén uống xong, cánh tay, trên bàn chân quần áo trực tiếp bạo toái, trên tay trên chân, thậm chí có máu tươi tràn ra, đồng thời tóc chuẩn bị ngược lại, vẻ mặt kinh hãi chi sắc. Long Trần lại thấy trong nội tâm tán thưởng, cái này Hạ Vân Sung không hổ là đi vô địch đạo ngưu nhân, khủng bố như thế trùng kích, vậy mà tiếp nhận được rồi. Phải biết rằng, Long Trần lúc trước uống cái này rượu thời điểm, nếu như không phải Đồ Thiên Thương ra tay, Long Trần hội chấn vỡ cái kia lầu nhỏ, mà Hạ Vân Sung nhưng có thể đem lực lượng theo tứ chi có chút phóng thích, đạt đến một cái giảm sóc, hóa giải tử lực, điều này nói rõ, Hạ Vân Sung đối với lực lượng khống chế, muốn so với Long Trần mạnh hơn nhiều. Thật bá đạo ý chí, thật không hổ là Thủ Tuyệt Dương Đồ Thiên Thương, Long Huynh, ta muốn mặt dày mang ngươi vài hũ tử rượu đi bế quan cảm ngộ một chút. Hạ Vân Sung cười nói, những người này đều cầm lấy đi tốt rồi, ta bên này còn có. Long Trần trực tiếp đem sở hữu rượu, đều giao cho Hạ Vân Sung. Hạ Vân Sung không khỏi đại hỉ, vốn là còn có chút bận tâm rượu thiếu, không cách nào lĩnh ngộ trong đó chính thức ảo rượu, hôm nay như thế sung túc, tự tuyệt đối không có vấn đề rồi. Hạ Vân Sung nói mình bế quan, chỉ sợ cần mấy ngày thời gian, hỏi Long Trần như thế nào an bài, muốn hay không lại để cho Hạ U Lạc cùng hắn đi ra ngoài chơi, cho hắn an bài du ngoạn lộ tuyến. Long Trần làm sao có thời giờ chơi, cùng Hạ Vân Sung đã muốn một gian tĩnh thất, với tư cách bế quan nơi cất giấu, cùng Hạ Vân Sung cùng một chỗ bế quan, bởi vì hắn khổ cực như vậy lừa gạt đến rượu, có thể không phải là vì đỡ thèm. Chương 1187, kinh người thu hoạch. Hô, một giọt nước thuốc, dung nhập trong rượu, trong nháy mắt bốc cháy lên, khủng bố năng lượng cấp tốc chấn động, không gian càng không ngừng vặn vẹo. Khá lắm, là Thủ Tuyệt Dương Đồ Thiên Thương rượu, một khi trộn lẫn vào đan dược chi lực, đây cũng không phải là rượu thuốc, mà đặc sao là rượu độc A, rượu này nếu ai uống bất tử, cái thế giới này tiểu cũng không có chết người đi được. Long Trần vẻ mặt kinh hãi nhìn xem không trung, kịch liệt chấn động một đoàn chất lỏng, đây là Long Trần nhiều lần thí nghiệm về sau, mới thành công đem nước thuốc dung nhập trong rượu mạnh, nhưng là rượu này căn bản không có cách nào uống, gặp người chết. Long Trần theo cái kia đoàn trong chất lỏng, lấy ra một giọt, để vào trong miệng, lập tức cảm giác giống như thuốc nổ tại trong miệng nổ tung. Lỗ tai, lỗ mũi, miệng đều có sương mù toát ra, nước mắt càng là ào ào địa ra bên ngoài lưu, đây không phải là kích động, mà là căn bản cái này ngăn không được. Dược hiệu làm lớn ra gần trăm lần, đây cũng không phải là một loại hợp thành, mà là một loại biến dị, khủng bố như thế dược hiệu, chỉ sợ sẽ có thật lớn tác dụng phụ, được rồi, không nghiên cứu bản tử rượu rồi, nghiên cứu một chút người khác. Long Trần buông tha cho là Thủ Tuyệt Dương Đồ Thiên Thương rượu ngon, người này rượu, thật là bá đạo, không thích hợp phối trí rượu thuốc. Long Trần lựa chọn một vị nữ đệ tử rượu, rượu của nàng chủ yếu là tẩm bổ thần hồn, có chứa xuân vũ Phật thế, vạn vật sống lại ý cảnh. Cái này người nữ đệ tử, trước kia là một vị mộc tu giả, trong rượu có chứa nàng đối với sinh mạng cảm ngộ, Long Trần dùng mấy chục loại về dưỡng hồn luyện hồn đan dược, tới dung hợp. Đây là một cái thập phần rườm rà quá trình, đan dược cùng rượu tầm đó dung hợp chương trình, tỷ lệ, khống chế các loại, đều sẽ ảnh hưởng đến thành bại. Dù cho dung hợp ra rượu thuốc, nhưng là rượu thuốc dược hiệu hay vẫn là không ổn định, cần phải không ngừng địa lục lọi cùng cân nhắc, như thế nào lại để cho rượu thuốc hiệu quả đạt tới tốt nhất. Dù cho có đan đế trí nhớ, tinh danh hơn thông dược lý dược tính, đối với trong rượu thành phần cũng hoàn toàn biết được, nhưng là muốn dung hợp, như trước gian nan vô cùng. Phải biết rằng, lúc trước đan tháp cùng tử thần cung hợp tác, lại để cho luyện đan chi thuật cùng cất rượu chi thuật tương dung, thế nhưng mà bỏ ra mấy ngàn năm, mới nghiên cứu hơn 10 loại rượu thuốc, có thể thấy được hai chủng bất đồng thuật pháp, dung hợp đến cùng một chỗ là cỡ nào khó khăn. Bất quá Long Trần rượu thuốc không phải luyện chế, mà là phối trí, tự tương đối đơn giản một ít, thật giống như tại một bức họa trên, tăng thêm một ít gì đó, lại để cho họa quyển càng thêm xinh đẹp. Nhưng coi như là phối trí đi ra rượu thuốc, thông qua tử lực cùng dược lực dung hợp, sẽ để cho dược hiệu cường đại vài lần, thậm chí gấp 10 lần. Gấp 10 lần là một cái giới hạn, đây là phối trí rượu thuốc một cái cực hạn, tất lại vô pháp cùng theo tuyển liệu lên men thời điểm mà bắt đầu dung hợp sản xuất rượu thuốc cùng so sánh. Loại này phối trí rượu thuốc, dược hiệu một khi vượt qua gấp 10 lần, độ là biến dị kiểu rượu thuốc rồi. Loại này rượu thuốc tuy nhiên cường đại, nhưng là rất có thể mang đến cực kỳ nghiêm trọng tác dụng phụ. Long Trần không có nhiều thời giờ như vậy đi thí nghiệm, chỉ có thể buông tha cho những biến dị kia rượu thuốc, mà nghiên cứu chế tạo một ít thích hợp trích dẫn rượu thuốc. Long Trần suốt nghiên cứu 3 ngày, bất quá mới nghiên cứu ra 7 loại rượu thuốc, 7 loại dược trong rượu, chỉ có 5 loại có thể hiện tại tự sử dụng, có 2 chủng, còn cần tiếp tục quan sát. 5 loại dược trong rượu, chỉ có 2 chủng lại để cho Long Trần hết sức hài lòng, một loại Long Trần đặt tên Vi Tư Linh Dưỡng Hồn Rượu, có thể tẩm bổ người linh hồn, thập phần cường đại, có thể cho người thần hồn đạt được thật lớn tẩm bổ. Còn có một loại, tên là Cường Ngân Cường Tráng Cốt Rượu, đây là tử thần cung một vị thể tu cường giả, những rượu ngon, trải qua Long Trần dược hiệu cải tiến, hiệu quả càng cường đại hơn. Cái này 2 chủng rượu, so ăn hết dược cùng quang uống rượu hiệu quả đều cường đại hơn gấp 10 lần, cái này 2 chủng rượu, đối với Long Trần thập phần có trợ giúp, so đan dược hiệu quả càng cường đại hơn nữa vị lại tốt, nói thật, Long Trần những năm này ăn đan dược, đều muốn ăn nhổ ra, hôm nay thay đổi khẩu vị, rất cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì phối trí rượu thuốc, cần thời gian quá nhiều, quá trình quá rườm rà, Long Trần cũng không có đem tinh lực toàn bộ dùng để nghiên cứu chế tạo rượu thuốc trên, hắn mở ra vị kia tử thần cung cường giả, đưa cho không gian của hắn chiếc nhẫn. Ha ha, vương khí bảo vệ tay, vật này ta đã muốn. Long Trần trong tay nhiều ra một đôi hoàng kim bảo vệ tay, thượng diện khắc lấy cổ xưa đường vân, trầm trọng như núi, đối với Long Trần mà nói, đây tuyệt đối là thứ tốt. Đã có bảo vệ tay, Long Trần có thể dùng cánh tay ngăn cản vương khí công kích, không cần muốn trường đao hồi phòng rồi, bởi vì đao trọng công không trọng thủ, một khi hồi phòng, hội lâm vào bị động. Ta đi, cái này song ủng ra, cũng là vương khí cấp bậc à. Long Trần trong tay nhiều ra một đôi ủng ra, không biết chỉ dùng để cái gì ra làm thành, bề ngoài nhìn về phía trên không có gì, nhưng là giày trên nội bích, vô số đường vân sáng lên, thậm chí giày kê lót đều có trận pháp gia trì. Được rồi, hy vọng phía trước dùng người, không cần có bệnh phù chân ha. Long Trần đem giày của mình thoát khỏi, chân Trần mặc vào. Ông, Long Trần vừa mới mặc vào ủng ra, cái kia ủng ra phía trên, vô số đường vân sáng lên, nguyên vốn có chút hơi đại ủng ra, vậy mà chậm rãi chặt lại, co lại đến một cái lớn nhỏ vừa vặn trình độ. Hô, Long Trần một cước đá ra, tiếng gió động tĩnh, theo Long Trần linh nguyên chấn động, cái kia giày trên vậy mà nổi lên nhàn nhạt vầng sáng, không gian bắt đầu đại diện tích vặn vẹo, Long Trần vội vàng đem linh nguyên rút về. Khá lắm, cái này cũng không thuộc về vũ khí cấp vương khí hộ cụ, chỉ cần có đầy đủ linh nguyên, có thể vận chuyển a. Long Trần lắp bắp kinh hãi, hắn lần thứ nhất mặc vào vương khí cấp hộ cụ, nguyên lai cũng không phải sở hữu vương khí, đều cần vương cấp cường giả chi lực gây ra. Giày mặc ở trên chân, bảo vệ tay cũng khấu trừ tại trên cánh tay, bên ngoài có tay áo vật che chắn, căn bản nhìn không ra, hơn nữa hành động cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Long Trần mừng rỡ trong lòng, nhìn lại mặt khác vương khí, tự không có gì phù hợp hắn được rồi, những vương kia khí đại đa số dùng võ khí làm chủ, còn có vài món áo giáp. Long Trần không thích trầm trọng áo giáp, vì cường đại phòng ngự, mà hy sinh tính linh hoạt, Long Trần không thích như vậy phương thức chiến đấu. Trọng giáp, giáp nặng chỉ thích hợp quần chiến, nhất là đấu tranh anh dũng lúc, sẽ chiếm theo ưu thế, nhưng là không thích hợp đơn đả độc đấu. Nhìn lại mặt khác bảo vật, đan dược không ít, nhưng là Long Trần không có hứng thú, bí tịch cũng không có thiếu. Long Trần rốt cuộc xác nhận, tiễn đưa hắn cái không gian này chiếc nhẫn chi nhân, rất có thể đã từng là một cái thế lực cường đại trưởng môn cấp nhân vật. Bên trong bí tịch có rất nhiều, hơn nữa theo nhập môn cấp chiến kỹ, đến cao thâm thuật pháp, có rất phần lớn là tiến hành theo chất lượng phân loại sửa sang lại. Long Trần trong nội tâm không khỏi thở dài, khó trách người nọ nói, nhiều năm như vậy, một mực không nỡ đem hắn vứt bỏ, rất có thể hắn đã từng có một cái mơ ước, tự là sáng tạo một cái chính mình môn phái, đem chính mình hết thảy truyền thừa xuống dưới. Ồ, đây là cái gì? Long Trần trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một chương cực kỳ cổ xưa gia thú đã hơi khô hủ rồi, thậm chí có phong hóa dấu hiệu. Thú trên da, là một bộ địa đồ, trên bản đồ hai cái sâu sao sao vực, thật giống như hai cái khô lâu con mắt, khi thấy hai cái sâu sao sao vực, Long Trần càng xem cái này tấm bản đồ, càng như là một cái khô lâu ảnh chân dung. Tại đầu lâu như mi tâm địa phương, đánh dấu một cái nho nhỏ ký hiệu rất quái dị, cũng không phải là tiên cổ văn, xem không hiểu là cái gì. Thứ này, chỉ sợ tuế nguyệt đã lâu dọa người rồi, gia thú uy áp, càng là khủng bố. Chỉ là không biết, cái này tấm bản đồ rốt cuộc là đang làm gì. Có lẽ chỉ có người nọ biết rõ, nhưng là người nọ đem không gian giới chỉ giao cho ta, thì ra là muốn triệt để chặt đứt trong lòng lo lắng, ta làm sao có thể đi về hỏi người ta. Mà thôi, trước để đó a, là của ta, trốn cũng trốn không hết, không là của ta, tìm cũng tìm không thấy, không cần phải lãng phí đầu óc. Long Trần lắc đầu, đem cái kia đồ thu vào. Ha ha ha, nguyên linh thạch đây là ta thích nhất thứ đồ vật. Long Trần nhìn xem trong không gian giới chỉ linh thạch núi, trực tiếp đem chi chuyển rời đến hỗn độn không gian, đại khái nhìn một chút, đoán chừng có 1.2 tỷ tả hữu nguyên linh thạch. Long Trần biết rõ, những nguyên linh thạch này, không phải người nọ chính mình, mà là hắn báo thù về sau, đem mấy cái tông môn đều cho đã đoạt, mới có nhiều như vậy nguyên linh thạch. Nhìn xem những nguyên linh thạch này, Long Trần không khỏi cảm khái, xem ra Huyền Thiên Đạo Tông thật sự xuống dốc rồi, thiên hạ tam tông một trong, cùng được đinh đương tiếng nổ, người ta một người của cải, nguyên linh thạch số lượng, tựu so Huyền Thiên Đạo Tông nhiều hơn nhiều. Cũng xác thực như là Huyền chủ đại nhân theo như lời, nếu như Huyền Thiên Đạo Tông nếu không cải biến, thật sự muốn chống đỡ không nổi đi. Hô, Long Trần trực tiếp lại để cho Hỏa Long Lôi Long đem nguyên linh thạch thôn phệ, đồng thời Long Trần rút ra song long chi lực, đem nguyên linh chi lực rót vào trong cơ thể. 108.000 tiên đài cấp tốc vận chuyển, điên cuồng hấp thu nguyên linh chi lực, tiên trên đài, một khỏa lại một khỏa phù văn chậm rãi xuất hiện. Hai ngày sau, Long Trần trong cơ thể 108.000 tiên đài kịch liệt run lên, tiên đài lần nữa cất cao một tầng, tiến nhập chú đài tứ trọng thiên. Cùng người khác tháp cơ đồng dạng, dần dần thu nhỏ lại tiên đài bất đồng, Long Trần tiên đài, mỗi một tầng đều là giống nhau, bốn tầng tiên đài, chính là một cái bẹt hình trụ, tại hình trụ trung tâm, có một khỏa 13 múi kỳ dị đóa hoa đồ án. Đương tiến vào tiên đài tứ trọng thiên thời điểm, Long Trần tiên đài bắt đầu kịch liệt địa rung rung, cái kia tiên đài bắt đầu điên cuồng đè ép, một ngày về sau, tiên đài vậy mà rút nhỏ một vòng. Nhưng là thu nhỏ lại sau tiên đài, càng thêm ngưng thực, theo tiên đài chuyển động, thậm chí có quang mang nhàn nhạt hiện lên. Ngay tại lúc đó, Long Trần cảm giác được từng cái tiên đài đều đã nhận được một loại cường hóa, tăng vọt năng lượng, là tam trọng thiên thời điểm mấy lần. Cái này lại để cho Long Trần lại càng hoảng sợ, bởi vì tiên đài chi lực tăng vọt, thân thể cường độ cũng đi theo tăng cường, Long Trần hoảng sợ phát hiện, thân thể cường độ cùng tiên đài lực lượng có chút không xứng đôi rồi. Long Trần cũng rốt cục phát hiện vấn đề chỗ, không có mở ra thứ năm tinh, nhục thể của hắn bắt đầu không cách nào đuổi kịp cửu tinh bá thể quyết sức mạnh. Hôm nay tiến nhập tiên đài tứ trọng thiên, khóa nhập tiên đài trung kỳ, Long Trần nguy cơ xuất hiện, Long Trần hiện tại thân thể còn miễn cưỡng có thể thừa nhận tiên đài lực lượng. Nhưng là ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, thậm chí đã đến thất trọng thiên, thì ra là tiên đài cảnh hậu kỳ làm sao bây giờ? Nhất là tiến nhập đệ thập trọng thiên, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, thân thể sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khi đó nếu vận dụng tiên đài chi lực, chẳng phải là muốn đem mình tươi sống đánh chết. Tiếp tục như vậy không được, mở thứ năm tinh lửa xém lông mày, thế nhưng mà thứ năm tinh không có bất kỳ nửa điểm động tĩnh, thật sự buồn người, phải nghĩ biện pháp tăng lên thân thể chi lực rồi. Thế nhưng mà cái kia thương long nghịch lân, dùng lực lượng của ta bây giờ, đừng nói là hàng phục rồi, chỉ sợ liền bên ngoài vòng phòng hộ, đều không thể phá vỡ, thực đặc sao đổ phá hoại. Long Trần ngay tại nửa vui nửa buồn, mình tư khổ tưởng làm như thế nào tăng lên thân thể lực lượng thời điểm, Hạ U Lạc đến rồi. Chương 1188, Bốn Quốc Di Tích. Long Trần, ta đều đến hai ngày rồi, ngươi nếu không ra, ta muốn xông đi vào rồi. Long Trần vừa mới theo bế quan tĩnh thất đi ra, tự thấy được thủ ở bên ngoài, đã có chút không kiên nhẫn Hạ U Lạc. Ta đây không phải muốn khắc khổ tu luyện sao, tranh thủ sớm ngày đạt tới thập thất công chúa độ cao, như thế nào? Tìm ta có việc, không muốn nói cho ta, rượu của ngươi đã bị ngươi bại hết, ta cho ngươi biết, ngươi cũng không nên đánh chủ ý của ta nha. Long Trần bỗng nhiên vẻ mặt cảnh giác đạo, chán ghét, ta là cái loại người này sao? Hơn nữa, rượu của ta đều là của ta, ngoại trừ cho phụ hoàng ta mẫu hậu nhấm nháp đi một tí, người khác chỉ có thể nhìn xem. Hạ U Lạc có chút xấu hổ đạo, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Long Trần giả bộ như một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, khí Hạ U Lạc thẳng dậm chân. Nhìn ngươi cái kia keo kiệt dạng, uống ngươi chút rượu, tự cùng uống máu của ngươi đồng dạng, đáng giá dọa thành cái này bộ hình dáng sao? Hạ U Lạc nhìn xem Long Trần, trên mặt đẹp hiển hiện một vòng khinh bỉ thần sắc. Thôi đi, ta keo kiệt, ngươi nhà đầu kia có phải hay không lương tâm con mắt trường sườn ba cốt lên, ta nếu keo kiệt, hội phân ngươi những rượu ngon kia. Long Trần cũng tức giận đạo, được rồi, không với ngươi vô ích rồi, thiếu chút nữa quên chính sự, phụ hoàng ta muốn gặp ngươi. Hạ U Lạc đạo, đại ca hắn tìm ta làm gì? Long Trần hỏi, Hạ U Lạc trừng tròng mắt, hết sức nghiêm túc địa cảnh cáo nói, ta cảnh cáo ngươi, phụ hoàng ta thế nhưng mà một cái thập phần nghiêm khắc người, nếu như ngươi dám nói lung tung, hắn nói không chừng thực đem ngươi chém, đến lúc đó ngươi khóc đều không có địa phương khóc. Không thể nào, ác như vậy, chỉ đùa một chút cũng muốn sát nhân. Long Trần ra vẻ khiếp sợ đạo, phụ hoàng ta vô cùng nhất vô tình, con ruột đều bị hắn giết hai cái, còn sẽ quan tâm ngươi cái này ngoại nhân mệnh. Nhắc tới nàng phụ hoàng, Hạ U Lạc trong ánh mắt hiển hiện một vòng đã chán ghét lại có chút sợ hãi thần sắc. Không thể nào, ác như vậy. Long Trần mình cũng lại càng hoảng sợ, nếu như không phải mưu nghịch, hoàng đế cũng sẽ không giết con mình a. Ta không tin, Long Trần lắc đầu nói. Hừ, có cái gì không tin, đem mười mấy tuổi hài tử văng ra lịch lãm rèn luyện, bị mất mạng, tuy nhiên không phải tự tay giết, cái kia có cái gì khác nhau chứ? Hạ U Lạc hừ lạnh nói. Long Trần nói, rất nhiều chuyện, ngươi không hiểu, không có người không đau lòng chính mình hài tử. Ngươi đã mất đi hai cái ca ca, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi phụ hoàng đồng dạng đã mất đi hai đứa con trai, hắn so ngươi muốn càng thêm khó chịu. Chính vì hắn tàn khốc, mới đổi lấy ngươi vô ưu vô lự sinh hoạt, không muốn hận sai rồi đối tượng, ngươi hận, hẳn là những thời khắc kiệu uy hiếp lớn hạ địch nhân. Ta mới không hiểu các ngươi những đạo lý lớn này, đi nhanh lên a. Hạ U Lạc trực tiếp đằng trước dẫn đường, hai người một đường đi về phía trước, trên đường thị vệ nhìn thấy hai người, nhao nhao hành lễ. Không bao lâu, hai người tới một tòa cung điện phía trước, Hạ U Lạc nhìn cung điện liếc, mở miệng nói, khởi bẩm phụ hoàng, Long Trần đưa đến. Tiến đến, trong thanh âm chính bình thản, rồi lại rộng lớn sao sao, như trống chiều chuông sớm khiến người tỉnh ngộ, làm lòng người trong tràn ngập kính sợ. Nghe được cái thanh âm kia, Hạ U Lạc chậm rãi thối lui, trước khi đi, còn đối với Long Trần khoa tay múa chân một cái cắt yết hầu thủ thế, làm cái mặt quỷ. Long Trần trong nội tâm hơi ấm, nhà đầu kia đây là nhắc nhở hắn, nói chuyện phải cẩn thận, cha hắn hoàng hỉ nộ vô thường, coi chừng bị chặt đầu, nhà đầu kia tâm cũng không phải xấu. Cung điện rộng lớn đại khí, sao sao mà thần thánh, cung điện trước khi, lưỡng cái cự đại thạch sư, rất sống động, phảng phất hai cái thật sự cự thú chằm chằm vào Long Trần, vậy mà tản ra khủng bố uy áp. Long Trần đạp vào thềm đá, đi vào đại điện, nhưng là vượt quá Long Trần dự kiến chính là, trong tưởng tượng đại thần, long ỷ, bậc thang đều không có, toàn bộ đại điện trụi lủi cái gì cũng không có. Chỉ có trong đại điện gian, một thân ảnh lẳng lặng yên ngồi ở chỗ kia, toàn bộ đại điện trống trải đến làm cho người không được tự nhiên. Long Trần vừa mới đi vào đại điện, tự thấy được một đôi mắt, khi thấy cặp mắt kia thời điểm, Long Trần bỗng nhiên cảm giác được chính mình trở nên rất nhỏ bé, phảng phất một người, sừng sững tại trên trời sao, nhìn xem chư thiên ngôi sao tại lưu chuyển. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần cảm giác mình là trong vũ trụ một hạt bụi bậm, trong nội tâm tràn đầy rung động. Long Trần tham kiến tiền bối. Long Trần cung kính địa đạo, tới ngồi người nọ mở miệng nói. Vâng, thành thành thật thật ngồi ở đó mặt người trước, dù cho dùng Long Trần phóng đãng không bị trói buộc tính cách, ở đằng kia mặt người trước, như trước không dám làm càn, chớ nói chi là gọi đại ca rồi. Tại của ta ý cảnh bên trong, như trước có thể bảo trì tâm như mặt nước phẳng lặng, tâm thần giấu giếm chút nào sơ hở, thật sự khó được. Người nọ gật đầu nói, lúc này khoảng cách tới gần, Long Trần mới nhìn đến, đây là một cái nhìn về phía trên 40 tuổi cao thấp, khuôn mặt cùng Hạ Vân Sung có 7 phần tương tự chính là trung niên nam tử. Bất quá cùng Hạ Vân Sung bất đồng chính là, vị trung niên nam tử này, trên người quý khí, nồng đậm đã đến cực hạn, sau lưng vậy mà ẩn ẩn có chân long hư ảnh hiển hiện, lại để cho Long Trần cực kỳ khiếp sợ. Rõ ràng có thể chứng kiến long mạch dị tượng, quả nhiên không đơn giản. Trung niên nam tử thoáng kinh dị nhìn xem Long Trần. Trong cơ thể thậm chí có chân long tinh huyết, trung niên nam tử ánh mắt càng thêm kinh dị rồi. Tiền bối tuệ nhãn như thần, tiểu tử điểm ấy của cải đều bị ngài xem thấu. Long Trần cười khổ nói, vị này đại hạ quốc quyền thế lớn nhất tồn tại, quá kinh khủng, một điểm bí mật đều bảo vệ lưu không được. Ta không phải nhìn ra, mà là cảm ứng được, bởi vì ta đại hạ chi đế, trên người có số mệnh gia thân, long mạch thủ hộ, cho nên cảm ứng được trong cơ thể ngươi long huyết chấn động. Nói xong trung niên nam tử kia cau mày nói, ngươi muốn coi chừng rồi, ngươi chân long tinh huyết, tuy nhiên phẩm giai không cao, nhưng là huyết mạch cực kỳ tinh khiết, nếu như bị huyền thú nhất tộc biết rõ, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, đệ tử nhất định ghi nhớ. Long Trần cung kính địa đạo, trên thực tế, Long Trần trong nội tâm có chút dùng mình, lúc trước Tiểu Vân mẫu thân cũng từng nhắc nhở qua Long Trần, coi chừng huyền thú nhất tộc, hôm nay đại hạ hoàng đế cũng nhắc nhở, chỉ sợ cái này chân long tinh huyết về sau khả năng muốn gây tai họa. Gọi tiền bối quá mức xa lạ, bất quá gọi đại ca cũng có chút không quá phù hợp, ta tên Vũ Dương, đã kêu ta Dương Thúc A. Đại hạ hoàng đế Hạ Vũ Dương nhìn xem Long Trần đạo. Ta đi, cái này cũng xấu hổ rồi, cảm tình hắn đã biết, Long Trần đành phải cười khan nói, Dương Thúc ngài chớ trách, ta đây là cùng U Lạc hay nói giỡn. Không sao, người trẻ tuổi làm việc, nên không gì kiêng kỵ, nếu không tự không gọi người trẻ tuổi rồi. Ta lần này bảo ngươi tới, là thông chi ngươi, bốn quốc di tích sắp mở ra, cho ngươi có một trong nội tâm chuẩn bị, đến lúc đó cùng Sung Nhi bọn người cùng đi chứ. Bốn quốc di tích, Long Trần cả kinh, ân, cụ thể, Sung Nhi sẽ nói cho ngươi biết, mặt khác, nghe nói Hậu Thiên Đại Hàn đoàn đặc phái viên sứ giả, hội tới một lần phỏng vấn, người tới phụ trách tiếp đãi một chút đi. Hạ Vũ Dương đạo, ta, tới đón đợi, Long Trần cảm giác mình nghe lầm. Đúng vậy, chính là ngươi, nghe nói ngươi tại Huyền Thiên Đạo Tông thời điểm, tiếp đãi Chấn Thiên Pháp Tông thời điểm, biểu hiện phi thường tốt, nhiệt tình không bị cản trở, có thể làm cho khách nhân cao hứng mà đến, thắng lợi trở về, ta cảm thấy ngươi thích hợp nhất ngồi vị trí này rồi. Hạ Vũ Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Long Trần đạo. Long Trần thoáng cái sẽ hiểu, cảm tình Hạ Vũ Dương đã điều tra qua chính mình một ít chi tiết rồi, ngay cả mình tại Huyền Thiên Đạo Tông đã làm cái gì, cũng biết rồi, tin tức này cũng quá linh thông đi à nha. Thế nhưng mà tiểu chất, dù sao không phải, Long Trần có chút khó xử đạo, hắn cũng không muốn làm náo động rồi, hắn thầm nghĩ im lặng địa làm một người đi đường giáp. Ngươi cũng gọi ta thúc rồi, chính là ta đại hạ người rồi, thân phận minh bài đều cho ngươi chuẩn bị xong. Hạ Vũ Dương thò tay vung cho Long Trần một khối ngọc bài, Long Trần nhận lấy xem xét, trên đó viết, Đại Hạ Hộ Quốc Dương Oai Đại Tướng Quân Long Trần. Hộ Quốc Dương Oai, cái này có chút khoa trương a, tiểu chất không có bổn sự kia a. Long Trần cười khổ nói, ta tin tưởng ngươi có bổn sự này, nếu như ta không có đoán sai, Đại Hàn quốc gia của lần này đoàn đặc phái viên sứ giả tới chơi, trong đó có một nửa nguyên nhân là vì ngươi. Ngươi nếu như lựa chọn chịu nhục đâu rồi, có thể không phải cái này danh hiệu, nhưng là thấy thế nào, ngươi đều không giống như là cái loại này có thể ẩn nhẫn người. Cùng hắn cuối cùng vẫn là muốn phát sinh xung đột, còn không bằng tới trực tiếp một điểm, quá trình tự miễn đi, xung đột trực tiếp được rồi. Hạ Vũ Dương đạo, vừa nói như vậy, cũng là ha ha, cùng hắn được càng không ngừng khiêu khích, tức giận đến phổi đều muốn nổ lại đi phản kích, đây không phải có khuynh hướng tự ngược đãi sao, còn không bằng trực tiếp trừ mặt. Tốt, cái kia tiểu chất tự lĩnh mệnh ha ha, cái kia không biết có thể hay không, cho ngài thêm phiền toái gì a, ta người này ra tay có chút không nhẹ không nặng. Long Trần không khỏi thăm dò đạo, ta đại hạ, cho tới bây giờ sẽ không sợ phiền toái. Hạ Vũ Dương cười nói, hắc hắc, đã như vậy, tiểu chất tự biết như thế nào đã làm, Dương thúc ngài yên tâm, nhất định nhi cho ngài làm được phiêu phiêu lượng lượng. Long Trần cười hắc hắc nói, cáo mượn oai hùng sự tình, hắn thích nhất đã làm. U Lạc bên này, kính xin ngươi tốn nhiều tâm. Hạ Vũ Dương trầm ngâm một chút, thở dài nói, trên mặt hiển hiện một vòng liếm độc tình thâm tình cảm, dù cho đế vương vô tình, cũng dứt bỏ không được nhi nữ thân tình. Tiểu chất nhất định hết sức, Long Trần gật đầu nói, thế nhưng mà nhưng trong lòng kêu khổ, nếu để cho hắn đi theo vị nào thiên kiêu kịch chiến, hắn mày cũng không nhăn thoáng một phát, thế nhưng mà trên tình cảm mặt sự tình, Long Trần một điểm nắm chắc đều không có, cái nhà đầu này quá đặc sao bướng bỉnh rồi, chúng độc quá sâu, Long Trần một điểm nắm chắc đều không có, chỉ có thể đi một bước tính toán từng bước. Long Trần phản hồi Hạ Vân Xung chỗ ở, đương hỏi và bốn quốc di tích thời điểm, Long Trần không khỏi lại càng hoảng sợ. Cái gọi là bốn quốc di tích, là ở tứ đại quốc gia cổ cảnh nội, có một chỗ viễn cổ di tích, tương truyền đó là một vị đại năng phi tiên về sau, lưu lại di tích. Cái này di tích tự thành thế giới, nghe nói bên trong rất có thể, có lưu vị kia đại năng thành tiên lúc ghi chép hoặc là truyền thừa. Chỉ có điều cái này di tích, lại bởi vì tiên cổ thời kỳ đại chiến, nứt vỡ một bộ phận, bị xâm nhập không gian bích chướng nội. Nhô lên cao tường ngăn chướng bạc nhược yếu kém thời điểm, thiên vũ đại lục bên này, có thể đem chú đại cảnh phía dưới đệ tử, truyền tống đi vào, thăm dò di tích. Bất quá lúc này là phi thường ngắn ngủi, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, các đệ tử chỉ có 7 ngày thời gian, ở bên trong dừng lại. Hơn nữa cái này viễn cổ di tích, bởi vì nứt vỡ một bộ phận, nếu như trong 7 ngày không đi ra, lối ra sẽ đóng cửa, không cách nào đi ra. Theo Hạ Vân Xung nói, vị kia đại năng, Lâm Thành Tiên thời điểm, tại chính mình di tích ở bên trong, để lại không ít bảo vật, chậm đợi người hữu duyên đã đến. Chỉ có điều bốn quốc di tích mở ra thời gian bất định, không có quy luật, chỉ có thể một mực thủ hộ, nhưng là muốn mở ra trước khi, không gian bích chướng trở nên bạc nhược yếu kém thời điểm, hội sớm phóng xuất ra một ít chấn động, mới có thể đoán được thời gian cụ thể. Vì vậy, Long Trần lặng lặng yên nghiên cứu 3 ngày rượu thuốc về sau, rốt cục có người tới, cho Long Trần đưa tới quan phục, bởi vì Đại Hàn đoàn đặc phái viên sứ giả tựu đã tới rồi. Chương 1189, Hàn Văn Quân. Đại hạ thành trước cửa, Long Trần xuyên lấy một thân ngân sắc áo giáp, đứng ở cửa thành trên, sau lưng mấy ngàn cấm vệ quân, áo giáp tươi sáng rõ nét đứng tại Long Trần sau lưng. Ở cửa thành trước đường đi đã quét sạch sạch sẽ, chủ trì nghi lễ binh tướng, đều lặng lặng yên đứng đấy. Tình huống như thế nào? Đều thời gian dài như vậy vẫn chưa tới, cùng thời gian ước định, cái này đều lùi lại một nén nhang rồi. Long Trần cau mày nói, khởi bẩm đại tướng quân, dùng tính cách của bọn hắn, muộn 3 nén hương trong vòng, đều là bình thường. Một vị tướng lãnh, hiển nhiên đối với Đại Hàn quốc gia cổ tác phong, thập phần hiểu rõ, không khỏi cười khổ nói. Như vậy à, cái kia xử lý. Long Trần nghe xong tựu nổi giận, ghét nhất không tuân thủ lúc người, để cho ta Long Trần bọn người. Ngươi còn muộn, quá cho ngươi mặt mũi là không. Tốt rồi, các huynh đệ, hôm nay kết thúc công việc rồi, đều trở về đi, đem chủ thành cửa đóng lại. Long Trần nói xong, trực tiếp thu binh. So lão tử còn có thể giả bộ bức, thật sự là cho mặt không biết xấu hổ, Long Trần trực tiếp mệnh lệnh đóng cửa thành. Đại tướng quân, cái này, mấy vị khác tướng lãnh, không khỏi lại càng hoảng sợ, đây là cái gì tình huống? Không có việc gì, xảy ra chuyện ta phụ trách, có ít người không thể chịu hắn nhóm tật xấu, đóng cửa. Long Trần trực tiếp chỉ huy vệ binh đóng cửa. Đại Hàn Hàn tử giá lâm. Đúng lúc này, xa xa một chỉ tuyết trắng phi mã, tản ra cường hoành khí tức, lôi kéo một khung xa hoa liễn xa, thẳng đến cửa thành mà đến. Đại tướng quân, bọn hắn đến rồi. Một vị tướng lãnh nhắc nhở Long Trần đạo. Đến sẽ tới quá, quan chúng ta chuyện gì, chúng ta đều tan tầm rồi. Đóng kỹ cửa lại, bất luận kẻ nào không cho phép mở cho ta. Long Trần vừa nói, một bên đem áo giáp rỡ xuống. Ta Đại Hàn Hàn tử giá lâm, vì sao cửa thành đóng chặt, không đi ra nghênh đón. Cái kia liễn bên cạnh xe, mấy trăm hộ vệ ở bên trong, một cái mặt cùng bánh nướng đồng dạng rộng lớn nam tử, quát lạnh nói. Không có ý tứ, các ngươi tới đã chậm, chúng ta đã tan tầm rồi, hoặc là ngươi nhóm tự chính mình theo bên cạnh tiểu môn vào đi. Long Trần buông buông tay có chút bất đắc dĩ nói, hắn lúc này đã dỡ xuống áo giáp, xuyên lấy một thân thường phục, tỏ vẻ chính mình không tại đang trực thời gian. Ngươi, ta Đại Hàn Hàn tử, như thế nào có thể đi bình dân chi môn, ngươi đây là có ý nhục nhã ta chờ. Ngươi nọ cả giận nói, bình dân làm sao vậy, bình dân đi đường, các ngươi tự không đi, bình dân còn ăn cơm uống nước hô hấp không khí đâu rồi, các ngươi như thế nào cũng đi theo làm đâu. Cắt, đầu óc nước vào đi à nha, chính mình muộn quái được ai. Ta đã nói với ngươi, lão tử đã tan tầm rồi, hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn, một, đi cửa hông, hai, nơi nào đến chạy về chỗ đó. Long Trần nói xong, căn bản là không để cho đối phương cơ hội nói chuyện, xoay người rời đi rồi. Long Trần đi lần này, những binh tướng kia cũng trợn tròn mắt, cái này bề ngoài giống như không phù hợp lễ tiết a, đem khách nhân cự chi môn bên ngoài, ảnh hưởng lớn hạ lễ nghi chi bang hình tượng a. Thế nhưng mà chủ soái đều đi rồi, bọn hắn cũng không dám tự tiện làm chủ đi mở cửa, chỉ có thể như vậy lẳng lặng yên nhìn xem. Cái này Long Trần, xem ra tại đại hạ hốn được rất không tồi a. Liễn xa nội, một cái mặt như quan ngọc, lông mày xanh đôi mắt đẹp, anh tuấn bất phàm nam tử, xuyên thấu qua liễn xa, nhìn xem bên ngoài tường thành, thản nhiên nói. Này vị diện cho anh tuấn nam tử, đúng là Đại Hàn quốc gia cổ ba quân tử một trong Hàn Văn Quân, cũng là Đại Hàn quốc gia cổ hoàng tử một trong. Đoán chừng là muốn lấy được đại hạ bảo hộ, cho nên mới ẩn thân ở chỗ này. Ở đằng kia anh tuấn nam tử bên người, một cái lão giả nói. Lão giả kia không phải người khác, đúng là Thiên Cơ Các các chủ Huyền Cơ tử, lần trước bị Lý Thiên Huyền trừ mặt về sau, hắn một mực tìm không thấy đối phó Long Trần thủ đoạn. Lần này Hàn Văn Quân đi sứ đại hạ quốc gia cổ, Huyền Cơ tử cũng cùng đi theo rồi, mục đích của hắn tựu là Long Trần bất tử, hắn không cách nào an tâm. Những ngày này, hắn một mực tâm thần không yên, sợ mình với tư cách bị Long Trần cho run lộ ra. Đối với Long Trần, Huyền Cơ tử ngược lại không sợ Hoa Thi Ngữ, bởi vì Hoa Thi Ngữ gia tộc của nàng khổng lồ, không thể không cân nhắc người nhà an toàn, không dám cùng Huyền Cơ tử đối nghịch. Mà Long Trần không giống với, Long Trần Đông Hoang cha mẹ đều mất tích, thân nhân đều đã không thấy, vô khiên vô quải, nhân tài như vậy đáng sợ nhất. Long Trần vậy mà hỗn lên quan tước, thật ra khiến người không tưởng được, người này hiển nhiên là cố ý làm khó dễ chúng ta, không để ý tới ta Đại Hàn cảnh cáo, dứt khoát sát hại ta Đại Hàn thành viên hoàng thất, quả thực tựu là muốn chết, hôm nay càng là ngăn ta tại thành trước, càng là nhục nhã ta Đại Hàn quốc uy, tên hỗn đản này tội đáng chết vạn lần. Hàn Văn Quân hừ lạnh nói, tứ đại quốc gia cổ tầm đó, một mực duy trì lấy một cái vi diệu cân đối, không dậy nổi việc binh đao, Long Trần trốn ở chỗ này, xác thực là một cái phi thường tốt lựa chọn. Hơn nữa đại hạ thành nội, chúng ta không nên dùng sức mạnh, hết thảy cần bàn bạc kỹ hơn mới được, chúng ta lần này mục đích chủ yếu, thế nhưng mà tử thần cung, chủ yếu và thứ yếu cần phân rõ. Huyền Cơ tử đạo, Thiên Cơ Các tại Đại Hàn quốc gia cổ nội, địa vị cao thượng, Huyền Cơ tử thân phận, càng là cơ hồ cùng Đại Hàn hoàng đế bình khởi bình tọa, cho nên cùng Hàn Văn Quân nói chuyện, không cần bất luận cái gì cố kỵ. Các chủ, ngài nói phải làm gì, cứ như vậy bị gạt lấy. Hàn Văn Quân có chút cau mày nói, hiện tại có chút xấu hổ rồi. Huyền Cơ tử nói, hắn Long Trần chính là một cái du côn vô lại, không học vấn không nghề nghiệp, cùng hắn giảng đạo lý, căn bản không thể thực hiện được. Chúng ta tuyệt đối không thể đi chênh lệch, nếu không là được trò cười, chúng ta trước lui về, đồng thời phái người phát ra thuyết minh, chúng ta ngày mai lúc này lại đến, nhưng là ngàn vạn không bị muộn rồi, nếu không Long Trần tuyệt đối sẽ rất thích ý lại quan một lần môn. Tốt, tự lại để cho Long Trần tên ngu ngốc này trước đắc ý thoáng một phát. Hàn Văn Quân nhìn xem đóng thật chặt cửa thành, lạnh lùng thốt. Ân, mặt khác phải chú ý, ta lại tới đây, che đậy tu vi, không có người biết rõ ta đến. Cho nên ngươi ngôn hành cử chỉ phải chú ý, không muốn đem ta bại lộ, đừng làm trễ nãi đại sự. Huyền Cơ Tử hết sức nghiêm túc đạo, các chủ đại nhân yên tâm, đệ tử minh bạch. Cứ như vậy, tại vô số đại hạ dân chúng nhìn soi mói, Hàn Văn Quân liễn xa cùng với đi theo đội ngũ, dĩ nhiên cũng làm như vậy đi nha. Long Trần về đến nhà, đang theo Hạ Vân Sung uống rượu chi tế, Hạ U Lạc nổi giận đùng đùng chạy đến. Long Trần, ngươi vì cái gì đem Hàn Văn Quân cự chi môn bên ngoài, ngươi có biết hay không, người ta đều chờ thật lâu. Hạ U Lạc nhìn xem Long Trần cả giận nói. Lúc này Hạ U Lạc mặc cung trang váy dài, búi tóc cao vãn, vẽ lên tinh xảo trang cho, càng phát ra xinh đẹp động lòng người. Chỉ có điều lúc này, nàng trên mặt tức giận, đối với Long Trần quát tháo lấy. Hạ Vân Sung mặt trầm xuống, vừa nhắc tới Hàn Văn Quân hắn sẽ tới khí, lúc này thấy Hạ U Lạc vì gặp người này, vậy mà tỉ mỉ chuẩn bị trang cho khổ đợi, hỏa thoáng cái tựu lên đây. Mắt thấy Hạ Vân Sung muốn bộc phát, Long Trần vội vàng kéo hắn một thanh, nổi giận cũng không giải quyết được vấn đề, ngược lại sẽ lại để cho sự tình trở nên bết bát hơn. U Lạc, chuyện này không phải ta cố ý làm khó dễ, mà là dựa theo ta đại hạ lễ tiết chế độ, đến xử lý. Nếu như chuyện này là cá nhân ta, tự xông mặt mũi của ngươi, như vậy đừng nói chờ hắn mấy nén hương thời gian, coi như là chờ thêm mấy ngày, ta cũng không sao cả. Nhưng là, chuyện này ảnh hưởng đến hai nước bang giao, cái này được giải quyết việc chung rồi, không thể trộn lẫn một cái nhân tình cảm giác, cho nên ngươi không thể trách ta. Long Trần đạo, thật sự, ngươi không là vì ta, cố ý không cho hắn vào. Hạ U Lạc có chút không có ý tứ đạo, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta đối với hắn lại không có thù, ta làm gì vậy nhầm vào hắn. Hơn nữa, ta cũng muốn nhìn một chút, người này trường dạng gì, có thể làm cho như vậy bao nhiêu nữ ưa thích hắn, trên thực tế ta thực sự điểm không phục. Long Trần cười nói, Hạ U Lạc gặp Long Trần, như thế giải thích, sắc mặt mới tốt, bất quá nghĩ đến vừa rồi nổi giận, có chút không có ý tứ, bóng bẩy mà thẳng bước đi. Nhà đầu kia, càng ngày càng quá mức, Hạ Vân Sung bình tĩnh khuôn mặt, hiển nhiên nộ khí không bình. Hạ huynh, người không quá lý giải nữ nhân tình cảm, nữ nhân nếu như yêu một cái đằng trước người, hội trở nên điên cuồng, trở nên mất đi lý trí. Long Trần bất đắc dĩ nói, đúng vào lúc này, Long Trần nhận được thánh chỉ, nói buổi sáng ngày mai, Đại Hàn Quốc gia cổ đoàn đặc phái viên sứ giả đã đến, lại để cho Long Trần phụ trách bàn bạc. Sáng sớm hôm sau, Long Trần lại đứng ở trước cửa thành, lần này Hàn Văn Quân thành thành thật thật địa đúng giờ xuất hiện. Hay vẫn là cái kia chiếc liễn xa, hay vẫn là cái kia hơn 100 vị đi theo hộ vệ, đường Hàn Văn Quân theo liễn trên xe đi xuống thời điểm, Long Trần rốt cuộc thấy được cái này nghe thấy đã lâu tồn tại. Khuôn mặt trắng nõn, trường mi tinh tế, đôi má thon gầy, cái cằm mượt mà, vậy mà mọc ra một trương trứng ngỗng mặt, dù cho trước khi Long Trần trong lòng có chút khinh thường, nhưng là không phải không thừa nhận, người nam nhân này trường rất khá xem. Bất quá cái này khuôn mặt, thấy thế nào đều nhìn không ra nam nhân hương vị, thực tế hắn đi xuống xe thời điểm, tại 16 vị thiếu nữ túm tụm hạ hạ đến, Long Trần thiếu chút nữa đem hắn xem thành nữ nhân. Bản thân đại hạ hộ quốc Dương Oai đại tướng quân, cần đại biểu đại hạ quốc gia cổ hoàng thất, đại hạ thành dân tông, đại hạ quốc gia cổ. Long Trần đứng ở cửa thành trước, cầm trong tay một phần công văn, bắt đầu thao thao bất tuyệt niệm. Đây là một cái lễ tiết, Long Trần cũng không hiểu, dù sao thượng diện viết cái gì. Long Trần tự niệm cái gì? Một quyển sách lễ tiết công văn niệm xong, Long Trần miệng đều muốn đã tê dần, lúc này mới đi về hướng Hàn Văn Quân, song phương lẫn nhau lễ vật vật, sau đó vào thành. Nghe qua Long Trần đại danh, không thể tưởng được vậy mà sẽ ở đại hạ cảnh trong gặp nhau, thật sự là ngoài ý muốn. Hàn Văn Quân theo Long Trần tiến vào trong thành, mở miệng nói. Ta cũng là kính đã lâu ba quân tử đại danh, hôm nay vừa thấy, tam sinh hữu hạnh. Long Trần mỉm cười. Nói đến đây loại không có dinh dưỡng nói nhảm. Ta nghe nói, Long Trần ngươi là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử hạch tâm, không ở lại Huyền Thiên Đạo Tông, như thế nào sẽ đến lớn hạ nữa nha, chẳng lẽ chuẩn bị khác mưu thăng chức đến sao? Hàn Văn Quân nhìn xem Long Trần cười nói, ni mã, đã biết rõ tiểu bạch kiểm không có hảo tâm mắt, cố ý cùng lão tử chơi là không, tốt, vậy chúng ta tự chơi đùa. Ai, thật sự là một lời khó nói hết ha, nhớ ngày đó ta tại Huyền Thiên Đạo Tông xuôi gió xuôi nước, kết quả đã đến Đông Hải. Vận khí không tốt, gặp được một con rùa con bê khiêu khích. Vì vậy phất tay chém giết, thế nhưng mà không nghĩ tới chọc đại họa. Văn Quân huynh a, nói ra người khả năng không tin, nhưng thật ra là cái kia con rùa con bê động thủ trước. Thế nhưng mà ta chém giết nó về sau, tựu đã hối hận, con rùa lợi hại nhất không phải vua của nó tám đầu, mà là vua của nó tám cái nắp. Cái này con rùa cái nắp rất cứng, nhưng lại có kỹ năng, có thể triệu hồi ra càng lớn con rùa già, ta sợ con rùa già cắn ta, lúc này mới chạy đến đại hạ tị nạn, nhờ có đại hạ thu lưu ta, nếu không suốt ngày cùng con rùa già sinh hạ con rùa con bê liên hệ, phiền cũng phiền chết rồi. Long Trần thật dài thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, bất quá lúc này, Hàn Văn Quân biểu lộ, cũng có chút mất tự nhiên rồi. Chương 1190, Lý Vạn Cơ, đương nhiên không cách nào tự nhiên rồi, Long Trần trong miệng tiểu vương bát con bê, nói đúng là bị hắn chém giết Hàn Chân Vũ. Hàn Chân Vũ kỳ thật không phải vương tử, cũng không phải là hoàng thất dòng chính, nhưng lại cũng là hoàng thất dòng họ, đại Hàn quốc gia của tương lai đống lương chi tài. Cho nên Hàn Chân Vũ trên người, mới có đại Hàn quốc gia cổ cường giả, lưu lại thân phận Ngọc Phù, nhưng là cái này thân phận Ngọc Phù, cũng không có vãn hồi Hàn Chân Vũ mệnh, Long Trần không có mua đại Hàn quốc gia cổ sổ sách, trực tiếp chém chết. Tám tiểu vương tử, được ngạnh xanh xanh địa cho giết chết một cái, đại Hàn quốc gia cổ cái này mặt, xem như ném đi được rồi. Gặp Long Trần mở miệng một tiếng tiểu vương bát con bê, mắng được Hàn Văn Quân tức giận trong lòng, nhưng là hắn lại không có biểu hiện ra ngoài, thản nhiên nói. Nghe qua các hạ đại danh, bất quá các hạ cái này lời nói cử chỉ, lối ra thành tạng, không quá phù hợp tiếp đãi xử cái này chức vụ a, chẳng lẽ đại hạ quốc không có nhân tài đến sao? Không không không, các hạ hoàn toàn lý giải sai rồi, tiếp đãi thì không phải một cái chức vụ, mà là một cái lại tạng lại mệt mỏi tiểu nhị. Người khác đều không muốn tới, cho nên phái ta đến rồi, người không thấy ta, cố ý đổi được trang phục sao, chính là sợ dính vào không sạch sẽ thứ đổ vật. Long Trần vỗ vỗ trên người khôi giáp cười nói, Hàn Văn Quân hai lần mở miệng nói móc Long Trần, kết quả đều bị Long Trần một cái tai to quang rút về đi, tuy nhiên cực lực áp chế, nhưng là sắc mặt như trước trở nên khó coi. Hắn vốn là muốn chọc giận Long Trần, hắn muốn nhìn đến Long Trần nổi trận lôi đình bộ dáng, hắn cũng phi thường am hiểu cái này, bởi vì đại hạ quốc gia cổ nội, rất nhiều người đã bị hắn tức giận đến đỏ mặt tía tai, rồi lại không biết làm sao hắn không được, Hạ Vân Xung tựu là bên trong một cái. Đáng tiếc hắn đã chọn sai người, luận đến châm chọc khiêu khích, nói móc nghẹn người, Long Trần tuyệt đối là tông sư cấp nhân vật. Đại hạ phái ra Long Trần ngươi nhân vật như vậy tới đón đối đãi chúng ta, tin tưởng Long Trần ngươi cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú đều tinh thông. Hàn Văn Quân thay đổi một cái đột phá khẩu đạo, bởi vì Hàn Văn Quân đoàn đặc phái viên sứ giả, trên thực tế là một loại đập vào văn hóa trao đổi cờ hiệu, đến đại hạ học tập nghiên cứu thảo luận. Trong đó thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa các loại tài nghệ, đều có trao đổi, đương nhiên võ đạo trao đổi, cũng là trong đó một bộ phận. Cho nên từ trước tiếp đãi đoàn đặc phái viên sứ giả người, tất nhiên là tài trí hơn người học phú năm xe, trên căn bản là văn võ song toàn nhân vật. Hàn Văn Quân đã nghe ngóng, Long Trần tựu là một kẻ vũ phu, xuất thân cực kém, giấy dụa tại tu hành giới tầng dưới chót nhất, cơ duyên xảo hợp mới nhất phi trùng thiên, cũng không có gì văn hóa nội tình cùng nội hàm, chính là một cái thổ báo tử, cho nên mở miệng trực chỉ hắn chỗ hiểm. Thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, tam giáo cửu lưu, ngũ hành bát quái, hoa mai dễ dàng sổ, kỳ môn độn giáp, sẽ không có ta Long Trần không hiểu. Long Trần gióng giạc đạo, ngươi, khoác lác, ngươi tuổi còn nhỏ, làm sao có thể hiểu nhiều như vậy? Hàn Văn Quân bị Long Trần lại càng hoảng sợ, bất quá rất nhanh sẽ hiểu, Long Trần tại lừa dối hắn, không khỏi cười lạnh nói. Không riêng Hàn Văn Quân lại càng hoảng sợ, tụ phía trước mở đường, phía sau theo tính mấy ngàn đại hạ đại Hàn cường giả, đều vẻ mặt không tin, cái này quá khoa trương. Không muốn dùng ngươi chỉ số thông minh, đến cân nhắc trí tuệ của ta, ngươi chưa thấy qua người như vậy, không có nghĩa là không có. Ta hỏi ngươi, phụ thân ngươi, được rồi, ta hay vẫn là dùng tiếng thông tục nói đi, tình nhiên ngẫm từng chữ một rồi, cha ngươi có phải hay không thích nhất hạ cờ vua, hay vẫn là cờ vua cao thủ đúng hay không? Long Trần đạo, đúng vậy, phụ hoàng ta cờ vua chi đạo, hãn hữu địch thủ. Hàn Văn Quân ngạo nghễ nói, một đời đế vương, tinh thông cầm kỳ thư họa, càng lưu truyền ra vô số đặc sắc thi từ, cung cấp thế nhân truyền thống, Hàn Văn Quân phụ thân, thì ra là đương đại đại Hàn hoàng đế, xác thực phi thường có tài văn chương. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta kỳ thật đã sớm nhận thức cha ngươi, bất quá không thể không nói, cha ngươi phi thường có mới, lại để cho người bội phục. Chỉ là cha ngươi Lý lão gia tử người này a, tính tình có chút quật cường. Long Trần vẻ mặt thành thật đạo, đợi một chút, ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu rồi, ta Hàn Văn Quân họ Hàn, cha ta đường đường đại Hàn đế vương, như thế nào họ Lý? Hàn Văn Quân tại chỗ cãi lại đạo, ngu ngốc, tự thông minh này cũng chỉ có thể làm ếch ngồi đáy giếng rồi, bất quá thông minh này, ta cũng yên lòng rồi. Ngươi họ Hàn, theo lý thuyết cha ngươi có lẽ với ngươi họ ha ha, không có ý tứ, ta nhận thức danh nhân nhiều lắm, làm cho lăn lộn. Long Trần làm bộ không có ý tứ, chặn lại nói xin lỗi nói, bất quá ta nhận thức cha ngươi thật sự, cái kia đại khái là 10 năm trước sự tình, lúc ấy ta hay vẫn là một thiếu niên, đang ở nhà ở bên trong đánh cờ. Cha ngươi không biết như thế nào địa, tự bỗng nhiên xuất hiện, nói muốn cùng ta đánh cờ, nói ra ngươi khả năng không tin, ta tuy nhiên tinh thông vạn đạo, nhưng là cờ vua hạ được tốt nhất. Kết quả ta lúc ấy với ngươi cha, tự liều, lúc ấy ta cũng không biết cha ngươi tự là một quốc gia hoàng đế a, ta ra tay cũng không có lưu tình. Không thể không nói, cha ngươi quân cờ hạ được thật tốt quá, bất quá ta cũng không kém, hai người giết được khó hòa giải, hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang. Trên đường đi người, không khỏi im lặng, tự đặc sao sau cờ vua, tự như vậy mấy cái quân cờ, có khoa trương như vậy sao? Long Trần sợ bị cắt đứt, nói được cực nhanh, một hồi chém giết xuống, cái kia gọi một cái thảm thiết, tướng soái đều giết sạch rồi, hai người chúng ta người cuối cùng mỗi người đều chỉ thừa một con cờ rồi. Ta còn lại một cái, sĩ, cha ngươi còn lại một cái, giống như ta hòa giải cục, cha ngươi không chịu. Cha ngươi tự dùng cái kia, giống như, đến giống như ta đâu rồi, mượn cái kia, sĩ, đi sĩ cha ngươi, kết quả là, hãy tiến vào đánh rằng co, cha ngươi giống như ta sĩ cha ngươi giống ta là cha ngươi giống ta là cha ngươi. Long Trần nói được quá là nhanh, Hàn Văn Quân liên tục nghe xong ba lượt cha ngươi giống ta là cha ngươi, mới trở lại mùi vị đến. Long Trần, người cái này là muốn chết. Hàn Văn Quân giận dữ hét, ô, hảo hảo, ngươi làm gì thế mắng chửi người. Long Trần vẻ mặt khó hiểu, ngươi đây là khiêu khích ta đại Hàn. Hàn Văn Quân nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt tất cả đều là sát ý, một cỗ kinh khủng uy áp, đem Long Trần tập trung. Ta như thế nào mắng chửi người, ta nói sự thật a. Long Trần vô tội nói, ngươi rõ ràng tựu là cố ý khiêu khích. Hàn Văn Quân dừng bước, lạnh lùng thốt, tê liệt. Lão tử ghét nhất tựu là hai chữ này, ngươi đặc sao trước khi cố ý tổn hại ta, làm sao lại không phải khiêu khích. Long Trần lại lắc đầu nói, Hàn Văn Quân các hạ, ta đại hạ là lễ nghi chi bang, nhưng là cũng không dung người khác làm càn. Ta nói đúng sự thật, cùng ta đánh cờ chính là cái người kia, tên hắn đã kêu Hàn Trọng Thịnh, đây là hắn lúc ấy lưu lại danh tự. Ta lúc ấy cũng không biết hắn là nhân vật nào, sau đi tới Trung Châu, ta mới biết được, hắn dĩ nhiên là đại Hàn quốc gia cổ hoàng đế. Lúc ấy trong nội tâm sùng bái không thôi, chỉ là một mực đều không có cơ hội bái kiến mà thôi, thật sự thất lễ. Hỗn đản, dưới đời này trùng tên trùng họ nhiều người đi, ngươi làm sao lại biết rõ hắn là phụ hoàng ta? Hàn Văn Quân cả giận nói, Long Trần vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, à, nguyên lai chỉ là cùng tên a, xem ra là đã hiểu lầm, ai, ta nói sao, người ta đường đường một đời đế vương, như thế nào sẽ cùng ta hạ cờ vua, nhờ có các hạ nói như vậy, mở ra trong nội tâm của ta nhiều năm chưa hiểu chi mê. Thật sự cảm tạ. Long Trần nói xong vội vàng liền ôm quyền, vẻ mặt cảm tạ bộ dáng, Hàn Văn Quân lại hận đến khí huyết dâng lên. Hắn lại bị Long Trần lừa được, hắn một câu kia trùng tên trùng họ nhiều người đi, chẳng khác gì là cho Long Trần giải vây rồi, lại để cho Long Trần đã có nhận lầm người lấy cớ, hắn không có nổi giận trong bụng, lại không phát ra được. Ngay tại Long Trần đem Hàn Văn Quân tức chết đi được thời điểm, tại phía xa Đại Hạ Thành cung điện ở chỗ sâu trong, Đại Hạ Hoàng đế Hạ Vũ Dương đang ngồi ở trên đại điện. Tại hắn đối diện Hạ Vân Sung sư phụ đã ở, hai người đang tại thưởng thức trà. Vật tận kỳ dụng, Long Trần thực sự là một nhân tài, bất quá đây là Lý Thiên Huyền đã dùng qua chiêu số rồi, ngươi lại đến dùng, có phải hay không có chút bắt chước lời người khác cảm giác. Hạ Vân Sung sư phụ, nhìn xem Hạ Vũ Dương cười nói. Một ít kinh điển thủ đoạn, đều là chăm dùng không ngại, không biết là cái này hình ảnh phi thường cảnh đẹp ý vui sao. Hạ Vũ Dương ngược lại là không sao cả đạo, trên vách tường. Long Trần lúc này đang tại đối với Hàn Văn Quân nhiều lần hoa hoa, nước miếng tung bay che giấu cha ngươi giống ta là cha ngươi phấn khích quá trình, hai người cũng không khỏi mỉm cười, hai người đều là cao cao tại thượng tồn tại, loại này tại dân gian thường xuyên đùa xáo lộ, bọn hắn ngược lại là lần đầu tiên nghe nói. Rốt cục Hàn Văn Quân đã có kinh nghiệm, đè xuống lửa giận trong lòng, bắt đầu làm bộ thưởng thức ven đường cảnh trí, không hề cùng Long Trần nói chuyện, tránh cho cùng Long Trần va chạm. Hắn phát hiện, trong lời nói hắn 10 cái cũng không phải Long Trần đối thủ, Long Trần hội xáo lộ, là hắn trăm ngàn lần, hơi không cẩn thận, tựu rơi trong hầm, nhưng là lại có chút không cam lòng, đối với bên người một nữ tử vụng trộm làm một thủ thế. Hừ, như thế thô bỉ, đến cùng phải hay không nam nhân? Như thế nào đại hạ nam nhân, như thế nào như thế không có có phẩm vị, khó trách đại hạ nữ nhân, đều ưa thích gả vào ta đại Hàn. Cái kia vị nữ tử nhìn xem Long Trần lúc này mở miệng nói. U... rõ ràng phái nữ tướng ra tay, đại Hàn nam nhân cũng quá vô lại đi à nha, gọi nữ nhân trên. Không có ý tứ, vị này xinh đẹp là tiểu thư, người những lời này có sơ hở trong lời nói, ta cần hướng ngài uốn nắn. Thứ nhất, ta không phải đại hạ người, ta bất quá là tạm thời tiếp thị quan, cho nên những lời này nói được không có ý nghĩa. Thứ hai, tiểu thư xinh đẹp, không muốn dùng như vậy một cái lời nói, đi khiêu khích một người nam nhân, như nếu như đối phương hồi phục ngài, ta có phải là nam nhân hay không, người có muốn thử một chút hay không? Ngài lại nên trả lời thế nào đâu? Long Trần một buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. Tuy nhiên là gián tiếp và uyển chuyển trả lời, nhưng là lời này như trước quá rõ ràng rồi, cái kia vị nữ tử lập tức vừa thẹn vừa giận. Lưu manh côn đồ nàng kia cả giận nói, cái kia vị nữ tử dáng người thon dài, trước sau lồi lõm, tướng mạo phi thường không tệ, nhưng là đối với xem đã quen mỹ nữ Long Trần mà nói, tựu không coi vào đâu rồi, cùng Mộng Kỳ so sánh với, nàng nhiều nhất tựu là một mảnh lá xanh mà thôi. Tiểu thư xinh đẹp, người nói như vậy, tựu không có ý nghĩa rồi, rõ ràng là người chủ động nghi vấn ta nam tính thiết bị cùng năng lực sinh sản, ta là đúng trọng tâm và uyển chuyển trả lời ngài, làm sao lại biến thành ta lưu manh nữa nha. Long Trần vẻ mặt vô tội nói, lúc này đại hạ quốc gia cổ đi theo nhân viên, biết rất rõ ràng không thể cười, sợ mất thể thống, tuy nhiên lại có chút nhịn không được, không biết trên đường đi nghẹn được bao nhiêu thống khổ. Nàng kia nhìn xem những muốn cười kia, lại không dám cười hộ vệ biểu lộ, nộ khí dâng lên, cả giận nói. Long Trần, ngươi nếu một người nam nhân, tự tiếp nhận ta Lý Vạn Cơ khiêu chiến. Nguyên lai là ngươi, Long Trần kinh hãi, vẻ mặt không dám tin nhìn xem nàng kia. Ngươi nhận thức ta, Lý Vạn Cơ lạnh lùng thốt, ta không biết, bất quá ta ngược lại là thường xuyên nghe người ta nhắc tới qua ngươi, khó trách ta đại hạ hoàng đế bệ hạ cùng các vị hoàng tử như vậy ưa thích bề bộn rồi, bởi vì ta nghĩ tới một cái hình dung từ. Long Trần vẻ mặt ngại ngùng đạo, một ngày trăm công ngàn việc, đương Long Trần nói xong câu nói kia về sau, ở đây đại hạ bọn hộ vệ, trong đầu thoáng cái tự hiện ra bốn chữ này. Phốc phốc, tại hoàng cung trong đại điện, hai cái đang tại uống trà tuyệt thế cường giả, cũng không thể ngăn cản đột nhiên xuất hiện tổn thương, một miệng nước trà từ miệng trong phun ra. Chương 1191, thấp kém tán gái thủ đoạn. Tiểu tử ngu ngốc này, lá gan quá lớn, ngay cả ta cái này đại hạ chi chủ cũng dám trêu chọc. Hạ Vũ Dương nhìn xem trên tấm hình, vẻ mặt kinh ngạc thần sắc Long Trần, lắc lắc đầu nói. Lúc này Long Trần, hai tay che miệng ba, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Lý Vạn Cơ, phảng phất bị tên của nàng cho sợ ngây người. Lý Vạn Cơ không hiểu thấu, căn bản không rõ Long Trần ý tứ, bởi vì văn hóa sai biệt, nàng cũng chưa từng nghe qua một ngày trăm công ngàn việc cái từ ngữ này. Nhưng là đối với đại hạ quốc gia cổ văn hóa, có sâu đậm hiểu rõ Hàn Văn Quân lại sắc mặt âm trầm, lạnh lùng thốt. Long Trần, người hơi quá đáng. Này này, có lầm hay không, ta nói cái gì? Ngươi không muốn dò số chỗ ngồi được không, chính ngươi tư tưởng xấu xa, cùng ta có quan hệ gì? Long Trần lời lẽ chính nghĩa đạo, hắn cũng không có nói được quá mức minh bạch, chẳng qua là mịt mờ dẫn đạo mà thôi, hàm hồ ý nghĩa, dù sao cũng không nói đến cái kia bốn chữ, ai cũng không thể đem hắn thế nào. Hàn Văn Quân trong đôi mắt sát cơ bạo lên, tại Long Trần chiều cao chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, so với hắn đời này chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, đều muốn nhiều. Hơn nữa hắn liền phản kích năng lực đều không có. Vì vậy hào khí trở nên thập phần quái dị, những đại hạ kia bọn thị vệ, nhìn xem Long Trần bóng lưng, trong nội tâm tràn đầy khâm phục cùng sùng bái. Bọn hắn nhất chướng mắt đại Hàn bọn này ra vẻ đạo mạo ra hỏa rồi, thực tế bọn hắn nói chuyện lão là ưa thích âm dương quái khí, trong lời nói có gai, làm cho lòng người ở bên trong khó chịu. Lúc này thấy Hàn Văn Quân đối với Long Trần tiếng lóng châm chọc, bị Long Trần mấy câu đối được thiếu chút nữa thổ huyết. Trong nội tâm đừng đề cập sảng khoái hơn nhanh. Long Trần đằng trước dẫn đường, cũng không nói chuyện, Hàn Văn Quân, Lý Vạn Cơ cùng bọn họ mấy trăm đi theo chi nhân, cũng đều không lên tiếng. Hào khí khẩn trương và ngưng trọng, theo trung ương đường cái, thẳng tắp đi về phía trước, rất nhanh tựu có không ít thiếu nữ, đường hẻm hoan hô. Lúc này bị liên tục trừ mặt Hàn Văn Quân, trên mặt rốt cục hiện ra dáng tươi cười, đối với đám kia thiếu nữ ngoắc, lộ ra một cái ôn nhu dáng tươi cười, dẫn tới những thiếu nữ kia lớn tiếng thét lên. Không thể không nói, Hàn Văn Quân tại đại hạ quốc thiếu nữ trong nội tâm, địa vị chưa từng có, dẫn tới vô số thiếu nữ sùng bái. Những thiếu nữ kia tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai, lại để cho Hàn Văn Quân tìm về rất nhiều tự tin, càng không ngừng cùng những thiếu nữ kia phất tay đồng thời nhìn xem Long Trần, tại Long Trần ánh mắt ở chỗ sâu trong hiển hiện một vòng trào phúng. Ngu ngốc, người cũng có thể lừa gạt một ít sinh hoạt tại Thái Bình thịnh thế ở bên trong vô tri thiếu nữ, chính thức bái kiến thế mặt nữ nhân. Cũng sẽ không điều loại người như ngươi nam không nam, nữ không nữ ra hỏa. Long Trần nhìn cũng không nhìn Hàn Văn Quân, càng sẽ không nhìn những gần như kia điên cuồng kêu to thiếu nữ, phối hợp đi về phía trước. Đại hạ thiếu nữ quá nhiệt tình, tuệ nhãn thức châu, đậu nành bày ở lại hiển lộ mắt vị trí, như cũng là đậu nành, không có người đi thưởng thức. Lý Vạn Cơ cố ý tới gần một điểm Long Trần, lầu bầu nói. Tuy nhiên nàng không biết, Long Trần những lời kia là có ý gì, nhưng nhìn Hàn Văn Quân sắc mặt cùng đại hạ thị vệ nhóm cái kia mập mờ ánh mắt, đã biết rõ, khẳng định không phải cái gì lời hữu ích. Lúc này thấy Hàn Văn Quân như thế được hoan nghênh, lại bắt đầu đem đầu mâu chỉ hướng Long Trần, hiển nhiên muốn mượn Hàn Văn Quân mị lực, áp chế Long Trần, bởi vì những thiếu nữ kia, sở hữu ánh mắt đều tập trung vào Hàn Văn Quân trên người, cơ hồ không có người xem Long Trần liếc. Tuệ nhãn thức heo, những lời này nói hay lắm, Long Trần không có phản bác, ngược lại duỗi ra ngón tay cái đạo. Hàn Văn Quân hiển nhiên không có minh bạch Long Trần ý tứ, cho rằng Long Trần nhận thua, càng thêm vênh váo tự đắc rồi, thản nhiên nói. Cùng đại hạ so sánh với, ta đại Hàn nam nhân càng có hương vị. Long Trần gật đầu nói, điểm này ta không cách nào phản bác ngươi, đại hạ nam nhân, xác thực không có gì hương vị. Trái lại các ngươi đại Hàn nam nhân, trên người các loại son phấn bột nước hương vị, xác thực so đại hạ nam nhân trọng nhiều lắm. Ngươi đây rõ ràng là đố kỵ, ở đây mấy vạn thiếu nữ, đều đang nhìn Văn Quân hoàng tử hò hét, mà ngươi Long Trần, ngươi xem có người con mắt nhìn ngươi liếc sao. Lý Vạn Cơ cười lạnh, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người dùng bầy phân, nữ nhân tổng là ưa thích cùng chính mình gần tồn tại, lại càng dễ đi đến cùng một chỗ. Nếu như là một bọn đàn ông như vậy chen chúc, đã sớm đã đánh nhau, nhưng là các ngươi Văn Quân hoàng tử giá lâm, ngươi nhìn xem những thiếu nữ kia, cỡ nào hài hòa, cái này nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân cùng nữ nhân tầm đó, đều là lẫn nhau cổ động. Long Trần thản nhiên nói, lúc này Lý Vạn Cơ có ngốc cũng đã hiểu, Long Trần đây là trào phúng Hàn Văn Quân âm nhu, không giống nam nhân, nữ nhân thân cận hắn, là vì đem hắn đương tỉ muội. Long Trần miệng của ngươi có thể thực ác độc, ngươi mới không phải nam nhân. Lý Vạn Cơ cả giận nói, trên thực tế Lý Vạn Cơ cũng không phải là Đại Hàn hoàng tộc, nhưng là một vị bát phẩm thiên hành giả, tại Đại Hàn quốc gia cổ trong địa vị cực cao, cùng hoàng tộc cơ hồ đồng dạng. Nữ nhân này, nói bất quá người ta, mà bắt đầu thân nhân công kích, không có phẩm, Long Trần chẳng muốn phản ứng nàng, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, dọc theo đại lộ, trực tiếp tiến vào hoàng thành, lập tức có vui cười tiếng vang lên, đây là tiếp khách vui cười, đồng dạng là đại hạ một loại tiếp khách lễ tiết. Tại hoàng cửa thành, Long Trần thấy được Hạ Vân Sung, Hạ U Lạc bọn người thân ảnh, Hạ U Lạc lúc này một thân trang phục lộng lẫy, như hoa sen mới nở đứng ở nơi đó, khi thấy Hàn Văn Quân thời điểm, khuôn mặt ửng đỏ, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là hưng phấn cùng vui sướng. Văn Quân hoàng tử đường xa mà đến, không thể xa nghênh, mong được tha thứ. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, phụ trách tiếp đãi người, vậy mà không phải Hạ Vân Sung, mà là một cái khác hoàng tử. Nguyên lai Hạ Vân Sung say mê võ đạo, vô tâm cầm quyền, tam hoàng tử Hạ Vân Phong bị lập vi thái tử, cố do Hạ Vân Phong tiếp đãi. Vân Phong thái tử quá khách khí, Văn Quân tới vội vàng, chỉ hơi bị lễ mọn, kính xin Vân Phong huynh không muốn ghét bỏ. Mặt khác, thập thất công chúa lập tức muốn 18 tuổi sinh nhật rồi, Văn Quân năm trước xin mời công tượng định chế một kiện đồ trang sức, đưa cho thập thất công chúa với tư cách lễ vật, kính xin thập thất công chúa không muốn chê cười Văn Quân keo kiệt mới tốt. Hàn Văn Quân nói chuyện, lấy ra hai cái hộp gấm, một lớn một nhỏ, đại chính là đưa cho Hạ Vân Phong, đây là quốc lễ, nhất định phải bị, bình thường đều là quốc gia mình đặc sản, cũng không đáng cái gì tiền. Hạ U Lạc tháo tay tiếp nhận Hàn Văn Quân đưa cho nàng hộp gấm, không khỏi xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là cảm động thần sắc. Cảm ơn, Hạ U Lạc ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt hộp ngọc, cúi đầu xấu hổ hỉ đạo. Hạ Vân Sung sắc mặt hơi có chút rét run, ánh mắt ở chỗ sâu trong, mang theo một vòng sát cơ, hắn biết rõ, cái này Hàn Văn Quân lại bắt đầu câu dẫn muội muội của hắn rồi. Thế nhưng mà Hạ U Lạc nha đầu này, căn bản thấy không rõ vận mệnh của mình, nàng là tuyệt đối không thể gả cho Hàn Văn Quân. Hàn Văn Quân loại làm này, trên thực tế tự là tại hại Hạ U Lạc, nhưng là với tư cách ca ca, hắn lại bất lực, hắn hận không thể hiện tại sẽ giết Hàn Văn Quân cái này ngụy quân tử, cẩu tạp loại. Bởi vì tại Hàn Văn Quân mà nói, mặc kệ thành công thất bại, hắn đều có chỗ tốt, thành công rồi, hắn bắt cóc đại hạ công chúa, còn là một vị bát phẩm thiên hành giả, hung hăng triều đại hạ mặt. Đã thất bại, Hạ U Lạc bị xử tử, đại hạ quốc gia cổ đã mất đi một thiên tài cường giả, đồng dạng hội mất mặt. Hàn Văn Quân trước mắt chỉ cần làm ra, đối với Hạ U Lạc thâm tình chân thành bộ dáng, sẽ triệt để mê hoặc Hạ U Lạc tâm, nhà đầu kia chúng độc đã sâu, ai cũng nghe không lọt rồi. Nhìn xem muội muội một bước lại một bước đi vào Hàn Văn Quân bố trí xuống bẫy dập, đồng thời Hạ Vân Sung phảng phất thấy được, phụ thân hắn dao mổ đã giơ lên cao cao, trong lòng hận ý càng là càng ngày càng mãnh liệt. Sao không mở ra nhìn xem, đây chính là ta tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị. Hàn Văn Quân nhìn xem Hạ U Lạc, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Thoạt nhìn rất ôn nhu, nhưng nhìn được Long Trần lại ra đầu run lên, khởi ra phiền phức khó chịu. Hạ U Lạc thân thể mềm mại khẽ run lên, trên mặt tất cả đều là cảm động thần sắc, Ngọc Thủ nhẹ nhàng mở ra hộp gấm, chỉ thấy trong hộp gấm có một chỉ châm phượng. Châm phượng phía trên, kim quang lập lỏ, ngân quang lưu chuyển, hai chủng hào quang qua lại đan vào, phảng phất cái kia phượng hoàng là sống bình thường, tạo hình cao cổ, mà ngay cả Long Trần không thừa nhận cũng không được xác thực rất đẹp, đối với nữ nhân mà nói, đây là một kiện sát khí. Cảm ơn, ngươi, lễ vật của ngươi, ta rất thích, thật sự cảm ơn ngươi. Hạ U Lạc nhìn xem trong hộp gấm châm phượng, vui vẻ đạo. Cái này châm phượng phía trên, cùng sở hữu 9999 đạo phù văn, đều là ta tự tay khắc lên đi, ngụ ý thật dài thật lâu. Hàn Văn Quân nhìn xem Hạ U Lạc con mắt, thâm tình chân thành đạo. Ni mã, loại này tán gái thủ đoạn, tại lão tử trước mặt khoe khoang, người đặc sao là muốn buồn nôn chết ta sao? Trong ổ cắt cỏ rồi, cái này đặc sao cũng quá cấp thấp đi à nha. Nhưng chỉ có thấp như vậy cấp sáo lộ, cũng đặc sao có người trên đương, thực đặc sao là ngày cẩu rồi. Nhìn xem Hạ U Lạc khuôn mặt tươi cười trên hạnh phúc chi sắc, hiển nhiên là bị cảm động, Long Trần cũng là chịu phục rồi. Cái kia chắn ở cửa thành cũng không thích hợp a, chúng ta hay vẫn là vào đi thôi, đã chậm, chuẩn bị rượu và thức ăn đều nguội lạnh. Nhìn xem Hạ Vân Sung đều muốn tuôn ra đến sát ý, Long Trần không mở miệng không được đạo. Quả nhiên Long Trần một câu, đem kiều diễm hào khí cho quấy dày, Hạ U Lạc hung hăng chừng mắt nhìn Long Trần liếc, bất quá lại để cho Long Trần ngoài ý muốn chính là, nhà đầu kia vậy mà không có chính thức đích sinh khí, chỉ là trừng mắt, không có động thủ. Long Trần nói đúng, rượu và thức ăn đã chuẩn bị tốt, Văn Quân hoàng tử thỉnh. Hạ Vân Phong ngược lại là có chút trầm ổn đại khí, hỉ nộ không lộ, không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng, đối với Hàn Văn Quân khoa tay múa chân một cái thỉnh thủ thế. Hàn Văn Quân trả thi lễ, cùng Hạ Vân Phong sóng vai mà đi, những người khác theo ở phía sau, Long Trần vốn định cùng Hạ Vân Sung sóng vai, nói với hắn mấy câu, kết quả lại bị Hạ U Lạc kéo lại. Làm gì, ngươi sẽ không cần trả thù ta đi, ta cho ngươi biết, ta hiện tại thế nhưng mà hoàng mệnh tại thân người, ngươi không muốn sằng bậy à. Long Trần vẻ mặt cảnh giác đạo, chán ghét, ta nào có nhỏ mọn như vậy, ngươi xem, cái này châm phượng xinh đẹp không? Hạ U Lạc mở ra hộp ngọc, có chút đắc ý khoe khoang đạo. Xinh đẹp, ngươi mang lên hội nhiều hấp dẫn. Long Trần nhìn xem cái kia châm phượng, không thể không nói lời nói thật, đại hàn đích tay nghề cũng không phải sai, quay đầu lại làm cho hắn một đống. Từng lão bà phát một cái, cho các ngươi nhìn xem, cái gì mới nghiêm túc chính đẹp như tiên nữ. Long Trần, đến, giúp ta đeo lên, ta hiện tại muốn mang. Hạ U Lạc lôi kéo Long Trần đạo, đừng a, loại trường hợp này không thích hợp, người ta biết cười lời nói ngươi, phá ra chi tử không đợi hừng đông. Long Trần lắc đầu nói, ai cần ngươi lo, ta hiện tại muốn mang, tranh thủ thời gian cho ta đeo lên, ta hiện tại muốn thể nghiệm thoáng một phát cảm giác. Hạ U Lạc cả giận nói, hảo hảo. Người thuộc loại châu bò, người vĩ đại, người một phát hỏa ta chỉ sợ, cho ngươi mang còn không được sao. Long Trần thò tay tiếp nhận châm phượng, nhẹ nhàng cắm ở Hạ U Lạc cao vãn vân búi tóc trên. Đúng lúc này, phía trước cùng Hạ Vân Phong sóng vai mà đi, cười cười nói nói Hàn Văn Quân, trong lúc vô tình thấy được cái này tình cảnh. Hạ U Lạc ngọc thủ lôi kéo Long Trần, mà Long Trần tắc thì vẻ mặt bất đắc dĩ địa, cho Hạ U Lạc đem châm phượng đội ở trên đầu, không khỏi sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, trong đôi mắt sát ý hiện lên. Ngược lại là Hạ Vân Phong cùng Hạ Vân Sung hai người, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, trong nội tâm bay lên một tia hy vọng. Chương 1192, 10 chiêu ước hẹn. Long Trần, ta mang lên châm phượng xinh đẹp sao? Hạ U Lạc đeo châm phượng, có chút sáng ngời cái đầu, nhìn xem Long Trần vẻ mặt chờ mong đạo. Ngươi mang không mang, đều rất đẹp. Long Trần cười nói, Hạ U Lạc xác thực rất đẹp, tuy nhiên không cách nào cùng Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi so sánh với. Nhưng là tuyệt đối xem như khuynh quốc khuynh thành nhân vật rồi, thực tế trên người nàng mang theo bẩm sinh quý khí, càng thêm lộ ra xinh đẹp động lòng người. Hi hi, người càng ngày càng rất biết nói chuyện rồi. Hạ U Lạc vẻ mặt cười hưng phấn đạo, khó được khoa trương Long Trần một câu. Người đây là quẹo vào mắng ta, trước kia sẽ không nói chuyện sao? Long Trần tức giận đạo, hi hi, không biết vì cái gì, hay vẫn là với người cùng một chỗ, vui vẻ nhất. Hạ U Lạc khẽ cười nói, a. Chẳng lẽ vừa rồi ngươi không vui sao? Long Trần hỏi, Hạ U Lạc khuôn mặt thoáng một phát vừa đỏ rồi, nhìn về phía trước Hàn Văn Quân bóng lưng, nói khẽ ta trước kia rất ưa thích hắn, thậm chí liền nằm mộng cũng muốn lấy hắn, vừa mới nhìn đến hắn, ta thật vui vẻ. Tiễn đưa ta lễ vật, ta càng là hưng phấn được phải chết, thế nhưng mà không biết vì cái gì, ta có một loại không hiểu áp lực, trong nội tâm càng có chút bất an, ta có chút sợ hãi. Hại sợ cái gì? Long Trần không khỏi có chút kỳ quái hỏi, ta cũng nói không rõ ràng. Cùng hắn cùng một chỗ, tuy nhiên rất vui vẻ rất hưng phấn, nhưng lại có một loại bất an. Với người cùng một chỗ đâu rồi, tuy nhiên không vui, không hưng phấn, nhưng lại có một loại rất an toàn, rất cảm giác ấm áp. Hạ U Lạc nhìn xem Long Trần cười nói. Long Trần cả giận nói, ta đấy cái đi, người hội sẽ không nói chuyện, cùng ta cùng một chỗ, không vui không hưng phấn, vậy ngươi quấn quýt lấy ta làm gì? Mặt khác còn có, ta tức giận, không cùng ngươi tốt rồi, đem ta tiễn đưa rượu ngon của ngươi, đều cho ta nhổ ra. Hạ U Lạc nhìn xem Long Trần dương nộ thần sắc, không khỏi một hồi cười khẽ, hôm nay gặp được ngày nhớ đêm mong Hàn Văn Quân, thế nhưng mà không biết vì cái gì, khi nhìn thấy Hàn Văn Quân bản thân thời điểm, đã có một loại khác thường cảm xúc. Hạ U Lạc một mực phi thường ái mộ Hàn Văn Quân, thậm chí khuê trên phòng, đều truy nã nàng bức họa, tựa như Long Trần nói như vậy, trầm mê ở Đại Hàn Quốc gia cổ những tình yêu kia trong chuyện xưa, luôn khát vọng có một cái ôn nhu tri kỷ nam nhân, quan tâm nàng bảo vệ nàng. Dù cho Hạ U Lạc quý vị đại hạ công chúa, thế nhưng mà trong hoàng cung, tình cảm mỏng, phụ hoàng mẫu hậu, đều bề bộn nhiều việc chính sự. Mấy vị huynh đệ tỉ muội, hoặc là tại liều mạng tu hành, hoặc là tại liều mạng học tập trị quốc chi kỹ, chỉ có Hạ Vân Sung thương nàng, thường xuyên rút thời gian cùng nàng chơi. Nhưng là ca ca yêu thương, đối với cái này loại hoài xuân thiếu nữ đến nói đúng không đủ, đương lần thứ nhất nhìn thấy cao lớn anh Tuấn, lại ôn nhu ấm lòng Hàn Văn Quân về sau, liền thoáng cái tình căn thâm trùng, không cách nào tự kiềm chế. Về sau càng là trầm mê ở những truyền lưu kia tại Đại Hàn Quốc gia cổ nội các loại tình yêu câu chuyện, đối với cái loại này một lớp 80% giảm giá, oanh oanh liệt liệt tình yêu càng thêm hướng tới. Thế nhưng mà Long Trần đã đến về sau, chút bất chi bất giác cải biến quan niệm của nàng, bởi vì Long Trần bá đạo vô song, một chút cũng không sủng ái nàng, nói mắng liền mắng, mấy lần đem nàng tức giận đến oa oa khóc. Nhưng là Long Trần có đôi khi, lại đối với nàng đặc biệt tốt, như vậy chân quý rượu, đều nguyện ý phân nàng một nửa, làm cho nàng hết sức cảm động. Hơn nữa Long Trần người này giống như là một ngụm u tình, bên ngoài không ngờ, thế nhưng mà ai cũng không biết nó nhiều bao nhiêu, dám đi Tửu Thần Cung lừa dối người, lừa gạt uống rượu, càng là to gan lớn mật. Càng cùng Long Trần tiếp xúc, lại càng xem không hiểu Long Trần, Long Trần giống như là một điều bí ẩn đoàn, hấp dẫn người muốn đi cởi bỏ hắn. Long Trần khi thì bá khí, khi thì hiền hòa, khi thì bụng dạ hẹp hòi, khi thì hùng hồn vô song, một câu có thể trêu chọc ngươi cười, lại một câu có thể làm cho ngươi khóc. Vốn Hạ U Lạc còn chưa ý thức được cái gì, nhưng là hôm nay gặp được Hàn Văn Quân, chút bất chi bất giác, Hạ U Lạc làm một cái so sánh, Long Trần trên người, cái kia nguy hiểm mà lại cảm giác thần bí, ngược lại càng thêm hấp dẫn người, cảm giác Hàn Văn Quân mị lực đều giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa cùng Long Trần cùng một chỗ, có một loại hết sức an tâm cảm giác, giống như bất cứ chuyện gì, đều không làm khó được Long Trần. Hôm nay Long Trần duỗi ra bàn tay lớn, sụ mặt như tiểu hài tử phát giận, phải về chính mình lúc trước đưa ra ngoài món đồ chơi bình thường, càng làm cho Hạ U Lạc cảm thấy buồn cười không thôi. Nghĩ khá lắm, đến trong tay của ta thứ đồ vật, chính là ta được rồi, người tốt nhất nghĩ cùng đừng nghĩ. Hạ U Lạc đạo, đúng lúc này, mọi người đã tiến nhập trong Hoàng Thành Môn, phía trước thảm đỏ nối thẳng một chỗ đại điện. Đó là Đại Hạ Quốc tiếp khách điện, tiếp khách đại điện cực kỳ rộng lớn, tiến vào tiếp khách điện về sau, lại là một phen các loại lễ tiết quá trình, sau đó mới phân chủ khách ngồi xuống. Bất quá không giống với bình thường gia yến, tại đây bàn đều là ở trên mặt đất bàn dài, cung cấp hai người một tịch. Long Trần không phải hoàng tử, không có tư cách ngồi trên bên cạnh, tìm một cái hơi chút sang bên một điểm cái bàn ngồi xuống. Long Trần vừa mới ngồi xuống, bên người làn gió thơm đánh úp lại, Hạ U Lạc vậy mà cũng đã tới, Long Trần thấp giọng nói. Nhà đầu, người hôm nay có phải hay không còn không có tỉnh rượu a? Bên kia mới là vị trí của ngươi. Long Trần chỉ vào phía trước những chủ vị kia, yến hội thiết phi hai hàng, một loạt làm chủ tịch, một loạt phi khách tịch, chủ tịch là chủ nhân ghế, hàng phía trước là đại hạ chúng hoàng tử công chúa vị trí, Long Trần ở vào ghế chót, Hạ U Lạc tới, cùng thân phận không hợp. Ngươi mới không có tỉnh rượu đâu rồi, ngồi ở phía trước quá câu thúc a, quang thay nhau mời rượu, lời khấn, hành lễ, hoàn lễ có thể mệt chết người, người ta mới không cần đâu rồi, ngươi tránh ra điểm, ngươi nhiều mông lớn. Muốn một người chiếm toàn bộ ghế à? Hạ U Lạc hướng Long Trần bên người ngồi xuống, đem Long Trần hướng bên cạnh lách vào lách vào. Ngươi như vậy, không sợ bị ngươi phụ hoàng mắng sao? Long Trần hướng bên cạnh lại để cho thoáng một phát, không khỏi đạo. Mắng cái gì, hắn đều không sẽ tới, chúng ta loại này cấp bậc yến hội, hắn là sẽ không ra mặt. Hạ U Lạc đạo, lúc này tất cả mọi người phân biệt ngồi xuống, gặp Hạ U Lạc chủ động cùng Long Trần một tịch, Hạ Vân Sung cùng Hạ Vân Phong liếc nhau một cái. Hai người hiểu ý cười cười. Nhưng là Hàn Văn Quân cũng có chút không được tự nhiên rồi, Hạ U Lạc ngồi ở nơi nào, hắn đều có thể tiếp nhận, duy chỉ có không thể tiếp nhận cùng Long Trần một tịch, nhưng lại tại cùng Long Trần thấp giọng xì xào bàn tán, trạng thái thập phần mập mờ khả nghi. Nhưng là Hàn Văn Quân lại không thể biểu hiện ra ngoài khác thường, hắn cùng với Lý Vạn Cơ một ghế, đồng thời nâng chén nói. Chén thứ nhất rượu, chúc Đại Hạ quốc thái dân an, Hoàng đế bệ hạ thân thể khỏe mạnh, Đại Hạ Đại Hàn hai nước hữu nghị trường tồn. Phụ hoàng hắn cả ngày vất vả, một ngày trăm công ngàn việc, thật sự không cách nào rút sạch tới gặp chư vị, xin hãy tha lỗi, đến, ta đại biểu phụ hoàng, kính các hạ một ly. Hạ Vân Phong nâng chén cười nói, bất quá hắn nói dứt lời về sau, đã cảm thấy hào khí không đúng, bởi vì Lý Vạn Cơ sắc mặt thay đổi, nàng hiện tại rốt cục minh bạch, vì cái gì lúc trước, Long Trần đã từng nói qua câu nói kia về sau, mặt của mọi người sắc như thế cổ quái. Long Trần, ta chỉ điểm ngươi khởi xướng khiêu chiến, ngươi nếu cái nam nhân, tự đứng ra ứng chiến. Lý Vạn Cơ con mắt gắt gao chằm chằm vào Long Trần, một bộ hận không thể muốn sống sống cắn chết Long Trần bộ dáng. Tình huống như thế nào? Hạ Vân Xung cùng Hạ Vân Phong chờ một đám hoàng tử cùng đám công chúa bọn họ, đều có chút phát mộng, bọn hắn cũng không biết trước khi xảy ra chuyện gì. Văn Quân huynh, đây là Hạ Vân Phong thân vi chủ nhân, không khỏi hỏi, cái này, Long Trần cùng ta vị bằng hữu kia đã xảy ra điểm không thoải mái, cái kia tên của nàng đã kêu Lý Vạn Cơ. Hàn Văn Quân cũng có chút không biết nên giải,